Mời các bạn cùng nghe phần 32 của truyện Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ. Truyện audio được chia sẻ ở coocdoctruyen.com. Chương 694, ly biệt. Trầm Cần muốn đi đương nhiên Liên Mạn Nhi sẽ tới đưa tiễn. Liên Mạn Nhi ngồi cùng Trầm Cần ở trên giường nhìn bọn nha đầu ra ra vào vào thu dọn những vật dụng cuối cùng. Thì thật không nỡ đi. Trầm Cần nói với Liên Mạn Nhi, nét mặt Trầm Cần đủ cho thấy nàng thật không nỡ rời bỏ Niệm Viên này, giá như có thể ở lại lâu hơn mấy ngày nữa thì tốt biết mấy. Đối với chuyện này, Liên Mạn Nhi cũng không tìm ra được cách an ủi nào phù hợp để khuyên nhủ Trầm Cần. Trầm Cần ở Niệm Viên thật sự rất vui vẻ thoải mái, nhưng nguyên nhân chính thực sự khiến Trầm Cần không rời bỏ được Niệm Viên là do nàng tràn ngập lo lắng đối với tương lai mờ mịt phía trước. Mà chuyện này thì Liên Mạn Nhi không cách nào giúp đỡ được. Trầm Cần sao có thể tiếp tục lưu lại Niệm Viên, có thể ở lại nhiều thêm mấy ngày đã vượt quá khỏi kế hoạch ban đầu rồi. Đây là do Trầm Cần gửi thư về phủ thành cầu xin vất vả mới được. Hiện tại đã đến lúc nàng ấy phải đi, Trầm Cần phải trở về phủ thành chuẩn bị việc tiến cung. Mà Trầm Cần đi lần này chỉ sợ cả đời không còn cơ hội trở lại. Trầm Cần cũng biết điều này nên thực sự không nỡ. Ngay cả vài lời an ủi Liên Mạn Nhi cũng không thể nói với Trầm Cần, không thể nói sau này nàng ấy còn có cơ hội trở lại đây gì gì đó được, bởi nữ nhân gả vào trong thâm cung cơ hội có thể xuất cung không nhiều, chứ càng đừng nói chi tới chuyện rời xa kinh thành. Nếu như sau này Trầm Cần thật sự có thể quay lại Niệm Viên thì đó chắc chắn cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mạn Nhi, muội theo thì ra sau vườn tản bộ một lát đi. Trầm Cần đứng dậy khỏi giường cầm tay Liên Mạn Nhi nói. Được. Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng cùng Trầm Cần đi ra ngoài. Trầm Lục đã tới, đang nghỉ ngơi ở Thường Thanh Viên. Hắn chỉ cho người đến thu dọn đồ đạc giúp Trầm Cần, cũng không thúc giục Trầm Cần nhanh chóng, hiển nhiên là hiểu rõ tâm tình Trầm Cần, cố gắng tận dụng hết mọi khả năng trong phạm vi mình có thể để dung túng cho người muội muội này. Liên Mạn Nhi cùng Trầm Cần rời khỏi Hà Hiên, chậm rãi men theo đường đá xanh đi lại. Trầm Cần ngắm nhìn lại một lần nữa cảnh sắc Niệm Viên, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Niệm Viên tuy đẹp nhưng chắc chắn so với Ngự Hoa Viên trong kinh thành không thể so sánh được. Trầm Cần cũng không phải không rõ sau này phú quý có thể nhìn thấy nhiều mỹ cảnh đặc sắc hơn. Nhưng nàng vẫn quyến luyến Niệm Viên, vẫn thấy cảnh sắc Niệm Viên trong mắt mình là đẹp nhất, không nỡ rời bỏ. Đây là nơi gắn bó với tuổi trẻ của nàng, nơi nàng được sống những ngày tháng không buồn không lo, những ngày tháng vô cùng đáng quý trọng. Trầm Cần biết những ngày tháng như vậy sẽ không bao giờ còn nữa. Liên Mạn Nhi phụng bồi Trầm Cần đi hết một đoạn, cuối cùng Trầm Cần có chút mệt mỏi, hai người liền ngồi nghỉ ngơi trong đình nghỉ mát gần đó. Tỷ đi rồi, không biết sau này còn có thể gặp lại mọi người không nữa. Trầm Cần nói, Liên Mạn Nhi tính toán một chút rồi gật đầu nói với Trầm Cần, chờ hết mùa thu muội theo ca ca đi phủ thành. Đến lúc đó có lẽ tỷ vẫn còn ở nhà, muội sẽ qua thăm tỷ. Sau khi thu hoạch vụ thu xong, vịt nhà Liên Mạn Nhi nuôi hẳn cũng đã đủ lớn rồi. Hơn nữa khi đó chính là thời điểm thích hợp ăn vịt nướng, Liên Mạn Nhi muốn đi phủ thành mở tửu lâu đệ nhất vịt nướng của nhà nàng. Tuyệt quá, khi đó muội nhớ đến sớm một chút nha. Trầm Cần tươi cười, nhất định sẽ như vậy. Liên Mạn Nhi nói, mặc dù Trầm Cần đi kinh thành, sau này các nàng cũng không nhất định sẽ không có cơ hội gặp mặt. Chờ mọi chuyện trong nhà ổn định, Liên Mạn Nhi tính toán để Ngũ Lang hoặc Tiểu Thất đưa mình ra ngoài vừa đi chơi, vừa thăm thú một chút, nàng còn muốn mở chi nhánh tiểu lâu vịt nướng ở kinh thành nữa. Mạn Nhi, muội còn có tính toán như vậy nữa sao? Trầm Cần đối với ý nghĩ của Liên Mạn Nhi có chút giật mình cũng có chút hâm mộ. Đúng vậy a, Liên Mạn Nhi gật đầu, Ngũ tỷ tỷ thấy đó, muội cũng không phải được nuôi dưỡng ở khuê phòng từ nhỏ, cũng không chịu nhiều quy củ trói buộc. Tỷ xem, muội ngay cả chân cũng không bó mà. Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng đá đá ụ đá bên cạnh. Nàng cùng Trầm Cần quen thuộc, hai người không cần quá câu nệ lễ nghĩa. Nếu như trước đây trong nhà còn nghèo, muội cũng không có biện pháp. Nhưng hiện tại nhà muội đã có điều kiện làm được điều đó. Ca ca muội có thể chống đỡ môn hộ, Tiểu Thất đã trưởng thành, bọn họ đưa muội ra ngoài đi thăm thú các nơi một chút là chuyện đơn giản. Liên Mạn Nhi lại nói, trước đây, khi nghe Ngũ Lang kể lại chuyện trên đường đi theo Lỗ Tiên Sinh ngao du, Liên Mạn Nhi đã có suy nghĩ này. Liên Mạn Nhi nói cũng đều là sự thật. Trầm Cần không khỏi cười hỏi, muội tính toán như vậy cũng không sai, nhưng muội không định lấy chồng sao? Bọn nha đầu đều bị đuổi đến bờ hồ chơi, hai tiểu cô nương các nàng nói chuyện cũng không cố kỵ. Liên Mạn Nhi muốn nói sẽ không lấy chồng nhưng lời nói đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Bởi vì nói như vậy mặc dù thoải mái cởi mở nhưng cũng rất quái đản khác người. Hơn nữa lại không có trách nhiệm. Ở cái niên đại này, một cô nương có lấy chồng hay không đã không phải chuyện riêng của người đó nữa rồi. Đó là chuyện của cả gia đình, thậm chí cả gia tộc, chuyện của xã hội. Đó tóm lại đó là chuyện của mấy năm sau. Thời gian này vẫn là của chính muội. Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, thực ra là muội chưa nghĩ tới chuyện này phải không? Trầm Cần liền hỏi, ừ, muội vẫn chưa nghĩ tới. Đến lúc đó rồi tính sau. Liên Mạn Nhi thoải mái nói. Liên Mạn Nhi thật không có tính tới chuyện cái gì mà lấy chồng hay không lấy chồng, càng không tính tới vì sau này phải lập gia đình mà hiện tại phải thế này thế kia. Về phần tình yêu, Liên Mạn Nhi cho đó là một xa xỉ phẩm chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Còn chuyện hôn nhân nàng cũng không có gì phải phiền não. Nàng sau này nhất định sẽ có đồ cưới hết sức phong phú, trong nhà đối với hôn sự của nàng cũng sẽ trưng cầu ý kiến, sẽ không tùy tiện định chung thân đại sự của nàng, cũng không dùng hôn sự của nàng leo lên mối quan hệ nào. Nàng còn có hai huynh đệ tiền đồ vô lượng, tình cảm thân thiết. Nàng hẳn là sẽ gả vào một môn hộ giàu có, yên phận một chút. Dòng dõi có thể cao hơn Ngô gia một chút nhưng cũng không muốn quá cao. Như vậy nàng có thể ứng phó với người nhà chồng, không cần lấy lòng ai, đời này an an ổn ổn trôi qua. Mạn Nhi tỷ thật hâm mộ muội. Trầm Cần tròn mắt nhìn Liên Mạn Nhi nói, Ngũ tỷ, muội có gì đáng để tỷ hâm mộ đâu. Ngược lại tỷ mới đáng để hâm mộ nha. Trong thiên hạ này có bao nhiêu người muốn được như tỷ, có khi chỉ cần được 1/10 của tỷ đã nằm mộng cũng cười tâu tuét. Liên Mạn Nhi cười nói, những thứ đó cũng không phải thứ tỷ muốn, tỷ tình nguyện làm muội. Trầm Cần nói, thế nhân vĩnh viễn như vậy, thứ không chiếm được luôn là thứ tốt nhất. Bọn họ đều quên đi phải quý trọng thứ đang có trong tay. Nói như Trầm Cần, nàng ấy chỉ biết đến cuộc sống tự tại trong dự tính tương lai của Liên Mạn Nhi mà không biết tới cuộc sống trước kia của Liên Mạn Nhi thế nào. Cuộc sống tương lai của Liên Mạn Nhi chính là kết quả cố gắng của quá khứ và hiện tại của nàng. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Bỗng có giọng nói trầm đục vang lên, Trầm Lục không biết đã xuất hiện ở ngọn núi giả bên cạnh từ lúc nào. Liên Mạn Nhi cùng Trầm Cần quay lại thấy Trầm Lục đứng ở đó lấy làm kinh hãi. Hai người vội vàng đứng lên. Lục ca, sao ca lại tới đây? Trầm Cần liền hỏi. Trầm Lục từ bên ngoài đình đi vào, khoát tay để hai người ngồi xuống, sau đó hắn cũng ngồi đối diện với hai người. Ta tùy tiện đi ra ngoài một chút thì gặp được các người. Trầm Lục nói, vừa nói Trầm Lục vừa sâu kín đảo mắt trên người Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi bị Trầm Lục nhìn không khỏi khó hiểu, cảm thấy ánh mắt Trầm Lục hàm chứa cảm xúc khác. Liên Mạn Nhi theo bản năng nhìn ra phía ngoài đình. Trầm Lục một mình một người đến đây, sao không có ai theo sau hầu hạ hắn? Trầm Lục từ đâu tới đây? Sao nàng không phát giác ra? Những lời nàng cùng Trầm Cần tâm sự vừa rồi không bị Trầm Lục nghe thấy chứ? Nếu như Trầm Lục đi từ phía sau núi giả tới, vậy hắn có nghe thấy gì không? Nghĩ đến khả năng này, Liên Mạn Nhi có bình tĩnh hơn nữa cũng cảm thấy không được tự nhiên. Theo lời nói của Trầm Lục là hắn tùy tiện ra ngoài đi dạo thì đụng phải các nàng đang nói chuyện, Liên Mạn Nhi tuyệt đối không tin. Trầm Lục nhất định là đặc biệt đến tìm Trầm Cần. Hắn biết Trầm Cần không nỡ rời đi nhưng cũng không cho người tới thúc giục mà hắn tự mình tới đây, hẳn là có ý định khuyên nhủ Trầm Cần. Lục ca, phải đi rồi sao? Trầm Cần hỏi Trầm Lục, không vội, Trầm Lục nói. Trầm Lục nói không vội nhưng trong lòng Trầm Cần hiểu rõ, dù không nỡ nhưng nàng cũng không thể trì hoãn vô thời hạn ở đây được. Lục ca, muội thu thập cũng gần xong rồi, có thể lập tức lên đường. Trầm Cần đứng lên nói, vậy cũng tốt, Trầm Lục cũng đứng lên. Liên Mạn Nhi đi cùng Trầm Cần, Trầm Lục ra khỏi đình nghỉ mát đi về Hà Hiên. Dọc theo đường đi, ba người cũng không nói lời nào. Đến cửa Hà Hiên, Trầm Lục đứng lại. Ta đi đây, Trầm Lục nói với Trầm Cần. Sau đó lại quay sang Liên Mạn Nhi nói, Mạn Nhi, ngươi theo Cần Nhi đi. Dạ, Liên Mạn Nhi gật đầu nói. Nhìn Trầm Lục quay người đi, Liên Mạn Nhi mới cùng Trầm Cần vào Hà Hiên. Bọn nha đầu đã sớm thu thập đồ đạc thỏa đáng, đang chuyển từng dương đồ chất lên xe. Thiếu đi những vật bài biện nho nhỏ, bên trong Hà Hiên lộ vẻ trống vắng kỳ lạ. Trầm Cần do dự ngập ngừng bước từng bước ra khỏi Hà Hiên nhưng cũng không viện cớ làm trễ nãi. Liên Mạn Nhi cùng Trầm Cần đi ra ngoài, theo sau là bọn nha đầu túm tụm theo đuôi. Vừa ra tới cửa Hà Hiên đã thấy Trầm Khiêm cùng Tiểu Thất bước nhanh tới. Trầm Khiêm là theo Trầm Cần cùng tới. Hôm nay Trầm Cần phải về Phù Thành, Trầm Khiêm đương nhiên cũng phải theo về mặc dù hắn không hề muốn. Mạn Nhi, Tiểu Thất nói các muội vài ngày tới cũng sẽ lên Phù Thành. Vừa đi về phía trước Trầm Khiêm vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi đang đi bên cạnh, đã định thời gian chưa? Hay các muội đi sớm một chút đi, để Tiểu Thất có thể ở Phù Thành học tập. Chuyện để Tiểu Thất đi học ở Phù Thành, Liên Mạn Nhi cũng đã tính tới nhưng lo lắng Trương Thị không nỡ xa Tiểu Thất. Cũng chưa xác định, dù sao cũng chờ qua ngày mùa thu hoạch đã. Liên Mạn Nhi đáp, Trầm Khiêm thở dài tiếc nuối. Tiểu Cửu ca, đến lúc bọn đệ muốn đi, nhất định sẽ ở lại Phù Thành nhiều thêm mấy ngày mà. Tiểu Thất nói, Trầm Khiêm vừa sụ mặt xuống ngay lập tức khóe miệng đã cong lên. Mọi người đi ra phía trước, Trầm Lục đã sớm chờ ở ngoài. Trầm Cần bị vây quanh đỡ lên xe ngựa, chỉ còn Trầm Khiêm đang đứng nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Trầm Lục đi tới, trợn mắt nhìn Trầm Khiêm bảo hắn lên xe, rồi quay đầu sang nói với Liên Mạn Nhi, mấy hôm trước ta có gặp ca ca của các ngươi, hắn đang có bài thi nhỏ, nói thi xong sẽ trở về, dặn các ngươi không cần lo lắng. Nghe nói Ngũ Lang sắp trở về nhà, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cao hứng. Đa tạ Lục gia, Liên Mạn Nhi vội vén áo thi lễ nói cảm ơn Trầm Lục. Trầm Lục liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái rồi rời ánh mắt sang Tiểu Thất. Trầm Lục giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Tiểu Thất nói, lại cao lớn thêm không ít. Không tệ, không lâu sau có thể che chở tỷ tỷ ngươi đi du ngoạn các nơi được rồi. Liên Mạn Nhi nhất thời hóa đá. Chương 695, phi lễ. Liên Mạn Nhi trực tiếp hóa đá luôn. Tiểu Thất bên kia thì lại rất cao hứng. Bây giờ nó thích nhất là có người khen nó cao lớn, trưởng thành. Trầm Lục lại còn nói thêm một câu nó có thể che chở cho Liên Mạn Nhi nữa, đây quả thực khiến Tiểu Thất thấy vui như được mở cờ trong bụng. Hơn nữa lời này không phải ai khác mà chính Trầm Lục nói, ý nghĩa cùng sức nặng không phải tầm thường. Trầm Lục nói đương nhiên không phải lời nịnh nọt, khẳng định là sự thật. Tiểu Thất cười ngây ngô, quay đầu lại thấy Liên Mạn Nhi ngẩn người vội kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi, tì tì Tiểu Thất cười ngây ngốc nhìn Liên Mạn Nhi, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo cùng vui vẻ. Liên Mạn Nhi phục hồi lại tinh thần. Nàng thật muốn đi tới trước mặt Trầm Lục chỉ vào mũi hắn mà chất vấn, sao ngươi có thể nghe lén con gái người ta nói chuyện hả? Hơn nữa còn là chuyện tư mật như vậy, liêm sỉ của ngươi đâu? Lễ giáo của ngươi đâu? Nhưng trên thực tế Liên Mạn Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích bởi vì nàng không dám hỏi, cũng ngại ngùng không tiện hỏi. Nàng có thể đoán được Trầm Lục sẽ trả lời thế nào, Trầm Lục tuyệt đối không biết ngượng cũng như áy náy. Bởi vì trước giờ hắn chưa bao giờ phải kiêng nể mặt mũi người khác, đều là người khác kiêng nể hắn. Hơn nữa, một khi nàng hỏi, Trầm Lục lại đem những lời lúc đó ra nói lại thì làm sao bây giờ? Những bí mật riêng tư như vậy, hôm nay nếu như không phải bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Trầm Cần, lại thấy chung quanh chỉ có hai người, cho rằng sẽ không ai nghe thấy thì Liên Mạn Nhi tuyệt đối sẽ không nói những lời đó. Những lời này, ngay cả trước mặt huynh đệ trong nhà nàng cũng chưa từng nói qua. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, thấy nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó muốn giận lại không thể giận, bộ dáng cố gắng ẩn nhẫn của nàng làm cho hắn không khỏi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hôm nay tới đón Trầm Cần vốn có thể để huynh đệ khác hoặc phái quản sự đắc lực tới đón, nhưng cuối cùng hắn lại quyết định tự mình đi. Một phần cũng vì nguyên nhân Trầm Cần sắp vào cung, nhưng hắn cũng không phủ nhận, hắn còn có tư tâm khác. Trầm Cần chậm chạp không muốn lên đường, hắn cũng không sai hạ nhân đi thúc giục mà tự mình đi tìm. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe được Trầm Cần trò chuyện với Liên Mạn Nhi chủ đề tư mật như vậy. Một khắc đó hắn cũng không nghĩ tới phải tránh đi hay cắt đứt câu chuyện của hai người. Ngược lại hắn còn cố ý đứng sau núi giả một lúc lâu, chờ lúc hai người nói chuyện xong hắn mới xuất hiện. Khó có cơ hội được nghe tiếng lòng Liên Mạn Nhi, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Sau khi nghe được những lời Liên Mạn Nhi nói, tâm tình Trầm Lục lại càng phức tạp. Ở độ tuổi này của Liên Mạn Nhi, bất kể là cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng hay bọn nha đầu hầu hạ bình thường, phần lớn đều đã biết nhân sự sống chết, được mất vui buồn, hợp tan rồi. Liên Mạn Nhi không hiểu phong tình khiến cho Trầm Lục vừa vui mừng lại vừa không biết tư vị gì. Về phần Liên Mạn Nhi có chí hướng muốn đi ngao du khắp nơi, lại không có mong đợi đối với hôn nhân tương lai, tâm tình Trầm Lục lại càng phức tạp hơn. Những kiến thức suy nghĩ kia của Liên Mạn Nhi có phần vượt ra khỏi lứa tuổi của nàng. Từ lần đầu gặp mặt Trầm Lục đã biết Liên Mạn Nhi là một cô nương không tầm thường. Quá trình tiếp xúc sau này lại càng khẳng định sâu sắc thêm nhận định này của hắn. Liên Mạn Nhi so với những cô nương ở các tầng lớp hắn từng gặp đều có tính cách không giống với bất kỳ ai, nàng là một cá thể tồn tại đặc biệt. Một tiểu cô nương thông tuệ kiên định, vừa tự nhiên, vừa phóng khoáng, lại không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, những phẩm chất tốt đẹp hắn thưởng thức gần như đều thấy trên người Liên Mạn Nhi. Thêm vào đó tiểu cô nương này còn hiểu thời thế, biết bằng lòng với số mệnh. Tuy nhiên lại quá mức hiểu thời thế, quá mức an phận với số mệnh đã an bài. Trầm Lục nhớ tới lời Liên Mạn Nhi đã nói, trước tiên là muốn đi khắp nơi ngao du, sau đó thì muốn dựa vào đồ cưới phong phú cùng huynh đệ có tài để gả vào nhà bình thường yên ổn qua ngày. Ý nghĩ này làm cho Trầm Lục rất không thích. Trầm Lục cảm thấy ở vấn đề này, nếu như Liên Mạn Nhi có thêm chút dã tâm, có mong đợi vượt quá giới hạn mới tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt Trầm Lục nhìn về phía Liên Mạn Nhi lại thêm sâu thẳm. Liên Mạn Nhi vốn tưởng rằng Trầm Lục nói với Tiểu Thất để trêu chọc nàng. Trêu chọc xong, Liên Mạn Nhi không phản kháng, Trầm Lục cũng có thể đắc chí vừa lòng mà lên đường. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Trầm Lục tựa hồ cũng không có ý định rời đi ngay, mà đứng đó nhìn Liên Mạn Nhi, vẻ mặt khiêu khích lại thêm phần giễu cợt. Không sai, cái nhướng mày, mỉm cười cùng với ánh mắt phức tạp kia ở trong mắt Liên Mạn Nhi hiện tại chính là khiêu khích giễu cợt. Liêm sỉ ở đâu, lễ giáo ở đâu, Lục gia, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính lời thánh nhân dạy như vậy, hẳn Lục gia cũng biết. Liên Mạn Nhi rốt cục vẫn không nhịn được nói. Khổng Tử, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động. Đương nhiên, Trầm Lục đầu tiên là hơi sững sờ tiện đà nheo ánh mắt lại trả lời ta làm gì phi lễ sao. Nhìn Trầm Lục nhẹ nhàng đáp lại không chút chột dạ hay áy náy, Liên Mạn Nhi chỉ có thể chán nản. Lục gia, thời gian không còn sớm, Liên Mạn Nhi biết thiệt thòi ấm ức hôm nay không thể đáp trả được, chỉ có thể vòng vo chuyển đề tài sang nhắc nhở Trầm Lục lên đường. Trầm Lục thúc giục Trầm Cẩn, Trầm Khiêm lên đường bộ dạng như rất khẩn trương, cuối cùng chính hắn lại không gấp gáp. Lẽ nào lại có thể như vậy? Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu nhưng trong lòng cười thầm. Chưa thấy ai đưa tiễn người lại thúc giục khách nhân đi mau như Liên Mạn Nhi. Hẳn là Liên Mạn Nhi thẹn quá hóa giận rồi. Nhưng mà nhìn thời gian quả thực không còn sớm. Trầm Lục quay sang dặn dò Tiểu Thất cẩn thận bảo hộ tỷ tỷ ngươi trở về. Sau đó mới xoay người lên ngựa. Nhìn đoàn xe dần dần đi xa, Liên Mạn Nhi mới vụng trộm giơ nắm đấm lên. Tỷ tỷ làm sao vậy? Tiểu Thất nghiêng đầu lại vừa lúc thấy Liên Mạn Nhi chưa kịp thu hồi nắm đấm mà sắc mặt lại hung tợn liền hỏi. Liên Mạn Nhi lập tức thua tay, trên mặt lại nở nụ cười. Nàng tức giận là tức giận cái kẻ đã đi xa kia tuyệt đối sẽ không đem tâm tình đó trút lên người nhà. Không có gì, chúng ta về nhanh đi. Liên Mạn Nhi lôi kéo Tiểu Thất tính tới hôm nay hẳn là vịt hợp phố nhà chúng ta sắp nở rồi. Vậy sao? Tiểu Thất hai mắt sáng ngời. Mặc dù nó thực thích nghe người khác khen nó trưởng thành nhưng với một số chuyện nó vẫn giữ nhiệt tình của trẻ con như cũ. Ba huynh muội Trầm Lục rời đi đến ngày thứ ba thì Ngũ Lang cùng Lỗ Tiên Sinh từ phủ thành trở về. Ngũ Lang ở trường thi giữa kỳ được loại ưu, ngay cả Lỗ Tiên Sinh cũng khen ngợi văn chương của hắn, người một nhà đương nhiên thực cao hứng. Mọi người hàn huyên một hồi, Lỗ Tiên Sinh trở về phòng nghỉ ngơi trước để lại một nhà nói chuyện với nhau. Trương Thị cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi thu thập đồ đạc Ngũ Lang mang về. Liên Thủ Tín cùng Tiểu Thất ở bên cạnh hỏi Ngũ Lang tình hình ở phủ thành. Nói chuyện một hồi, Ngũ Lang lấy một tờ khế ước mua bán nhà trong ngực ra đưa cho Liên Mạn Nhi. Ở ngõ Đại Tùng Thụ cách thư viện không xa, là một nơi yên tĩnh cũng cách khu trung tâm sầm uất không xa lắm. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, cả nhà đã sớm có ý định đặt mua sản nghiệp ở phủ thành. Lần này Ngũ Lang đi phủ thành, Liên Mạn Nhi đưa cho hắn một số ngân lượng, nếu thấy cửa hàng hoặc nhà đất thích hợp thì mua lại. Ngũ Lang liền mua một trạch viện ở ngõ Đại Tùng Thụ có kiểu mẫu tam tiến này. Phòng ở chừng trăm gian, phía sau có khu vườn rất rộng. Tính luôn cả công văn sang tên khế ước tổng cộng đã bỏ ra 1.500 lượng. Ngũ Lang vừa nói vừa lấy một tờ giấy ra phác thảo cho Liên Mạn Nhi nhìn. Trên giấy vẽ chỉ cho mọi người thấy đại khái bố cục trạch viện, rồi Ngũ Lang còn chỉ lên giấy cho mọi người thấy vị trí trạch viện là ở đâu trong phủ thành. Ca, mua phòng ốc với giá như vậy có phải rất rẻ không? Liên Mạn Nhi nghe Ngũ Lang nói xong ước chừng toàn bộ diện tích tòa nhà rồi hỏi lại Ngũ Lang. Giá cả như vậy đích thực là rẻ. Ngũ Lang gật đầu nói, may mắn là có trung quản sự hỗ trợ. Họ nói là cho chúng ta xem trước đấy, nếu đã giao bán công khai ra ngoài có khi phải thêm 500 lượng nữa cũng chưa chắc đã mua được tới tay. Vậy chúng ta phải cảm ơn trung quản sự hậu hĩnh mới được. Liên Thủ Tín cảm thán nói, dạ, đó là chuyện hiển nhiên rồi. Ngũ Lang gật đầu, con đã tặng một phần hậu lễ qua đó rồi. Chỉ bằng trung quản sự đương nhiên không có mặt mũi cũng như bản lĩnh lớn như vậy. Việc này đương nhiên còn do có chủ tử đang nắm quyền của Trầm gia lên tiếng. Phần nhân tình này nợ ai, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi trong lòng đều hiểu rõ. Con cùng Lỗ Tiên Sinh mấy ngày qua ở phủ thành đã vào ở. Vốn đã có gia cụ con lại mua thêm một ít rồi, sau này chúng ta mua bổ sung thêm vài thứ là có thể ở. Ngũ Lang nói tiếp, Mạn Nhi, lúc đó muội xem qua chúng ta cần mua gì thêm thì bổ sung. Tỷ, bao giờ chúng ta đi phù thành được vậy tỷ? Tiểu Thất liền hỏi Liên Mạn Nhi, không phải nói chờ thu hoạch xong vụ thu à? Liên Mạn Nhi cười nói, đệ cứ ngoan ngoãn mà học bài. nếu ca hay Lỗ tiên sinh bảo đệ học hành không cẩn thận, tỷ sẽ không cho đệ đi đâu. Đệ nhất định sẽ học tập thật tốt, Sở tiên sinh cũng khen đệ đó nha. Tiểu thất vội nói, còn bạc dư lại ca cũng không mang về mà đổi thành ngân phiếu gửi ở ngân hiệu đại thành. Sau này chúng ta đi phủ thành có chi tiêu gì trong cửa hàng lớn thì trực tiếp dùng ngân phiếu, còn chi tiêu nhỏ thì có thể đến ngân hiệu lấy tiền ra dùng là được. Ngũ lang lại nói tiếp, ngân hiệu đại thành là ngân hiệu tư nhân lớn nhất cũng có danh tiếng nhất ở Đại Minh Triều, ở các phủ thành đều có chi nhánh. Nghe nói bên trong có thân vương, hoàng thất góp cổ phần. Nói cách khác sau lưng nó là hoàng gia cùng quan phủ ủng hộ. Ngân phiếu sao? Liên Mạn Nhi sáng mắt lên hỏi. Ngũ lang cười cười móc từ trong ngực ra tập ngân phiếu đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội vàng nhận lấy nhìn thật kỹ. Ngân phiếu này toàn dùng giấy đặc chế để in ấn ra, bên trên hoa văn đỏ thẫm đan xen phức tạp. Ngoại trừ ghi tên chi nhánh nào bên ngoài của ngân hiệu đại thành thì trên giấy chỉ thấy ký tự chữ ít hơn ký tự số rất nhiều, số tiền cụ thể bao nhiêu, còn có ngày nào giao ngân phiếu vân vân. Ngoài ra còn có ký hiệu công khai cũng như bí mật, Ngũ lang đều nhất nhất chỉ rõ cho Liên Mạn Nhi nhận biết. Ngân phiếu là biểu hiện cho buôn bán lưu thông tiến bộ, phát triển. Tuy nhiên bởi vì buôn bán ở Đại Minh Triều còn chưa hoàn toàn phát triển, ngân phiếu sử dụng mặc dù tiện lợi nhưng vẫn còn hạn chế. Ngân phiếu của ngân hiệu đại thành nói chung cũng không thể coi như tiền giấy, chính xác hơn nó chỉ có thể coi như là một tờ giấy chứng thực tiền gửi ngân hàng. Chương 696, Điền Trang. Nói cách khác ngân phiếu mệnh giá bao nhiêu trong ngân hiệu đại thành sẽ có bấy nhiêu bạc. Mặc dù không được thuận tiện như tiền giấy ở xã hội hiện đại nhưng lại càng làm người ta yên tâm, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng đồng tiền mất giá hay nguy cơ lạm phát. Hơn nữa cái gọi là các cửa hàng lớn đều chấp nhận ngân phiếu cũng không đúng lắm, vẫn có cái hạn chế của nó. Thực tế các cửa hàng lớn trong phủ thành thường cũng chỉ chấp nhận ngân phiếu do chi nhánh của ngân hiệu đại thành ở phủ Liêu Đông cấp sang phủ khác tiêu dùng thì không thể được nữa. Dù vậy cũng đã tiện lợi hơn so với ngân lượng cũ rất nhiều. Đối với xã hội nông nghiệp như hiện tại mà nói, ngân phiếu vừa tiện lợi vừa an toàn, bảo đảm Liên Mạn Nhi cũng rất hài lòng. Ngân phiếu của ngân hiệu đại thành được lưu thông trên toàn quốc, chuyện này đối với dự định mở chi nhánh tửu lâu vịt nướng trên toàn quốc của Liên Mạn Nhi có ý nghĩa rất lớn. Dĩ nhiên đây là những chuyện nói sau. Mọi người hỏi Ngũ lang tình hình ở phủ thành xong lại nói tới chuyện trong nhà mấy ngày này. Liên Mạn Nhi cười với Ngũ lang sau đó nhỏ giọng kể cha phát giận ở nhà cũ đó ca vậy mà có tác dụng. Những ngày qua, người nhà cũ bên kia đàng hoàng không ít. Sớm nên như vậy, Ngũ lang thấp giọng nói. Có ai nói không phải chứ? Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Thủ Tín sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh đặc thù như vậy, muốn hắn hoàn toàn thay đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cũng cần phải có cơ duyên xảo hợp. Nếu như hôm nay không phải gia nghiệp lớn, Liên Thủ Tín có cơ hội ra ngoài bôn ba nhiều, đại khai nhãn giới, có khi cả đời cũng không thay đổi được như hiện tại. Liên Mạn Nhi nói với Ngũ lang, những ngày qua bọn muội cố ý lạnh nhạt với bên kia. Chỉ e bọn họ thấy chúng ta đối đãi với họ tốt, họ lại nảy sinh ý nghĩ gì khác. Ca ca ca về lần này cũng không cần đi thăm họ ân cần như quá khứ. Cứ theo quy củ thông thường của nhà nông là được rồi, tránh cho được cung kính quá sinh bệnh. Ngũ lang gật đầu cũng được. Trương Thị nghe thấy hai huynh muội nói chuyện thì cảm khái nói, đây gọi là có phúc mà không biết hưởng, cứ phải hành hạ thành như vậy mới bằng lòng yên tĩnh. Mẹ vốn là người mềm lòng. Nhiều khi nhìn hai lão nhân đã lớn tuổi rồi còn chịu liên lụy từ đám con cháu, ăn cũng không được ăn, uống cũng không được uống. Chúng ta cũng chẳng thiếu những thứ đó, phàm là thứ gì cũng nghĩ đến phải đưa qua đó một ít. Nhưng những thứ này đưa qua, với người đó lại thành một ý nghĩa khác. Chọn xương trong trứng còn không nói, người ta lại còn cảm thấy chúng ta dễ chèn ép. Quả thật là vừa làm người ta thương tiếc vừa thấy bất lực không làm gì được. Liên Mạn Nhi nói, đành mặc kệ bọn họ đi. Trương Thị tiến lại gần Liên Mạn Nhi và Ngũ lang, quay sang liếc nhìn Liên Thủ Tín một cái, thấy hắn đang nói chuyện với Tiểu Thất không chú ý bên này mới nhỏ giọng nói, bên ngoài có người nói bọn họ làm chuyện có lỗi với chúng ta, không có mệnh hưởng thụ đồ dùng chúng ta đưa đến. Rồi nói bà suốt ngày ầm ĩ là do quỷ thần xúi dục. Liên Mạn Nhi câm lặng luôn, cái niên đại này chính là như vậy, đối với một số chuyện không thể giải thích theo lẽ thường thì tất cả mọi người đều đổ cho thần lực của quỷ thần. Trương Thị lại thấp giọng thần thần bí bí nói, không thì lại nói an nhàn hưởng phúc bà không chịu, bà lại còn gây chuyện cái gì. Giống như nhà lão võ kia, chỉ cần trong nhà có nhiều lương thực một chút hoặc thuận lợi kiếm được ít tiền thì võ thái thái, là bà vợ lão võ đó, bệnh lên bệnh xuống một trận, đến khi khỏi bệnh rồi thì còn các bạc nào nữa đâu. Mọi người ai cũng nói hai bà này bị quỷ nhập hồn người sống phá nhà. Liên Mạn Nhi cùng Ngũ lang chỉ có thể nhịn cười. Trương Thị nghiêm túc nói, hai đứa con nít con nôi các con cười cái gì mà cười. Nói cho các con biết các con còn không tin. Cho nên, làm người phải có thiện tâm. Ở hiền thì mới gặp lành. Đối với mình cũng tốt, đối với đời sau cũng tốt. Liên Mạn Nhi liền nói, mẹ nói đúng lắm. Liên Mạn Nhi cũng lập chí làm người tốt nhưng nàng muốn làm một người tốt thông minh. Nắng nóng dần lui, vịt con hợp phố cũng lục tục tách vỏ chui ra từng con khoác trên mình lông tơ vàng nhạt tròn tròn mập mập trông vô cùng đáng yêu. Vợ chồng đại quý cũng không khoác lác, ở phương diện này hai vợ chồng quả thật mát tay. Tỷ lệ vịt ấp thành công tới hơn 80%. Chờ vịt con nở hết, Liên Mạn Nhi lập tức thưởng cho hai người một sấp vải và hai sâu tiền, cũng nói cho bọn họ biết nếu nuôi vịt con tốt cuối năm trừ tiền công nàng sẽ thưởng thêm thật hậu hĩnh. Vợ chồng đại quý tuy có tay nghề ấp trứng nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ nhờ vậy mà kiếm được tiền, nói gì đến trọng thưởng, hơn nữa sau này có thể kiếm nhiều hơn. Hai vợ chồng vô cùng mừng rỡ đều đồng thanh cảm ơn Liên Mạn Nhi, vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ nuôi dưỡng đàn vịt này thật tốt. Liên Mạn Nhi đặc biệt chọn một khu đất trống dựng chuồng vịt phân công hai vợ chồng đại quý chăm sóc. Đây đều là những con vịt đắt tiền vậy nên yêu cầu hai người hàng ngày giữ vệ sinh chuồng vịt sạch sẽ, mỗi ngày đúng giờ quét dọn mấy lần không khác gì phòng người ở. Liên Mạn Nhi còn tìm Vương Ấu Hằng xin vài phương thuốc thảo dược đơn giản đến tiêu độc khử trùng. Những thứ này cũng là để vịt con lớn lên khỏe mạnh, đồng thời đề phòng ôn dịch bệnh tật. Thức ăn cho vịt con cũng khác với vịt lớn. Liên Mạn Nhi muốn nghiên cứu thức ăn bồi dưỡng thêm cho vịt. Nàng nhớ vịt con mới sinh ra trong 45 ngày đầu tiên cần phải ăn thêm thức ăn gia súc phải tỉ mỉ cho ăn, chăm sóc hơn những con vịt đã trưởng thành. Qua 45 ngày sau mới có thể chăn thả bình thường. Liên Mạn Nhi nhớ trong kiếp trước là như vậy, nàng liền hỏi qua ý kiến Trương Thị và vợ chồng đại quý. Trương Thị và vợ chồng đại quý đều thừa nhận quả thật sau khi vịt con ấp ra có chừng 1,5 tháng lớn rất nhanh, sau đó vịt con dần ăn ít đi, lớn cũng chậm hơn. Điều này vừa khớp với số liệu của Liên Mạn Nhi khiến cho Liên Mạn Nhi càng thêm yên tâm. Cuối hạ đầu thu trước mùa thu hoạch, người nông dân có khoảng thời gian nhàn rỗi. Lúc này hoa màu đã gần như chín hết rồi, khắp nơi đều được bao phủ bởi cảnh tượng mùa màng sung túc. Một hôm khi cả nhà vừa ăn cơm xong, Trương Thị nói đến chuyện thôn Trang La Gia đã mua gần 1 năm, cũng gần đến lúc thu hoạch rồi mà nàng chưa được đi xem một lần nào. Liên Mạn Nhi cười nói chuyện đó thì đơn giản thôi. Ngày mai chúng ta đi xem là được mà. Liên Thủ Tín cũng cười nói, vậy thì đi xem một lần đi. Ngày hôm sau, cả nhà thức dậy ăn điểm tâm từ sớm, ngoài sân xe gỗ đã chuẩn bị tươm tất. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi ngồi xe ngựa. Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh cùng vài nha đầu, bà Tử khác ngồi một xe. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Lỗ Tiên Sinh, Tiểu Thất mỗi người cưỡi một con la tiền hô hậu ủng dẫn theo mấy gia đình thẳng tiến La Gia Thôn. La Gia Thôn cách Tam Thập Lý Doanh Tử khoảng 10 dặm đường. Xe ngựa chậm chậm lăn bánh, vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường, chẳng mấy chốc đã đến La Gia Thôn. Ngũ Lang đi trước dẫn mọi người đi thăm thú điền trang. Mấy trăm mẫu đất đều được bao phủ bởi cảnh tượng hoa màu bội thu mút ngàn khiến Trương Thị vui mừng đến rơi lệ. Trương Thị là nữ nhân nên trời sinh ra đã có thiên tính yêu thích quần áo, trang sức xinh đẹp. Nhưng trong xương thủy Trương Thị vẫn là một nông dân. Truyền thống ngàn đời của tổ tông truyền xuống đó là lòng nhiệt tình quý trọng đối với đất đai và lương thực đã ngấm sâu vào máu thịt Trương Thị. Vậy nên so với quần áo, trang sức thì đất đai, lương thực hoa màu càng dễ dàng chạm đến đáy lòng Trương Thị hơn. Bởi vì những thứ này tượng trưng cho cuộc sống giàu có, sung túc, con cháu sung túc vui vầy. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh thấy Trương Thị xúc động, nàng cảm nhận được mình cũng có cảm tình với đất đai lương thực. Nàng yêu từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây, thậm chí còn vượt qua cả ham thích với châu báu, lụa là. Ở đây, nàng cảm nhận được sự yên bình cũng như sức sống tràn trề mãnh liệt của ruộng đồng bao la bát ngát. Cho nên nàng càng khẳng định, nàng không phải thương nhân, không phải tiểu thư khuê các nhà quyền quý, Liên Mạn Nhi nàng là một địa chủ từ trong xương tủy. Như vậy rất tốt, thật sự rất tốt, Liên Mạn Nhi nghĩ. Đến gần thôn trang, mọi người nhận được tin tức đã sớm chạy ra nghênh đón người một nhà vào trong trang viện. Trang viện bình thường đều có trang đầu cho người quản lý vì vậy thu dọn rất sạch sẽ. Mọi người tới chính sảnh ở tiền viện, ngồi một lúc Ngũ Lang và Liên Thủ Tín cho mời trang đầu cùng vài hộ nông dân tới nói chuyện. Lỗ Tiên Sinh cùng Tiểu Thất cũng ở lại chính sảnh. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi tới hậu viện nghỉ ngơi. Trang đầu La Gia Trang này họ La chuyên trông coi ruộng đồng trong thôn trang. Vợ La Trang đầu họ Vương chủ yếu trông coi sự vụ trong trang viện. La Trang đầu ở chính sảnh nói chuyện với đám người Liên Thủ Tín. La Vương Thị theo mẹ con Trương Thị tới hậu viện, mấy mẹ con vừa ngồi xuống, La Vương Thị đã hết sức ân cần, bận rộn thu xếp trà nước trái cây tươi mới. Trương Thị nói với La Vương Thị, thẩm cứ ngồi xuống nói chuyện với ta đi. Những chuyện này để cho bọn nha đầu thu xếp được rồi. Hôm nay đi theo hầu hạ chỉ có Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh. Tiểu Hỷ không quen thuộc Điền Trang nhưng Tiểu Khánh thì lại rất thân thuộc. Tiểu Khánh lớn lên ở thôn Trang này, vợ chồng La Trang Đầu là cha mẹ nàng. Vợ chồng La Trang Đầu sinh hai trai hai gái. Con trai trưởng đã 17-18 tuổi, hiện đang giúp đỡ La Trang Đầu làm việc trong thôn Trang. Đứa con gái nhỏ nhất thì mới mấy tuổi vẫn nuôi dưỡng bên người. Còn lại một trai một gái được Liên Mạn Nhi chọn chúng. Con trai thì theo làm gã sai vặt cho Ngũ Lang, con gái chính là Tiểu Khánh theo hầu hạ Liên Mạn Nhi. Bản thân được trọng dụng, con trai con gái cũng là người hầu đắc lực cho chủ nhân, vợ chồng La Trang Đầu có thể nói càng thêm nhiệt tình 10 phần, một lòng một dạ trung thành. Trương Thị cùng La Vương Thị nói chuyện, Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh bưng trà trái cây ra. Lá trà là Liên Mạn Nhi mang từ nhà đi, dùng nước ở đây để pha thành. Hoa quả thì đều là thổ sản của Điền Trang. Có trái cà dại đen màu tím đen, có quả táo hồng chín mọng, còn có trái tầm bóp vàng chanh mọng nước, bên cạnh còn một khay tiên mao hạp vỏ mềm mềm, bên trong nhân mao hạp căng mọng nước. Cà dại đen Solanum nigrum, tên dân gian là cây giết chó, lù lù đực thù lù đực cây nút áo. Trái tầm bóp Physalis angulata, còn gọi là trái lồng đèn, trái thù lù canh, trái bôm bóp. Liên Mạn Nhi nhìn thấy thì thích ý, cảm thấy so với bất kỳ loại nào mua ở trấn trên cũng không bằng. Tính tình Tiểu Khánh cũng giống như La Vương Thị, vị thầm thầm này nói chuyện lưu loát, chỉ kể mấy chuyện trong Điền Trang đã chọc Trương Thị cười không dứt. Trong nhà đang nói chuyện phiếm thì có người từ ngoài vào bẩm báo. La Tiểu Yến nhà La Gia ở đầu thôn Đông tới xin gặp. Chương 697, cầu xin trợ giúp. Liên Mạn Nhi tựa hồ đã quên mất La Gia thôn còn một La Tiểu Yến. La Tiểu Yến tới đây cùng Nhị Lang, do đoàn người Liên Thủ Tín mới rời trang viện đi lên núi gần đó, hai người La Tiểu Yến và Nhị Lang đã tới muộn một bước. Nhị Lang đành tách ra lên núi tìm Liên Thủ Tín, còn La Tiểu Yến thì ở lại xin vào gặp mặt Trương Thị. Một bà tử vào bẩm báo ôm theo đứa bé, còn mang đến hai con gà. Trương Thị quay sang hỏi Liên Mạn Nhi, người cũng tới rồi ta có gặp không con, Trương Thị đang trưng cầu ý kiến Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đáp cứ gặp đi ạ. Người đã tới cửa, lại là thân thích cự tuyệt không gặp thì không phải, hơn nữa cũng không có gì mà không thể gặp. Một bà tử đi ra ngoài dẫn La Tiểu Yến vào. La Tiểu Yến vẫn mặc bộ quần áo giống lần đầu tới Tam Thập Lý Doanh Tử, thậm chí đến nếp gấp nối liền trên váy cũng không thay đổi. Nàng ôm Nhị Nữu Nữu trên một tay, tay kia cầm hai con gà mập mạp bị trói cánh tiến vào. Vừa vào nhà trông thấy Trương Thị, La Tiểu Yến liền quỳ gối dập đầu chào. Trương Thị vội vàng luống cuống nói, mau đứng dậy đi. Hôm nay không phải lễ Tết gì, không cần phải hành lễ lớn vậy. Hai tay La Tiểu Yến đều bận nên động tác cũng chậm chạp, nàng chưa kịp quỳ xuống, La Vương Thị đã tiến lại đỡ nàng dậy. La Tiểu Yến đưa hai con gà mập mạp trong tay lên phía trước nói, tứ thẩm, con nghe nói người cùng tứ thúc và mấy đệ đệ, muội muội tới đây, nên vội vàng cùng Nhị Lang tới dập đầu chào tứ thúc tứ thẩm. Trong nhà cũng không có gì tốt, hai con gà mái này là biếu tứ thúc tứ thẩm bồi bổ ạ. Trong nhà vừa nói chuyện, chợt nghe tiếng một bà tử từ bên ngoài cao giọng nói vọng vào, vẫn còn xách hai con gà vào. Ta đã nói để bên ngoài này đi còn không chịu, trong nội viện sạch sẽ không thể mang gà vào nhỡ nó ỉa bậy ra đất bẩn, chủ nhân nhìn thấy sẽ khiển trách. Vậy mà nàng còn không nghe cứ nhất định phải xách vào. Ta đây bảo để ta xách giúp nàng, nàng còn sợ ta cướp mất cứ nhất định phải tự mình xách mới được. Đó là tiếng nói của bà tử vừa đưa La Tiểu Yến vào nhà, bà ta đang phàn nàn cùng một bà tử nhà nông khác. Người nhà nông bình thường nói chuyện lớn tiếng đã quen, mặc dù hôm nay có chủ nhân tới nhưng bà ta nhất thời cũng quên mất lời dặn dò của vợ chồng Trang Đầu. Bà tử kia ở trong sân nói chuyện, trong nhà nghe không rõ lắm nhưng ý tứ đại khái cũng hiểu được. Mặt La Tiểu Yến hơi đỏ lên, nhất thời cảm thấy bỏ hai con gà xuống cũng không phải mà đưa lên cũng không được. Liên Mạn Nhi liền nói kẻ nào ở bên ngoài nói nhao nhao cái gì đó. Còn có quy củ nữa hay không? La Vương Thị đã sớm đứng dậy cười nói với Liên Mạn Nhi, tiểu thư xin đừng nóng giận. Đó là bà tử làm việc trong ruộng, bình thường đã quen lỗ mãng rồi, không biết sao hôm nay lại chạy tới hậu viện này. Để nô tỳ ra ngoài đuổi bà ta đi, cam đoan bà ta không dám nữa à? La Vương Thị nói như vậy rồi định xoay người đi ra ngoài, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía La Tiểu Yến và hai con gà. Sàn nhà trong này đều được lót gạch xanh, lau chùi bóng loáng sạch sẽ đó nha. Trương thị chào hỏi La Tiểu Yến, vợ nhị lang, các cháu đến chơi là được rồi còn mang theo thứ này thứ kia làm gì? Chúng ta cũng không thể nào nhận của các cháu. Nào, lại ngồi cạnh thẩm đi, chúng ta nói chuyện. La Tiểu Yến nói, tứ thẩm, đây là chút lòng thành chúng cháu hiếu kính tứ thúc tứ thẩm. Là một mảnh hiếu tâm của chúng cháu. La Vương thị đang đi ra ngoài nhưng vẫn thấy mấy con gà để trong phòng thật không thích hợp liền quay lại nói với La Tiểu Yến, hay là đưa mấy con gà này cho ta trước đi, ta mang ra ngoài sai người trông chừng cẩn thận cho. La Tiểu Yến đỏ mặt nhanh chóng giải thích con chỉ muốn cho tứ thẩm nhìn xem thế nào thôi. Vậy cái này giao cho đại nương, đợi lát nữa con qua phòng bếp giúp một tay, tay nghề giết gà của con cũng được lắm. Hiển nhiên La Tiểu Yến cũng nghe được lời nói của bà Từ ở ngoài sân, nên vội giải thích như vậy là muốn thổ lộ nàng thật lòng thành ý hiếu kính Liên Thủ Tín và Trương Thị đôi gà này, thậm chí nàng còn muốn đích thân làm thịt gà. Trương Thị nói, nhà các cháu nuôi hai con gà này cũng không dễ dàng gì. Trong nhà chúng ta cũng không thiếu những thứ này, đôi gà này cháu vẫn là mang về đi, chúng ta không thể nhận. Liên Mạn Nhi vội vàng đưa mắt liếc La Vương Thị. La Vương Thị hiểu ý liền nhận đôi gà từ trong tay La Tiểu Yến rồi nhanh chóng đi ra ngoài. La Tiểu Yến hiện tại đã vô cùng lúng túng. Nhận hay không nhận đôi gà này để nói sau. Hiện tại thực sự không nên tiếp tục đề tài này. Nhị tẩu, mau ngồi xuống nói chuyện a. Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đi qua ôm lấy đứa nhỏ trong tay La Tiểu Yến, nhị nữu nữu, để cô xem có phải cháu béo lên không nào. Sắc mặt La Tiểu Yến lúc này mới hòa hoãn xuống, nàng đi tới ngồi khép nép bên cạnh Trương Thị. Liên Mạn Nhi ôm nhị nữu nữu trêu đùa, Liên Chi Nhi cũng túm tụm lại chơi với nhị nữu nữu. So với lúc còn ở nhà cũ Liên gia, nhị nữu nữu có vẻ mập ra không ít. Liên Mạn Nhi nhìn nhị nữu nữu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, trên người còn mặc một bộ quần áo mới đỏ thẫm thì thập phần hài lòng. Xem ra sắp vài lần trước nàng đưa cho La Tiểu Yến, tối thiểu cũng có một ít được dùng cho nhị nữu nữu. Trương Thị nhìn hai tỷ muội chơi đùa với nhị nữu nữu cười nói, ôm lại đây cho mẹ nhìn một chút xem nào. Liên Mạn Nhi liền ôm nhị nữu nữu tới cho Trương Thị. Trương Thị ôm nhị nữu nữu đánh giá cẩn thận trên dưới một phen, nụ cười trên mặt cũng tươi hơn. Trương Thị nói, đứa nhỏ này vẫn nên có mẹ chăm sóc thì tốt hơn. Cực khổ cho cháu rồi, vợ nhị lang. La Tiểu Yến nói, tứ thẩm, cháu thì có cái gì mà cực khổ. Trước khi thành thân cháu đã nói với nhị lang rồi. Cháu chắc chắn sẽ coi nhị nữu nữu như con gái ruột mà đối xử, thậm chí so với con gái ruột còn tỉ mỉ yêu thương hơn. Cháu đây tuy là người thô tục một chữ to cũng không biết nhưng cháu biết nói chuyện thì phải giữ lời. Trương Thị nhìn lướt qua ngực La Tiểu Yến nói, có đủ sữa không? La Tiểu Yến nói, dạ vẫn đủ cho nhị nữu nữu ăn. Nha đầu nhà cháu đã lớn có thể ăn cháo được rồi. La Tiểu Yến cũng có một đứa con gái lớn hơn nhị nữu nữu vài tháng. Chính bởi vậy, La Tiểu Yến mới có sữa cho nhị nữu nữu bú. Trương Thị nói, cũng đừng để hài tử nhà cháu chịu đói. Nếu sữa không đủ thì để hai đứa nhỏ ăn thêm chút cháo. Không có chuyện gì đâu ạ, nhà đầu kia rất khỏe mạnh, trước cần bồi bổ cho nhị nữu nữu đã. La Tiểu Yến khẽ liếc nhanh nhìn Trương Thị một cái rồi nhanh chóng rời tầm mắt đi, dường như là không thể tin được Trương Thị có thể nói ra lời khiêm tốn thân thiết đến vậy. Trương Thị cũng không tiếp tục đề tài này mà chuyển sang hỏi thăm cuộc sống của nhị lang và La Tiểu Yến, mỗi ngày hai người làm gì? La Tiểu Yến đáp dạ, cũng không có gì nhiều. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu việc trong nhà. Mình cháu gần như là có thể gánh vác hết. Một mình cháu có thể làm hết. Trương Thị giật mình nói. Theo Trương Thị biết nhà La Tiểu Yến vốn có 5 mẫu đất trồng trước của La Tiểu Yến lại khai khẩn thêm chút đất hoang, đông một mảnh, tây một mảnh cũng thêm được 4 mẫu đất lại thêm vườn rau xanh tổng cộng cũng gần 10 mẫu. Một nữ nhân sao có thể làm hết, cháu lại còn chăm sóc hai đứa nhỏ nữa. Nói đến làm việc La Tiểu Yến tự tin hẳn lên, tứ thẩm. Cháu từ nhỏ đã quen làm lụng. Không phải nói khoác chứ cháu có khi làm việc so với nam nhân còn được việc hơn. Lúc cháu ra ruộng làm thì mẹ và em gái cháu giúp đỡ chăm sóc hài tử, lo việc trong nhà. Giúp đỡ gánh nước tưới tiêu thì đệ đệ cháu cũng có thể làm, đôi khi cha cháu khỏe mạnh cũng có thể giúp một tay. Nhiều thêm vài mẫu nữa cháu cũng có thể làm được. La Tiểu Yến có thể lo liệu hết chuyện trong nhà ngoài ruộng vậy nhị lang làm gì? Câu chuyện rất tự nhiên tiếp diễn, chàng ấy hiện tại không kiếm được việc nào bên ngoài nên vẫn theo giúp cháu làm ruộng, nhưng việc này một mình cháu cũng có thể làm hết. Cháu và nhị lang đã thương lượng tìm việc khác cho chàng ấy làm. La Tiểu Yến ôm nhị nữu nữu về lại trong lòng, khẩn trương nói, nhị lang tìm việc làm thêm bên ngoài mỗi tháng có thể kiếm thêm được vài đồng mua lương thực cho cha mẹ chồng bên kia còn dư lại một chút chúng cháu cũng để lại từ từ tích góp. La Tiểu Yến hiện tại không chỉ lo vấn đề ấm no trong nhà. Muội muội La Tiểu Yến phải gả chồng, người nhà nghèo gả khuê nữ cũng không cần chú ý nhiều, cũng không tính là gánh nặng, nhưng đệ đệ La Tiểu Yến còn phải cưới vợ. Vợ chồng lão La gia đôi khi cũng phải mua thuốc, hơn nữa mỗi tháng lại phải cung cấp phụng dưỡng Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị. Chỉ dựa vào trồng trọt mấy mẫu ruộng kia quả thật không đủ. Chúng cháu cũng không muốn phiền toái tứ thúc tứ thẩm nhưng thực sự khó kiếm việc làm. Chúng cháu cũng chẳng biết nhờ ai được, chỉ có thể đến nhờ tứ thúc tứ thẩm giúp cho chuyện này. Nhị lang có sức lực rất khỏe, làm việc rất tốt, tứ thúc tứ thẩm cũng biết rõ chàng ấy là người làm việc đàng hoàng không dùng mánh lới. Bất kể là việc gì, chỉ cần đàng hoàng lương thiện kiếm ra tiền là được. La Tiểu Yến vừa nói vừa ôm nhị nữu nữu quỳ xuống. Trương Thị vội nói, đừng, cháu cái đứa nhỏ này, động một chút là quỳ. Cháu nhanh đứng lên có gì từ từ nói. Hạ nhân đều đã đuổi ra ngoài, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi liền đứng lên đỡ La Tiểu Yến dậy. Liên Mạn Nhi nói, nhị tẩu tẩu muốn nhị lang ca tìm việc làm cũng không cần gấp gáp vậy. Cũng sắp tới ngày thu hoạch rồi. Mùa thu hoạch không thể so với ngày thường, một mình tẩu dù có khỏe mạnh đến đâu cũng không thể gánh vác hết được. La Tiểu Yến nghe Liên Mạn Nhi nói vậy cho rằng Liên Mạn Nhi cự tuyệt giúp nhị lang tìm việc. Sắc mặt La Tiểu Yến khó mà che giấu chút thần sắc thất vọng, gương mặt phút chốc già đi rất nhiều. La Tiểu Yến vô thức lặp lại một câu, tẩu có thể mà, sao mà không làm hết được. Tẩu còn đệ đệ cũng có thể giúp một tay, như vậy cũng có thể xong hết được thôi. Liên Mạn Nhi nhìn nàng như vậy biết là La Tiểu Yến hiểu lầm ý mình, vội nói, nhị tẩu, muội cũng không có ý gì khác. Tẩu muốn chúng ta giúp nhị lang ca tìm việc, chúng ta cũng chưa nói là không giúp đỡ. Đây là bọn muội đang lo lắng cho tẩu mà thôi. Liên Mạn Nhi lại cười nói, muội thực sự khuyên tẩu đó, đừng quá tham công tiếc việc đem thân thể phá hư. Đến lúc đó có kiếm được bao nhiêu tiền cũng không có ý nghĩa. Chương 698, khó khăn. La Tiểu Yến ngẩn người giây lát rồi vội khoát tay nói, tẩu thế nào? Tẩu làm sao có chuyện gì được chứ? Tẩu chỉ mong chàng ấy tìm được việc làm, kiếm thêm được vài đồng mỗi tháng thì tốt rồi. Vậy à? Liên Mạn Nhi chậm chậm đánh giá La Tiểu Yến, trông nàng ta không có vẻ gì là giả bộ thì gật đầu nói, nhị tẩu tẩu cũng biết bây giờ khó tìm việc làm thế nào rồi đấy. Nếu hai người không kén chọn thì để bọn muội thử nghĩ cách xem sao. La Tiểu Yến vội nói, không kén, có việc nào thì làm việc đó. Nhị lang chàng ấy cũng sẽ không nói gì đâu. Dù vất vả nhưng kiếm được tiền trợ cấp thêm trong nhà thì tốt rồi. Chuyện tìm việc này không phải nói tìm là tìm được ngay. Bọn muội đã đáp ứng thì nhất định sẽ lưu ý tìm giúp tẩu, nhưng tẩu cũng đừng có gấp. Cuối cùng Liên Mạn Nhi nói với La Tiểu Yến rồi để nàng ta trở về đợi tin tức. La Tiểu Yến liên tục gật đầu đáp ứng, thiên ân vạn tạ rồi cáo từ rời đi. Đợi đến khi mấy người Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đi thăm thú một vòng chung quanh trên núi trở về, người một nhà ngồi quây quần bên nhau, Trương Thị liền kể lại chuyện tình La Tiểu Yến cho cả nhà nghe một lần. Liên Thủ Tín nói, chúng ta vừa rồi ở bên ngoài cũng đã gặp nhị lang rồi, nó cũng nói chuyện này. Ta đã đáp ứng giúp nó tìm việc rồi bảo nó về nhà đợi tin. Trương Thị nói, ta cũng sớm đoán được có chuyện như vậy. Trước đây nhà cũ có nhiều người lên núi làm công đều là qua Liên Thủ Tín nhờ vả Lão Hoàng. Sau đó hết việc, nhị lang cũng từng tới xin Liên Thủ Tín việc làm, nói là kiếm tiền nuôi nhị nữu nữu, Liên Thủ Tín cũng giúp đỡ một phen. Ở niên đại này, thương nghiệp chưa phát triển, công nghiệp lại chưa có, người dân thường chủ yếu dựa vào đất kiếm ăn, muốn tìm việc làm tăng thêm lợi tức vô cùng khó khăn. Nhị lang cùng La Tiểu Yến thành thân vừa phải cung cấp nuôi dưỡng Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị, lại phải gồng gánh một đại gia đình La gia. Khi cả nhà Liên Mạn Nhi nói tới hai người cũng đã dự đoán sẽ có một ngày xảy ra tình huống này. Chỉ cần hai người nhị lang và La Tiểu Yến an phận biết tiến thoái, nhà Liên Mạn Nhi cũng không ngại giúp một tay. Liên Thủ Tín hỏi, nàng cũng gặp vợ nhị lang hai lần rồi, nàng thấy người này thế nào? Trương Thị suy nghĩ một chút liền nói, người này nhìn cũng là người giỏi giang, nói chuyện cũng thật thà thẳng thắn. Chỉ là động một chút lại quỳ xuống dập đầu. Ta cũng không biết nói cụ thể nó ra làm sao nhưng cảm giác thực không thoải mái. Trương Thị nói không sai. La Tiểu Yến tài giỏi thì không cần phải nói chuyện tán gẫu cũng không khác nữ nhân nhà nông. Chẳng qua là có chút tâm cơ cùng tính toán nhưng giấu không sâu, cũng không có quá nhiều mưu mẹo. Về phần Trương Thị thấy không thoải mái, Liên Mạn Nhi cho rằng là do thái độ của La Tiểu Yến. Thái độ La Tiểu Yến hấp tấp lấy lòng Trương Thị thái quá khiến Trương Thị không thoải mái. Trương Thị nói tiếp, hôm nay nàng ta ôm nhị nữu nữu tới ta thấy cũng không tệ lắm. Còn nói là ưu tiên để nhị nữu nữu bú sữa, không biết ở nhà có đúng như thế không? Mặc dù Trương Thị thiện lương nhưng không phải nàng không hiểu biết. Liên Mạn Nhi nói, để lát nữa con dặn dò mẫu thân Tiểu Khánh ngày thường để mắt một chút. Trong cùng một thôn nếu thật có chuyện gì cũng không dễ giấu giếm. Trương Thị gật đầu, ừ, làm vậy đi, để lát nữa mẹ nói với thẩm ấy. Nếu La Tiểu Yến thực là người tốt, thực tâm đối đãi với nhị lang và nhị nữu nữu thì chúng ta giúp nàng một tay cũng thấy thoải mái trong lòng. Liên Thủ Tín gật đầu, đúng, Liên Thủ Tín cũng có hào cảm với thằng cháu trai này. Nhưng đối với La Tiểu Yến và La Gia, Liên Thủ Tín chưa tin tưởng được. Đây là nhân chi thường tình, huống chi đối với mối hôn sự này, Liên Thủ Tín vẫn thấy nhị lang chịu thiệt. Liên Mạn Nhi nói, ở lâu mới biết lòng người, chúng ta cứ từ từ quan sát rồi hãng kết luận. Con nghĩ rằng sau này La Tiểu Yến sẽ tới cửa nhà chúng ta không ít lần đâu. Nếu không thì tại sao nhị lang ca muốn tìm việc làm lại không để nhị lang ca tự mình tới đây chứ? Tuy là thân thích nhưng La Tiểu Yến cùng nhà Liên Mạn Nhi cũng không quá quen thuộc, không có tình cảm ràng buộc. Tình cảnh như vậy thật không dễ đến nhà người ta mở miệng nhờ vả. La Tiểu Yến vội vàng đến như vậy hẳn là trong lòng có tính toán. Liên Thủ Tín sầu lo bất mãn nói, xem ra nàng ta càng có tâm nhãn hơn so với nhị lang. Nhị lang nhất định không đấu lại nàng. Liên Mạn Nhi thầm cười trong lòng, chuyện này rõ ràng căn bản không cần nói. Ngược lại Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy nhị lang cưới một người vợ có chút tâm nhãn cũng không phải chuyện xấu. Chỉ mong La Tiểu Yến đừng đem chút khôn vặt đó đi làm chuyện xấu, cũng đừng có dã tâm quá lớn. La Tiểu Yến này có chút tâm nhãn, dám nghĩ, dám làm, sau này có lẽ vẫn có chút công dụng. Người một nhà vừa nói chuyện phiếm vừa bàn chuyện tìm việc cho nhị lang. Liên Thủ Tín nói, đáng tiếc trên núi không còn công trình, vùng lân cận cũng không còn việc nào tốt nữa. Nhị lang cũng không có tay nghề, không thể làm công lâu dài, nếu để nó tới làm ở thôn trang này thì lại không tốt lắm. Trương Thị nói, vợ nhị lang nói là không kén chọn nhưng theo ta thấy thì có vẻ là vẫn muốn làm việc ở thôn trang này đi. Liên Thủ Tín tiếp lời, quản sự trong thôn trang đã đủ rồi, người ta làm việc cũng tốt, không thể vì nó lại đuổi người ta đi. Liên Mạn Nhi liền nói, chuyện này cần phải tìm ở nơi khác thôi. Trước giờ Liên Mạn Nhi chưa từng có suy nghĩ sẽ để nhị lang đến đây làm việc, theo con thấy nơi này cũng không xa huyện thành lắm, chúng ta thử dò la xem xung quanh đây có cửa hàng nào cần thuê người làm việc không. Chúng ta cũng không cần phải ra mặt, cứ tùy tiện phân phó một trưởng quỹ đi lo liệu là được rồi. Nếu quả thật có thể làm việc ở cửa hàng, tiền công chắc chắn nhiều hơn hẳn. Nhà Liên Mạn Nhi có hai cửa hiệu ở huyện thành, trưởng quầy cũng giao thiệp rộng, mua bán nhiều, tìm một việc làm lao động chân tay cũng không phải là việc khó gì. Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút gật đầu nói, biện pháp này được lắm. Vậy cứ theo cách này mà làm. Bàn xong chuyện này, cả nhà quyết định đi dạo chung quanh xem xét trang viện. Trang viện này cũng không xây dựng trong La Gia thôn mà được kiến tạo ở bên ngoài, phía trước có sông, phía sau dựa núi, là chỗ ở rất lý tưởng. Liên Mạn Nhi hôm nay tới đây chủ yếu là để xem xét, ngoài ra còn có ý định khác. Nàng dự tính dựng một trại vịt ở đây. Đám vịt ở nhà đã lớn, lại được nuôi dưỡng thành thục, không cần Liên Mạn Nhi đích thân chiếu khán nữa nên có thể chuyển dần sang nuôi bên này. Nơi này cách huyện thành gần hơn, về sau vận chuyển cũng thuận lợi. Hơn nữa chỗ này cũng rộng lớn, chuồng trại cũng có thể nuôi nhốt tốt hơn so với ở nhà. Liên Mạn Nhi nhìn chúng mảnh đất trống phía tây trang viện liền thương lượng cùng Liên Thủ Tín và Ngũ Lang, sau đó liền định xuống sẽ xây chuồng vịt ở đây. Chờ chính sự xong xuôi, La Vương Thị đã sớm dẫn người thu xếp một bàn ăn thịnh soạn. Cả nhà ăn cơm, nghỉ ngơi một lát sau đó lên đường về Tam Thập Lý Doanh Tử. Liên Mạn Nhi dặn dò Tiểu Khánh vài câu. Lúc trở về xe ngựa các nàng cố ý đi loanh quanh trạm gác cao ở bên cạnh La Gia Thôn. Xe ngựa dần chậm lại, Liên Mạn Nhi vén rèm xe lên rồi nhìn theo hướng Tiểu Khánh chỉ. Đầu phía đông thôn La Gia có một ngôi viện không lớn lắm. Viện này không ngay ngắn như nhà nông thông thường mà dựa theo địa thế để xây lên, trừ vách tường xài chung với hàng xóm là thẳng với bên ngoài, còn các hướng khác đều tròn méo bất quy tắc. Tường bao bốn phía chỉ có một ít là xây bằng đá, còn lại đều cùng nhánh cây để dựng tạm bợ. Chỉ nhìn qua cũng biết nhà này sống không khá giả gì. Đây chính là nhà La Tiểu Yến, rất dễ nhận biết. Bởi vì tường viện bốn phía trống trải nên đứng ở đây rất dễ dàng nhìn thấy tình hình trong viện. Trong viện thu dọn cũng được coi là chỉnh tề, trước sau đều có vườn rau xanh. Có điều ngôi nhà ba gian ở giữa rất đơn sơ. Nhà đất nóc cỏ tranh, đến một cái mái ngói cũng không có. Từ nơi này nhìn sang còn có thể nhìn thấy bên trong cửa sổ tối om om. Bên cạnh nhà chính là một gian nhĩ phòng còn thấp hơn nhà chính khoảng chừng 1 xích 0,33 mét. Nghe nói hai vợ chồng La Lão Gia và hai đứa con ở gian nhà giữa. Hai vợ chồng La Tiểu Yến và hai bé gái thì ở nhĩ phòng bên cạnh. Nhị lang tính toán cái gì đây không biết. Liên Thủ Tín ngồi trên xe lớn tiếng la lên. trông thấy cảnh quang nhà La Tiểu Yến như vậy hắn bất giác bóp chặt cổ tay nói. Phòng nhỏ như vậy, nhị lang lại cao lớn, vừa giơ tay lên đã có thể đụng đến nóc nhà. Cho dù không có gánh nặng La gia thì điều kiện sống ở đây cũng đã cách nhà cũ Liên gia một vạn dặm. Nếu như nhị lang tái giá bình thường thì hiện tại hắn đã ở trong tây xương phòng của nhà cũ. Trương thị cũng thở dài nói, điều kiện như thế này muốn lấy vợ sợ là khó khăn. Liên Mạn Nhi đem tin tức mới hỏi thăm được từ chỗ Tiểu Khánh tới nhỏ giọng kể lại cho Trương thị nghe, nghe nói nhà họ trước kia cũng có nhà cửa đoàng hoàng ở trong thôn nhưng người trong nhà bị bệnh không có cách nào khác phải đem phòng ốc bán đi, tùy tiện ra ngoài này dựng mấy gian phòng. Bình thường đứng đứng đắn đắn chu đáo nghiêm chỉnh xây dựng nhà cửa mới gọi là cái nhà ở. Mà loại xây đắp cỏ tranh rách nát như La gia chỉ có thể gọi là lều. Trước kia nghe qua gia cảnh La gia, Liên Thủ Tín cùng Trương thị đã cảm thấy nhị lang sau này sẽ vất vả. Hiện tại tận mắt nhìn thấy quang cảnh nhà ở này, hai vợ chồng mới phát giác ra gánh nặng của nhị lang còn nặng hơn so với họ tưởng tượng rất nhiều. Nhị lang tính toán như thế nào vậy hả? Liên Mạn Nhi cũng không biết, nhưng chuyện này cũng lại một lần nữa khẳng định phẩm chất của nhị lang là rất nghe lời vợ, vì vợ mà sẵn sàng đánh đổi, bao nhiêu khổ cũng có thể chịu được. Về đến nhà Liên Thủ Tín cứ mãi rầu rĩ không vui. Chuyện này Trương thị dễ dàng thông thấu thông suốt thấu hiểu hơn Liên Thủ Tín nên nhẹ giọng an ủi, bọn nhỏ đã lớn rồi, đều tự có chủ ý của mình. Chính con nhà mình cũng chưa chắc đảm bảo sau này chuyện gì cũng như ý mình muốn, huống chi là cháu. Như chuyện nhà cũ kia tuy điều kiện coi như cũng được nhưng nhị lang thật muốn tìm vợ tử tế cũng không dễ. Như bây giờ là được rồi, sau này dần dần sẽ tốt lên. Liên Thủ Tín liền nói ta cũng không phải đang nghĩ chuyện này. Chuyện hôm nay trong trang có ai nói với nàng chưa? Trương thị khó hiểu hỏi, chuyện gì vậy? Liên Thủ Tín đáp, người ta nói La gia này kết thân với nhị lang là do coi trọng nhà chúng ta. Trương thị nói, có chuyện này thật sao? Sao không ai nói với ta? Liên Mạn Nhi liền nói, đây còn không phải do có con và tỷ luôn ở đấy à? Mặc dù không ai nói đến chuyện này nhưng những người ở trong trang nghĩ như vậy cũng không phải là số ít. Chương 699, mùa thu hoạch đến rồi. Mấy bà tử ở thôn Trang, bao gồm cả La Vương Thị cũng đều có thái độ không tốt mấy với La Tiểu Yến. Trước mặt Liên Mạn Nhi còn có thể duy trì chút khách khí nhưng vẻ mặt phòng bị cùng khinh thường vẫn có thể nhận ra được. Về phần sau lưng các nàng, đám người bọn họ đối xử với La Tiểu Yến thế nào, hẳn sẽ không tốt hơn là bao. Nhà Liên Mạn Nhi có thôn Trang lớn như vậy ở La Gia thôn có lẽ nhà La Tiểu Yến cũng biết được. Liên Mạn Nhi có thể tưởng tượng những người ở đây đối đãi như thế nào với La Tiểu Yến cùng La Gia. Liên Mạn Nhi nói cho nên không thể an bài nhị lang ca đến thôn Trang làm việc được rồi. Liên Thủ Tín gật đầu, đúng vậy. Không thể được, mặc dù cả nhà đối với La Gia và La Tiểu Yến đều không có hào cảm nhưng đã đáp ứng tìm việc cho nhị lang cũng sẽ không trì hoãn. Không nhìn kẻ khác nhưng vẫn phải vì nhị lang và nhị nữu nữu. Ngay hôm đó Ngũ Lang viết thư cho người trong huyện thành. Rất nhanh tưởng trưởng quỹ đã nhắn lại cho Ngũ Lang rằng ở ngoài huyện thành Cẩm Dương có một phân xưởng ép dầu đang cần người làm công. Việc này tuy không nhẹ nhàng nhưng lại không cần phải có kỹ thuật, tiền công cũng không ít. Mặc dù mỗi ngày nhị lang phải đi tới trên dưới 15 dặm để làm việc nhưng với một gã nông dân mà nói, đây cũng không tính là chuyện to tác. Nhị lang cùng La Tiểu Yến tới cảm ơn. Nhị lang ít nói, ngược lại La Tiểu Yến lại nhanh mồm nhanh miệng nhưng cũng không hoa ngôn xảo ngữ quá nhiều, nói đi nói lại cũng chỉ có mấy câu như vậy. Liên Thủ Tín nói với nhị lang tìm giúp cháu chỗ này nhưng có làm được không, có thể làm lâu dài hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của cháu. Cứ làm giống như lúc làm ở trên núi, nhiều ít đều dựa vào chính mình. Nhị lang đáp cháu biết rồi tứ thúc, cháu chắc chắn sẽ không để thúc mất thể diện. Việc làm tuy đơn giản như vậy nhưng có thể trợ giúp gia đình kiếm thêm chút tiền công là việc người nhà nông mơ ước, chỉ có thể gặp mà không thể cầu. La Tiểu Yến lại mang tới hai con gà. Trương thị đã biết hoàn cảnh của nhà nàng ta hiển nhiên lại càng không chịu nhận. Trương thị nói, chúng ta cũng không thiếu thứ này, đứa nhỏ này sao lại cứ như vậy, không phải xem chúng ta là người ngoài sao. La Tiểu Yến nói, tứ thẩm, chúng cháu cũng biết mọi người không thiếu nhưng đây là tâm ý của bọn cháu. Nếu thẩm vẫn không nhận thì trong nội tâm cháu thật sự rất áy náy. La Tiểu Yến hôm nay vẫn mặc bộ quần áo lần trước chỉ là đã giặt tẩy qua, nếp áo vẫn còn rõ. Rõ ràng đây là bộ quần áo tử tế duy nhất của La Tiểu Yến có thể mặc để gặp khách. Nhưng nhị lang thì khác, hắn đang bận một bộ quần áo mới chỉnh chu, ngay cả giày tất cũng mới tinh. Trương thị thấy La Tiểu Yến nhất định phải tặng hai con gà này liền đáp, được vậy xem như thẩm đã nhận đi. Thẩm biếu lại cho cha mẹ cháu. nghe nói thân thể hai lão nhân không được tốt lắm, cầm về hầm cách thủy bồi bổ cho họ. Còn nhị lang nữa, nghe nói công việc kia cũng không nhẹ nhàng, trên phương diện ăn ở cần chú tâm hơn. La Tiểu Yến vội nói, tứ thẩm, người cứ yên tâm đi. Chúng cháu có gì cũng sẽ ưu tiên nhị lang trước, sau này chàng ấy ra ngoài làm công cho người ta rồi, về mặt ăn mặc đều sẽ không thiệt thòi chàng ấy. Hôm sau Liên Thủ Tín sai một tiểu hòa kế đi cùng nhị lang tới phân xưởng ép dầu, còn đợi cho nhị lang làm thử, nghe người ta nói nhị lang làm vạch không tệ mới yên lòng. Ngày ngày trôi qua thực nhanh, đảo mắt đã đến ngày mùa thu hoạch vụ thu. Đây là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, lại càng là khoảng thời gian vui sướng nhất. Việc hái nho ủ rượu vẫn được an bài ổn thỏa trước tiên như những năm trước. Sau đó lại quay sang thu hoạch khoai lang, nhổ đậu phộng rồi thu hái ngô cao lương, hạt kê, đậu nành. Năm nay đất đai trong nhà nhiều lên tự nhiên càng bận rộn hơn so với năm trước. Trừ hạ nhân trong nhà, nhà Liên Mạn Nhi còn thuê thêm người làm công nhật. Ngay cả Tiểu Thất cũng tạm thời buông sách vở xuống, cả ngày nếu không theo chân Liên Thủ Tín thì cũng là lẽo đẽo theo sau Ngũ Lang học trông nom sự tình trong trong ngoài ngoài. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi tuy không cần ra đồng làm việc nhưng công việc mỗi ngày ở nhà cũng không thanh nhàn. Ba người không chỉ lo chuẩn bị cơm canh cho mọi người mà còn phải trông coi việc sơ chế nông sản sau thu hoạch, cắt rửa, phơi, lưu trữ. Mặc dù bận rộn mệt nhọc nhưng nhìn từng xe ngũ cốc đầy ắp lần lượt được trở về nhà, lòng mỗi người đều thấy cao hứng, hết sức thỏa mãn. Trong những ngày mùa như vậy, thời điểm cả nhà cao hứng nhất là sau bữa cơm chiều. Ăn uống no đủ, người một nhà tụ họp trong sân hóng mát. Những lúc này mấy người họ cũng sẽ ăn được vài thứ hoa quả trong vườn hái xuống. Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi trụm đầu lại một chỗ tính toán lời lỗ hôm nay thu hoạch được. Tích lũy ngày qua ngày, túi vàng của Liên Mạn Nhi càng ngày càng óng ánh rực rỡ, càng thêm chĩu nặng. Gương mặt cả nhà cũng như được bao phủ một tầng kim quang ánh sáng vàng, không phải loại chói sáng của vàng bạc mà là nụ cười thỏa mãn ấm áp của việc có thóc lúa đầy sân, cả nhà no ấm. Hôm nay sau khi người một nhà ăn xong bữa tối cũng đều tụ tập trong sân hóng mát như thường ngày. Mấy người vừa ngồi xuống thì gió đã bắt đầu thổi mạnh, nắng chiều cũng nhanh chóng rút lui. Liên Thủ Tín ngồi nhìn trời bỗng nói, không ổn rồi, sắp mưa. Mấy hôm trước đều là ngày nắng to, nhưng đến sáng nay đã bắt đầu âm u bất định, đến buổi trưa thì lại trời trong nắng ấm. Mọi người còn tưởng rằng không có chuyện gì. Không ngờ tới chạng vạng tối ngay cả một tiếng sấm báo hiệu cũng không có, mây đen đã ùn ùn kéo đến. Trận mưa này hẳn cũng không nhỏ. Lúc gieo trồng người nông dân hy vọng nhất là có một trận mưa thấm đất. Nhưng lúc thu hoạch một trận mưa nhỏ cũng đủ làm người ta phiền lòng. Liên Thủ Tín nhìn mây càng ngày càng đen, không khí càng ngày càng ẩm ướt, liền một khắc cũng không dám trì hoãn, lập tức chạy đi. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng chạy theo, ba cha con nhanh chóng triệu tập hạ nhân đem ngũ cốc có thể cất thì cất vào kho, không thu vào được thì dùng vải dầu che đậy kín. Trương Thị cũng vội vàng đem rau củ phơi khô cho mùa đông cất đi. Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi mang theo Tiểu Hỷ cùng Tiểu Khánh vội vàng thu dọn đồ đạc. Cả nhà vừa thu dọn xong thì từng hạt mưa như từ không trung nện xuống. Hạt mưa liên tiếp nối đuôi nhau rơi thành hàng, đan xen trồng chất rậm rạp như sa mạn trắng xóa cả một vùng. Một trận mưa thu làm không khí lạnh đi không ít. Đêm đó Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi ngủ trên giường gạch còn phải đắp chăn mỏng. Cũng may trong nhà toàn người chịu khó, thừa dịp mấy ngày nắng tốt đã đem chăn bông ra phơi qua một lần. Nằm trong chăn ấm áp còn tỏa ra mùi nắng, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, Liên Mạn Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng một đêm này, rất nhiều người nông dân đều khó có thể ngủ say. Trận mưa này còn lớn hơn so với Liên Thủ Tín dự tính, mãi đến trưa ngày thứ hai, trời mới dần trong trở lại. Chương 700, bùn lầy. Tuy trời đã trong nhưng hoa màu trong ruộng lại không ổn. Dù người nông dân có nhanh tay nhanh chân cách mấy cũng không kịp thu hoạch hết. Trận mưa này làm cho không ít người sầu lo. Chờ đến khi mưa dứt, rất nhiều người ra ruộng thăm dò nhưng dù là người tham công tiếc việc nhất cũng chỉ có thể tay không quay về. Trận mưa quá lớn khiến cho đường đất hết sức lầy lội, căn bản là không thể di chuyển nổi. Liên Thủ Tín xoắn ống quần dẫn mấy hạ nhân đi thăm đồng trở về cũng lắc đầu, không thể nhấc nổi chân. Phải qua một hai ngày nắng mới có thể tạm đi được. Ở niên đại này người trồng trọt phần lớn là dựa vào sắc mặt lão thiên gia ông trời mà kiếm miếng cơm. Hôm nay đã như vậy, mọi người cũng không còn cách nào. Trương Thị hỏi, ngoài ruộng hoa màu có bị thiệt hại nhiều không chàng? Liên Thủ Tín đáp, coi như cũng ổn. Chỉ có một ít cây bị đổ xuống đất, còn lại thu hoạch chắc chắn sẽ ít đi. Liên Thủ Tín lại nói, chỗ chúng ta còn tốt. Ta còn nghe nói ở phía bắc gặp mưa đá. Liên Mạn Nhi liền nói, vậy xem ra năm sau lương thực sẽ đắt đỏ lên không ít. Liên Thủ Tín đáp, phải đó. Lương thực năm nay chúng ta đừng bán vội, trữ lại nhiều một chút. Người nông dân trong tay không có tiền chưa chắc sẽ lo lắng, nhưng không có lương thực thì không yên. Nhà Liên Mạn Nhi hôm nay không còn phải lo đói, nhưng họ vẫn luôn trữ lương thực lại. Mỗi năm lương thực mới cứ thay vào chỗ lương thực cũ mà lưu trữ. Lương thực không chỉ là sức mạnh mà còn là đồng tiền vững chắc. Hạ nhân trong nhà, hòa kế ở cửa hàng có thể trực tiếp dùng lương thực để trả lương. Những nhà có nhiều ruộng đất cũng hay trả công như vậy. Mặc dù tạm thời không cần ra đồng nhưng cả nhà cũng không nhàn rỗi. Thời tiết mùa thu chính là như vậy, sau khi mưa ào ào chút xuống cũng nhanh khôi phục trời xanh nắng nhạt. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang bận rộn sai hạ nhân đem ngũ cốc chưa được phơi xong chuyển ra sân phơi tiếp, chút bỏ hết những tấm vải dầu và rèm che chắn đi. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cũng bận rộn chăm sóc gà vịt phơi rau củ mùa đông. Qua một ngày nắng gắt đến hôm sau đất đã đỡ lầy lội hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn bùn lầy khó đi nhưng ít nhất là cũng có thể hạ bàn chân xuống mà không bị lún quá sâu. Các hộ nông dân cũng không kịp đợi đất khô hẳn đã lục tục ra đồng. Thời gian không đợi người, mặc dù trời quang mây tạnh đấy nhưng cũng không thể biết lúc nào trời lại mưa nữa. Ngũ cốc đã chín cả rồi, nếu không nhanh chóng thu hoạch và hong khô cứ để tiếp ngoài ruộng ẩm ướt như vậy rất có thể sẽ mốc meo hoặc mọc mầm. Bất kể tình huống nào cũng làm giảm sản lượng thu hoạch. Có thể cố gắng đoạt nhiều thêm một hạt cơm nào thì hay một hạt cơm đó. Người nông dân bao đời nay vẫn nghĩ vậy. Mặc dù hiểu rõ phải chờ thêm sẽ tốt hơn nhưng Liên Thủ Tín cũng không tiếp tục chờ. Liên Thủ Tín cũng mang theo một đám hạ nhân ra ruộng. Ngũ Lang thì dẫn theo một đám khác đi thôn trang ở La Gia Thôn. Tiểu Thất theo đuôi Liên Thủ Tín. Liên Mạn Nhi mang theo Tiểu Khánh và Tiểu Hỷ đi hái mấy rổ rau. Mới từ vườn rau đi ra đã thấy hạ nhân đánh xe ngựa từ ruộng về. Hôm nay Liên Thủ Tín mang người tới khu ruộng phía bắc thu hoạch ngô. Trên xe chỉ đơn giản dùng lau sậy làm hàng rào xung quanh đã đầy những cành ngô chĩu trái. Tiểu Thất chễm chệ ngồi giữa đống ngô. Ba cha con Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất mỗi lần ra ruộng đều an bài cho Tiểu Thất việc nhẹ nhất là đi theo áp tải xe lương thực về. Người đánh xe nhìn thấy Liên Mạn Nhi thì cho xe đi chậm lại, cất tiếng chào hỏi. Tiểu Thất nhìn thấy Liên Mạn Nhi thì vui mừng kêu lên một tiếng, tì tì liền nhảy từ trên xe xuống. Liên Mạn Nhi cười, ấy ấy cẩn thận chút, xem đệ kìa có khác gì tiểu hầu tử không? Nếu để mẹ nhìn thấy không biết còn cảm giảm đệ đến mức nào. Hì hì. Tiểu Thất cười hì hì liền đưa tay cầm rổ rau giúp Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi so sánh hai tay rồi đưa cho Tiểu Thất rổ nhẹ hơn. Hai tỷ đệ sánh vai về nhà. Liên Mạn Nhi hỏi Tiểu Thất đây là xe thứ mấy rồi? Tình hình trong ruộng bây giờ thế nào? Tiểu Thất đáp xe thứ sáu rồi tỷ. Trong ruộng vẫn cứ lầy lội như vậy, lưỡi hái có nhanh đi nữa cũng vô dụng. Đường quá khó đi, nhà chúng ta có gia súc kéo còn đỡ đó. Mấy nhà khác phải tốn sức không ít đâu. Vừa rồi trên đường về đệ còn gặp một xe bị lún sâu xuống bùn mãi không đẩy đi được. Hôm nay Tiểu Thất mặc một bộ quần áo vải thô để tiện làm việc, ống quần ống tay áo đều sắn lên lộ ra bắp chân cùng cánh tay trắng mập mạp. Giày, cánh tay, bắp chân, quần áo đều lấm tấm bùn đất. Ngoài kia gỗ xe ngựa vừa đánh về cũng dính đầy nước bùn cùng cây cỏ. Thu hoạch vụ thu lúc này mệt nhọc hơn rất nhiều so với bình thường. Liên Mạn Nhi nói, để lát nữa tỷ nói mẹ làm nhiều thêm mấy cân thịt nhồi đậu hù cho mọi người. Tiểu Thất đáp, à đã quá, để lát nữa đệ ra ruộng nói cho mọi người biết, đảm bảo bọn họ càng hăng say ra sức làm việc cho coi. Trước giờ nhà Liên Mạn Nhi luôn chuẩn bị thức ăn hết sức đầy đủ cho người làm công nhật trong ngày mùa. Hơn nữa ba mẹ con Trương Thị dù không ăn cùng người làm nhưng thức ăn đều giống nhau, họ ăn sao thì nhà mình ăn vậy. Nhờ vậy nhà Liên Mạn Nhi ở huyện Cẩm Dương là một gia chủ rất có thanh danh. Chủ nhà phúc hậu tự nhiên có thể thuê mướn được người làm giỏi giang. Tiểu Thất theo Liên Mạn Nhi đi vào trong viện. Trương Thị đang cùng người làm vo gạo chuẩn bị nấu cơm, thấy Tiểu Thất trở về liền dừng tay kéo Tiểu Thất qua hỏi chuyện. Hai mẹ con nói chuyện một hồi, Tiểu Thất uống hết một bát sữa đậu xanh xong lại ra sân phơi xem xét. Mặc dù hạ nhân trong nhà có thể làm xong hết việc nhưng chủ nhà vẫn phải chăm lo coi sóc. Tiểu Thất hiển nhiên chính là một tiểu chủ nhân vô cùng tận trách. Gần đến trưa cơm đã nấu xong, bánh bao cũng hấp chín. Liên Mạn Nhi đã rửa rau sạch sẽ, định đưa vào bếp chuẩn bị xào nấu. Trong bếp đang bận rộn náo nhiệt thì Tiểu Hạch Đào đi theo Tiểu Thất ra ruộng vội vã chạy về. Liên Mạn Nhi đang đứng trong sân, trông thấy Tiểu Hạch Đào tất ta tất thời chạy đến liền ngăn nó lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Hạch Đào bẩm báo với Liên Mạn Nhi, lão thái gia ở nhà cũng ngã. Liên Mạn Nhi lắp bắp kinh hãi, hả? Trương thị trong bếp sớm đã nhìn thấy tiểu hạch đào, vội lao tay chạy tới hỏi chuyện. Nghe nói Liên lão gia tử ngã, Trương thị cũng lấy làm kinh hãi. Liên Mạn Nhi hỏi chuyện là thế nào? Đang yên đang lành sao lại té ngã? Ông ngã ở đâu? Tiểu hạch đào đáp là trong lúc kéo xe từ ruộng về, nửa đường thì té ngã à? Trương thị cùng Liên Mạn Nhi nhíu mày. Trương thị hỏi, lão gia tử sao lại ra đồng rồi? Cho dù là ra đồng cũng chỉ việc đứng bên trông coi chỉ bảo sao lại té ngã. Liên Mạn Nhi nói, đáng lẽ trong ruộng lầy lội như vậy lão gia không nên đi mới phải. Đang vụ thu hoạch phần đất đai nhà cũ cho thuê bên ngoài tự nhiên không cần Liên lão gia tử quan tâm, chỉ có mấy mẫu đất giữ lại tự trồng. Liên Thủ Tín đã sớm nói qua với Liên lão gia tử ông bây giờ không thể so với trước đây, trải qua mấy phen bệnh nặng tuổi tác lại lớn, thật sự không nên làm việc vất vả. Nhà cũ bây giờ đất đai giữ lại tự trồng cũng không nhiều lắm, không cần Liên lão gia tử phải ra đồng, sức lao động trong nhà vậy cũng đủ rồi. Nói tóm lại là Liên lão gia tử và Chu thị hôm nay đã có đầy đủ chu cấp nuôi dưỡng, không cần tự mình lao động nữa. Liên lão gia tử cũng đáp ứng nhưng ông là người đã quen lao động, hôm nay ngày mùa mọi người đều vội vội vàng vàng, ông làm sao có thể ngồi yên trong nhà đợi được. Từ lúc bắt đầu thu hoạch, mỗi ngày Liên lão gia tử đều đi ra đồng nhưng cũng không cố chấp làm việc nặng nhọc nữa. Kết quả này một phần nhờ Liên Thủ Tín khuyên can, một phần cũng là Liên lão gia tử đã cảm nhận được thể cốt mình không còn được như xưa, dù cho ông muốn làm việc cũng lực bất tòng tâm. Sao trời vừa mới mưa xuống, Liên lão gia tử ngược lại lại chạy ra đồng làm việc vào lúc khó khăn nhất này. Do không cẩn thận ngã hay sao? Dù sao đường đất lầy lội thực sự rất trơn. Liên Mạn Nhi đang miên man suy nghĩ bỗng nhiên nhớ tới vừa rồi tiểu hạch đào nói kéo xe. Liên Mạn Nhi vội hỏi tiểu hạch đào. Người nói là lão gia tử kéo xe. Chẳng trách Liên Mạn Nhi không chú ý tới từ này, chuyện này thực sự vượt ra ngoài sức tưởng tượng của nàng. Nhà cũ cũng không phải không có người có sức lao động tốt. Dù thế nào cũng không đến lượt Liên lão gia tử phải kéo xe. Tiểu hạch đào gật đầu, dạ, phải, Trương thị cả giận nói, còn dám để lão gia tử kéo xe. Những người nhà cũ đó làm cái gì vậy? Tiểu hạch đào đem tin tức hỏi thăm được rành rọt kể lại, nghe nói là đường không dễ đi. Người nhà cũ đều nói đợi một hai ngày nữa đường đất khô ráo mới đi thu hoạch. Lão gia tử không đợi được liền buộc mọi người nhanh chóng ra đồng. Vốn đường còn hơi lầy lội không cẩn thận xe bị lún sâu vào trong. Mấy người kia lại lề mề không muốn kéo xe, lão gia tử hình như là nóng nảy tự mình đi kéo. Kết quả là bị té ngã. Trương thị thở dài nói, trước kia dù lão gia tử còn khỏe mạnh cũng chưa từng để ông phải kéo xe à. Liên Mạn Nhi nghĩ một chút lại hỏi ông ngã có nghiêm trọng không. Tiểu hạch đào bẩm vẫn chưa rõ. Lão gia và nhị gia tiểu thất đang ở ngoài ruộng được người báo tin đã vội vã chạy về rồi. Lão gia cho người về nhà đưa tin, sợ về trễ phu nhân và các tiểu thư sẽ lo lắng. Liên Mạn Nhi liền nói, được rồi, chúng ta biết rồi, tiểu hạch đào, ngươi quay lại đi theo tiểu thất đi. Dạ, tiểu hạch đào nhanh nhẹn đáp ứng rồi vội chạy đi. Trương thị vô ý thức lấy tạp dề xoa xoa tay nói, chuyện gì đây không biết nữa. Thực khiến người khác không hết lo. Ngày mùa chính là thời điểm bận rộn nhất cả năm, Liên lão gia từ lại té ngã. Cung cấp nuôi dưỡng có chu đáo hơn nữa cũng không thể ngăn ông đem đi chiếu khán cho mấy đứa con không biết nghĩ. Mà bây giờ vì họ Liên lão gia tử không cẩn thận té ngã vẫn phải do nhà Liên Mạn Nhi lo lắng thu xếp. Trương thị phát ra lời cảm khái đấy cũng không lạ gì. Trương thị vừa nói vừa tháo tạp dề ra, ông cũng đã lớn tuổi rồi. Chỉ sợ việc này mẹ phải đi xem mới được. Trương thị đem sự tình trong nhà giao cho Liên Chi Nhi xử lý. Nhất là chuyện cơm nước không thể trì hoãn. Nhà họ có thể ăn muộn một chút thậm chí bỏ một bữa ăn cũng không sao nhưng một lát những người làm trở về cũng không thể làm trễ nải chuyện ăn uống của người ta. Trương thị nói với Liên Chi Nhi, mẹ đi xem một chút sẽ trở lại. Liên Chi Nhi đáp mẹ cứ yên tâm đi đi. Ở đây có con thu xếp, Mạn Nhi, muội đi cùng mẹ đi. Liên Mạn Nhi gật đầu đáp vâng, để muội đi với mẹ. Trương thị cùng Liên Mạn Nhi cũng không kịp thay quần áo vội vàng đi về nhà cũ. Vừa đi đến cửa nhà cũ thì gặp Liên Thủ Tín cùng tiểu thất tiễn Lý Lang Trung ra về. Trương thị cùng Liên Mạn Nhi lại chào hỏi Lý Lang Trung một phen. Trương thị hỏi, lão gia tử thế nào rồi? Có nặng lắm không? Lý Lang Trung chậm rãi đáp, không còn gì đáng ngại nữa rồi. Chỉ là lão gia tử đã lớn tuổi. Dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Nghe Lý Lang Trung nói vậy Trương thị cùng Liên Mạn Nhi mới yên lòng trở lại. Tiễn Lý Lang Trung ra về xong, người một nhà lại quay vào thượng phòng, vừa đi Liên Thủ Tín vừa đem tình hình cụ thể nói lại, cũng may là đất mềm nhão, lão gia tử té cũng không nặng lắm. nếu đổi thành địa phương khác chỉ sở cũng không đơn giản như vậy. Trong sân đang để một chiếc xe ba gác, bánh xe cùng thân xe dính đầy bùn cỏ, bên cạnh rơi là tả bắp ngô, tất cả giống như mới đào từ trong bùn lên. Tiểu thất nói cho Liên Mạn Nhi, ông nội té, xe này cũng lật nhào. Thật vất vả mới mang được về đây. Trong thượng phòng, Liên lão gia tử mặc bộ quần áo thường ngày ngồi dựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Chu thị sụ mặt ngồi cạnh Liên lão gia tử, kế bên có đặt một chậu nước cùng khăn vải. Chu thị đang giúp Liên lão gia tử lau chùi chân tay lấm bùn. Dưới nền nhà có một bộ quần áo ướt nhẹp dính đầy bùn cỏ, hẳn là quần áo Liên lão gia tử mặc lúc bị ngã. Trong phòng trừ Liên Đoá Nhi, Liên Nha Nhi cùng Đại Nữu Nữu thì những người còn lại của nhà cũ đều đứng đó, trên mặt mỗi người lộ ra vẻ bất an. Liên Mạn Nhi vừa vào nhà nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy. Liên lão gia tử thấy Trương Thị và Liên Mạn Nhi tới thì chào hỏi, rồi cười cười giải thích, ông không sao. Không cẩn thận trượt chân một chút, nhìn bùn lầy dọa người vậy thôi chứ thật không có té ngã. Liên Mạn Nhi hướng Liên lão gia tử nói, ông nội, ông đã đáp ứng nhà cháu thế nào? Sao nay ông lại ra đồng rồi? Ra đồng đứng trông coi thì cũng được, nhưng sao ông lại còn đi kéo xe? Là ai để một người từng này tuổi như ông kéo xe sao? Liên Thủ Tín vừa nãy đưa Lý Lang Trung ra ngoài còn tươi cười, vừa quay vào trong phòng sắc mặt đã đen lại, hỏi các ngươi đó. Là ai để cho lão gia tử kéo xe? Liên Thủ Tín đang tức giận lớn tiếng quát hỏi. Mấy người đàn ông trưởng thành Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều thay đổi sắc mặt. Ai cũng không dám tiếp lời. Liên lão gia tử khoát tay nói, được rồi, được rồi. Lão tứ con đừng tức giận, cũng không phải bọn họ bảo cha kéo. Mấy người bọn họ ai có thể sai xử cha chứ? Là cha nóng vội nên muốn kéo xe thôi. Liên Thủ Tín nén giận nói, cha, đến lúc này rồi người còn che chở cho bọn họ. Cha không vì chúng con suy nghĩ thì cũng phải vì mình mà ngẫm lại chứ. Hôm nay vẫn còn may mắn, nếu không may nghiêm trọng hơn, ngay cả xuống giường cũng không được thì thế nào. Xem bệnh bốc thuốc cũng không vấn đề gì, người ngoài không biết chuyện chỉ vào mặt con mà mắng cũng không vấn đề gì, nhưng cha lớn tuổi rồi không chịu được bệnh tật. Ốm đau thế này dễ chịu lắm sao? Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 701 Lạnh Tâm. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua đám con cháu đang đứng dưới đất, thấy đứa nào cũng mang bộ dạng nơm nớp lo sợ, không khỏi âm thầm sâu xa thở dài. Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín, lão tứ cha biết con đau lòng cha. Nhưng chuyện hôm nay có trách thì cứ trách cha đi. Tính tình cha như vậy cũng không phải mới một ngày hai ngày. Trước giờ các con cũng biết cha là người tham công tiếc việc mà. Nhìn xe hoa màu lún mãi trong đất không kéo ra được, lòng cha thấy sốt ruột. Cha vừa sốt ruột lại nóng giận nên, Liên Thủ Tín cắt đứt lời nói của Liên lão gia tử, cha. Trong nhà còn được mấy mẫu ruộng phải thu hoạch chứ? Ở đây lại có bao nhiêu người lao động? Thế nào lại đến mức không kéo nổi một xe hoa màu ra khỏi vũng bùn? Trong thôn không phải không có nhà nhiều đất hơn chúng ta, nhà người ta cũng ít người hơn, họ làm việc thế nào? Cha, ban đầu cha nói như thế nào? Cha quên rồi sao? Cha nói muốn gây dựng lại gia phong thế nào đây? Liên lão gia tử bị Liên Thủ Tín chất vấn như vậy, mặt cũng có chút nóng lên. Cũng may mặt ông vốn đang đỏ nên cũng không lộ rõ lắm. Liên lão gia tử ho khan hai tiếng, không giấu vết vòng vo chuyển ý, cha nhớ chứ? Chỉ là cha nóng lòng quá. Chuyện hôm nay là do cha không biết lượng sức, chủ quan cho rằng mình vẫn còn trẻ khỏe. Liên lão gia tử nói đến đây tự giễu cười, lão tứ à. Con cứ yên tâm, Lý Lang Trung không phải đã khám qua cho cha rồi sao? Không có việc gì đâu. Sau này cha sẽ chỉ ngồi nhà, không ra ngoài, việc ngoài đồng giao cho bọn chúng quản hết. Liên lão gia tử nhìn đám con cháu dưới đất, cha không quản nữa. Lương thực chúng nó có thể thu hoạch thì tự thu hoạch, không thể thu hoạch cũng coi như xong, đến lúc đó ai chịu đói, ai đông lạnh cha cũng không quản bọn nó làm khỉ gió gì. Những câu cuối cùng của Liên lão gia tử có thể chỉ là vài câu nói nhảm nhưng cũng mơ hồ hàm chứa uy hiếp. Liên Thủ Nhân vội nói, cha, tất nhiên là không để cha phải động tay động chân nữa. Vài mẫu còn lại chúng con sẽ từ từ thu hoạch xong mà. Liên Thủ Nghĩa vội vàng phụ họa, đúng, đúng đó cha. Cha. Người lớn tuổi rồi cũng không thể mệt nhọc nữa. Việc ngoài đồng cứ giao cho chúng con. Khẳng định không kém so với cha làm. Nhìn Liên lão gia tử thực không có việc gì. Hơn nữa lại tận lực che chở cho đám người ở nhà cũ. Cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không còn cách nào khác. Đành ngồi lại hàn huyên vài câu liền đứng dậy cáo từ ra về. Chờ nhà Liên Mạn Nhi vừa đi. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa mới thở phào nhẹ nhõm. Không còn câu nệ như vừa rồi. Mỗi người một chỗ tự động ngồi xuống. Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch đem biến hóa này lưu trong mắt, trong lòng dâng lên không biết tư vị gì. Liên Thủ Nghĩa oang oang nói, chà, người làm chúng con sợ muốn chết. Nếu hôm nay thực có gì không may xảy ra, nhìn bộ dạng của lão tứ kiệt thật có thể xé xác chúng con ra. Liên lão gia tử hừ một tiếng không đáp lại. Liên thủ nhân cũng chậm rãi nói, cha, thời tiết lại khô mát rồi, mà hoa màu nhà chúng ta còn lại cũng không nhiều lắm. Con thấy đâu cần phải gấp gáp làm gì. Liên lão gia tử tức giận nói, ngươi nói cái gì không cần gấp. Hoa màu không đợi người, ngươi để lâu thêm một ngày thì sẽ thu hoạch ít đi một chút. Các ngươi nhìn cả thôn này xem có nhà nào là ngồi chờ trong nhà, có ai là không vội vã ra đồng không? Liên kế tổ vội vã giảng hòa, ông nội nói đúng lắm, phải nhanh lên mới được ạ. Liên thủ nghĩa đảo mắt vòng vòng nói, nhưng đường xá hiện giờ thực sự khó đi. Cha cũng thấy không ít xe xa lầy rồi đó, người ta có gia súc lớn kéo mới không sợ. Nhà chúng ta lão tư nói thì hay lắm, làm như là thương cha lắm không bằng. Nhà nó chẳng phải có lừa có ngựa kéo xe sao? Cha vì kéo xe mà té ngã, nó nói nó hiếu thuận mà cũng không biết mang hai cỗ xe sang cho cha dùng. Nếu nó thực lòng thương cha thì không cần ai nói đã tự biết mang người mang xe tới, như vậy không phải loáng một cái đã thu thập sạch sẽ rồi sao? Sao còn để cha phải vất vả như thế này? Liên thủ nhân, liên kế tổ không lên tiếng mà chỉ trộm liếc nhìn phản ứng của liên lão gia tử. Hà thị và tứ lang thì sáng mắt lên, hiển nhiên là rất đồng ý với lời nói của liên thủ nghĩa. Tứ lang lầm bầm nói, không phải tứ thúc cũng nói ổng không sợ người ta chỉ vô mặt chửi ổng nát xương à. Liên lão gia tử nổi giận, nói năng hỗn láo. Người ta có trăm cỗ xe ngựa cũng là ngựa của người ta. Người ta có cho cái gì cũng là cho hai ông bà già này ăn uống. Các ngươi đủ tay đủ chân, không già không yếu, vì cái gì mà người ta phải làm việc cho các ngươi? Các ngươi nghĩ mình là cha mẹ người ta chắc. Liên lão gia tử tức giận ho khan kịch liệt, những người khác cũng không dám nói gì nữa. Liên lão gia tử nói, người ta nói không sợ người ngoài chỉ xương sống chửi là vì còn muốn mặt mũi. Thật nếu có người chỉ sống lưng chửi cũng hướng tới các ngươi đó. Ta vì ai mà vất vả, các ngươi còn không biết sao. Các ngươi không biết nhưng người khác cũng đều nhất thanh nhị sở biết rõ ràng, cút cút cút ra ngoài hết đi. Việc ngoài ruộng giờ các ngươi có làm nữa không ta cũng mặc xác. Liên lão gia tử xua xua tay đuổi đám người liên thủ nhân. Liên thủ nghĩa đi. Mấy người tự nhiên là không dám rời đi lúc này. Liên thủ nghĩa nói, cha, cha đừng nóng vội a. Chẳng phải bọn con vừa nói đó sao? Hoa màu còn lại nhất định chúng con sẽ thu hoạch sạch sẽ. Chờ ăn cơm chưa xong, chiều nay chúng con đều ra ruộng hết mà. Chờ mấy người liên thủ nhân, liên thủ nghĩa đi ra ngoài, liên lão gia tử mới thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm hai mắt lại. Chu thị sai liên nha nhi bưng một chậu nước vào, bà ngồi cạnh giường bắt đầu giặt sạch bộ quần áo bẩn của liên lão gia tử. Chu thị vừa vò quần áo vừa độc địa nói, đồ chết bầm nhà ông đó, đã biết không có sức mà còn cố. Ông như vậy còn đi kéo xe, sao không trực tiếp té chết luôn đi. Liên lão gia tử nhắm mắt lại cũng không vì lời nói của Chu thị mà tức giận, hai người sống cùng nhau cũng đã bao nhiêu năm, ông đã hoàn toàn thích ứng phương thức biểu đạt đặc thù của Chu thị. Chu thị nói vậy cũng không phải là đang nguyền rủa ông mà là đau lòng ông. Liên lão gia tử vẫn nhắm mắt như trước nói, bà cho là ta thích thế lắm sao. Ngay như sáng nay nếu không phải ta ép buộc lũ chúng nó đã không chịu ra đồng. Thu hoạch xong lại ngại đường khó đi, một lũ đi theo ta mặc kệ cái xe ở đó. Lúc đó ta thực nóng giận, chúng nó không kéo xe thế thì ta kéo còn không được sao. Chu thị căm hận nói, ông kéo giỏi lắm ha. Ông hành hạ bản thân thì cũng thôi đi, lại còn liên lụy đến ta. Ông mà nằm liệt giường ra đấy còn không phải ta đến hầu hạ ông sao. Liên lão gia tử bị Chu thị xỏ xiên không còn lời nào để nói, đành trầm mặc một hồi rồi thở dài. Cũng không phải như một nhà kia, sau này nếu ta không còn, không biết bọn chúng sẽ làm gì sống đây. Vừa chây lười vừa bộp chộp nông nổi, nhìn mấy đứa nhỏ nhà lão tứ mà xem, bọn chúng hiện tại không cần lo ăn lo mặc, không cần làm việc cũng có thể sống tốt, vậy mà người ta vẫn cần mẫn chăm chỉ. Ngũ lang đã là tú tài rồi mà vụ thu hoạch này nó cũng không bỏ việc. Tiểu thất mới bao nhiêu tuổi, cha nó không cho nó cầm lưỡi hái, nó liền ở một bên bẻ bắp ngô, còn có nha đầu mạn nhi kia thông minh lanh lợi cũng đi theo làm việc mà không dùng chút mánh lưới nào. Ta nghe nói dạo này nhà nó mới nuôi thêm mấy con vịt, đều là một tay nha đầu mạn nhi này chăm sóc mỗi ngày. Đứa nhỏ ngoan đến thế là cùng. Liên lão gia tử chậm rãi mở mắt, nhớ lúc trước nhà chúng ta cung cấp cho một phòng nhà lão đại ăn sung mặc sướng, cấp dưỡng giết lại thành ra người sống không thực tế, điều kiện nhà lão tứ bây giờ so với nhà lão đại lúc đó còn ưu việt hơn nhiều, nhưng một nhà người ta có ai thay đổi đâu, đây phải chăng là do bản tính. Chu thị lại cao giọng xỉa sói, bản tính cái gì, đều lòng lang dạ sói cả đấy. Tới đây thăm ông mà cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Hận ta sao không nhanh chết sớm đi cho rãnh nợ chứ, gì quá hợp tâm ý chúng nó rồi. Chu thị tức giận, mạnh mẽ trà sát bộ quần áo làm nước bắn tung tóe ra nền ướt một mảng lớn giường chiếu, trên người Chu thị cũng bị dính nước nhưng bà không thèm để ý. Chu thị rũ sạch quần áo, vắt khô rồi quay ra ngoài hô gọi Nha Nhi. Liên Nha Nhi ở trong viện dạ một tiếng rồi lẹ làng đi vào nhà. Từ lúc nhị lang mang theo nhị nữu nữu đi La Gia thôn, Liên Nha Nhi liền biến thành tiểu nha đầu sai sử của Chu thị, mỗi ngày bị Chu thị sai khiến xoay vòng vòng. Chu thị hướng về phía Liên Nha Nhi sai sử, đem chậu nước này đổ đi, rồi mang chậu nước sạch khác vào đây cho ta nhanh lên. Liên Nha Nhi dạ một tiếng, vâng lời bê chậu nước ra ngoài, lát sau mang chậu nước sạch khác trở lại. Chu thị bỏ quần áo vào chậu xong thì xua tay với Liên Nha Nhi, đi ra ngoài đi. Đừng có mà đi xa đó. Liên Nha Nhi lặng lẽ không tiếng động lui ra ngoài. Mặt dì ỉu xìu như đưa đám đối với cháu gái sai sử thuận tay Chu thị cũng không thấy vừa mắt, có đánh ba gậy cũng không xì được cái rắm. Một bộ đáng bị khinh bỉ. Liên lão gia tử nói, bà tranh thủ nấu cơm nước đi. Chiều chúng nó còn phải ra đồng. Chu thị hỏi, ông không đi xem bọn chúng làm sao à? Liên lão gia tử lắc đầu, không đi. Ta già rồi, té một cái dù không ảnh hưởng xương cốt nhưng cũng thấy ê ẩm cả người. Liên lão gia tử xê dịch thân thể trên giường, ta ngã một cái, bọn nó cũng bị dọa sợ, lại thêm có lão tứ tới một chuyến, lúc này hẳn là không cần ta trông chừng, bọn nó cũng ngoan ngoãn làm việc. Chu thị không nói gì, cúi đầu giặt quần áo, ánh mắt ảm đạm. Lời nói của hai vợ chồng lão nhân họ ở nhà cũ này đã không còn giá trị như trước nữa rồi. Vì sao bà cứ một mực sai xử Liên Nha Nhi? Đương nhiên là do những người khác bà không còn sai khiến được nữa. Từ nhà cũ trở về thấy sắc trời cũng không còn sớm, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất không ra ruộng nữa mà quay về nhà. Về đến nhà, Liên Thủ Tín vừa rửa mặt vừa nói chuyện với Trương Thị, hẳn là bọn họ sợ bẩn không dám dẫm chân xuống bùn, ngại mệt mỏi, lười biếng không muốn kéo xe. Người này đùn đẩy người kia, lão gia tử nhìn thấy sốt ruột nên mới phải tự mình đẩy. Trương Thị liền nói, vậy mà bọn họ cũng không ai ngăn cản ông sao? Liên Thủ Tín đáp, chắc là có ngăn nhưng chỉ đứng nói mà không động tay, ngược lại còn mong sao lão gia tử làm xong hết việc cho bọn họ thì có. Bọn họ cũng không ngẫm nghĩ xem, lão gia tử đã bao nhiêu tuổi rồi, có thể làm nặng giống trước kia sao? Liên Mạn Nhi nói, ông nội luôn cứ như vậy, cưng chiều bọn họ sinh hư. Nhìn xem ông che chở cho bọn họ như vậy, đến mưa gió cũng không lọt. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh lau chùi sạch sẽ bùn đất cho Tiểu Thất, xong bảo nó đi rửa chân, để đi rửa chân cho sạch đi. Hôm nay để cũng để chân trần chạy tới chạy lui không ít đâu. Tiểu Thất cười hì hì không đáp lại Liên Mạn Nhi mà trực tiếp ngoan ngoãn cởi giày ra ngoài rửa chân. Tiểu Thất vừa rửa chân vừa nói, tỷ tỷ có nghe thấy mấy lời kia không? Thật giống như ông muốn chúng ta đem gia súc và xe ngựa cho bọn họ dùng thì đã không xảy ra chuyện vậy. Liên Thủ Tín quả quyết nói, nằm mơ. Chuyện này không có cửa đâu. Chương 702, lại muốn ra ở riêng. Nếu như thật sự có người gặp khó khăn, muốn chúng ta giúp đỡ thì cũng không sao. Nhưng chúng ta sẽ không nuôi dưỡng loại người lười biếng, đó là hại họ. Liên Thủ Tín có chút tức giận, hắn bình ổn hơi thở rồi lại nói tiếp, không nói đến ai khác như kế tổ chẳng hạn, vì sao nó sống không thực tế như vậy. Còn không phải do chưa từng phải chịu khổ qua bao giờ sao, nó không biết rằng để có được một miếng lương thực cũng không phải dễ dàng sao. Cho nên phải để cho bản thân mấy người đó tự mình lĩnh hội trải nghiệm. Họ mới biết thế nào là sự khổ cực của người nông dân. Sau này bọn họ mới sống thực tế, mới có thể cần kiệm chăm lo cho gia đình được. Ban đầu đều đã quyết định như vậy, mà lão gia tử cũng có ý tứ này. Ta cũng không phải chưa từng trồng trọt qua, ta biết chỉ vài mẫu đất đó mấy người bọn họ đã dư sức làm được, không cần đến một ông lão như lão gia tử phải động tay vào mới xong. Không muốn vất vả, chỉ mong có người tới làm sẵn cho ăn, vậy không phải giống tên du thủ du thực trong thôn rồi sao? Lúc này chúng ta đi qua giúp đỡ không phải là giúp mà là hại bọn họ. Cuối cùng Liên Thủ Tín nói, lão gia từ bây giờ cũng hồ đồ rồi, đợi ông ấy suy ngẫm lại thật kỹ thì sẽ hiểu ra thôi. Liên Thủ Tín rửa mặt sạch sẽ rồi thay đổi một bộ áo vải, mang theo Tiểu Thất đi đến tiền viện ăn cơm cùng với đám hạ nhân. Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi thì ăn ở hậu viện. Trên bàn cơm, mấy mẹ con lại nói đến chuyện này. Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị và Liên Chi Nhi cách nghĩ của nàng, con cảm thấy lão gia tử một phần vì đau lòng mấy người đó, một phần là do lời ông nói bây giờ không còn được như lúc trước, ông không thể sai khiến được mấy người ở nhà cũ nữa rồi. Ban nãy những lời này nàng chưa nói trước mặt Liên Thủ Tín. Về phần tại sao lời nói của lão gia tử không còn uy tín như lúc trước, nói cho cùng cũng không trách người khác được. Sau lần Liên Thủ Tín phát tác giận dữ ở nhà cũ thì đã nảy sinh loại tình huống này. Trương Thị đem mấy người nhà cũ ra nhầm tính một lần rồi nói, mẹ thật không hiểu mấy người này, chỉ có mấy mẫu đất thôi, có đáng để làm như vậy không? Một phòng đại đương gia không làm được việc nhưng hai người hợp lại cũng được xem như một sức lao động bình thường. Hai vợ chồng nhà nhị đương gia hay vụng trộm lười biếng một chút nhưng xem việc làm ruộng thì bọn họ làm cũng không tệ lắm. Hai năm này tứ lang cũng đã lớn rồi, cũng tính là một sức lao động. Lục lang tuy còn nhỏ nhưng nghe nói rất có khí lực, làm việc rất tích cực. Cho dù đám người vợ kế tổ vì chân bó không làm ruộng được nhưng mấy người đó cũng có thể làm việc nhà mà. So với lúc trước chưa phân nhà, nhân lực lao động nhà cũ tuy ít đi, nhưng ruộng đồng cũng đã giảm đi không ít. Hiện tại nếu đem ruộng đồng và nhân lực ra so sánh thì cũng chẳng khác trước khi phân nhà là bao. Nhưng bây giờ lại để xảy ra chuyện như vậy, Trương Thị thấy thật khó hiểu. Mẹ, mẹ không thể tính như vậy được ạ. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi cười nói với Trương Thị, mẹ nghĩ lại xem, lúc trước một phòng đại đương gia đều được mọi người chấp nhận không cho bọn họ ra đồng. Mà ra đồng làm việc quanh đi quần lại cũng chỉ có vài người. Nhà chúng ta thì không cần phải nói, mà một phòng của tam bá cũng phải cật lực làm việc. Lúc đó hai vợ chồng nhị đương gia so sánh với nhà chúng ta thì có trộm lười biếng một chút, lại có lão gia tử ở bên cạnh trông chừng nên bọn họ cũng không đến nỗi nào. Bây giờ nhà cũ bên đó chỉ còn hai phòng bọn họ, một phòng đại đương gia bắt buộc phải ra đồng làm việc thôi. Bọn họ dù có ra đồng thì sức lực hai người gộp lại chưa chắc đã bằng một người. Có mấy người yếu đuối như họ ở bên cạnh so sánh, mấy người nhà nhị đương gia có thể cam tâm tình nguyện làm tốt công việc sao? Trương Thị nghe xong gật đầu nói, con nói cũng đúng, hai vợ chồng nhà nhị đương gia tuy làm được việc nhưng tính cách lại hay ganh đua so bì. Lúc trước so sánh với chúng ta, bọn họ luôn chiếm tiện nghi. Bây giờ đi so đo với đại đương gia thì bọn họ nhất định phải chịu thiệt. Hai người bọn họ chắc chắn không vui. Còn có tứ lang cũng là đứa gian trá hám lợi. Đâu phải tự mấy người ở nhà cũ ganh đua với nhau thôi đâu. Liên Mạn Nhi lại nói con đoán trong thâm tâm bọn họ sợ vẫn còn so bì với chúng ta nữa đi. Nhà chúng ta là cam tâm tình nguyện làm việc, bằng không thì giao cho bọn hạ nhân làm cũng không thành vấn đề. Lại nói đến gia súc con la con ngựa, đều có đầy đủ, bọn họ chắc chắn cảm thấy chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu là sức lực so với lúc trước đi. Trương Thị nói, tiết kiệm sức lực gì chứ? Lúc trước chúng ta có mấy mẫu đất, bây giờ lại là bao nhiêu? Hơn nữa, bây giờ không phải chúng ta còn phải trông coi thêm đám hạ nhân này sao, mệt mỏi hơn thì có. Chuyện này sợ là bọn họ không nghĩ như vậy. Liên Mạn Nhi nói, mặt khác sợ là bọn họ còn so bì với một nhà tam bá. Nhà tam bá không có đất không cần phải ra đồng làm việc. Bọn họ chắc chắn thấy chướng mắt. Mấy ngày trước Diệp Nhi còn nói với con là nghe được nhị đương gia muốn tam bá đi qua làm giúp. Ổng nghĩ cũng hay thật. Trương Thị hừ một tiếng, không phải bọn họ tính toán anh em ruột thịt thì cha Diệp Nhi có thể thiếu chút nữa mất mạng sao? Người ta bây giờ tuy không có đất đai, nhưng cũng có công ăn việc làm đàng hoàng. Với lại, bọn họ đâu phải thiếu người, chẳng qua là lười biếng không muốn làm thì có. Liên Mạn Nhi nói cho nên vì chuyện này mà Diệp Nhi rất tức giận đó mẹ. Đúng là làm cho người ta tức giận mà. Trương Thị gật đầu nói. Nhưng mà nghĩ lại tức giận với loại người này cũng thật không đáng. Liên Mạn Nhi lại nói tốt nhất là bọn họ nói gì cũng cứ làm như không nghe thấy là được. Đúng, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đều gật đầu. Lời này rất có lý, nói ra cũng dễ dàng nhưng những chuyện vặt vãnh trong sinh hoạt hàng ngày như thế này có thể làm được cũng không dễ chút nào. Trận mưa thu này mang đến cho người nhà nông không ít gian nan. Cũng may sau đó trời quang mây tạnh, ruộng đồng cũng nhanh chóng khô ráo. Bùn dưới ruộng bị bánh xe cán qua khi khô cứng lại hiện lên từng đường vân như vầy cá có miếng thật là mỏng, chỉ cần bóp nhẹ một cái đã vỡ tan. Vất vả hai ngày, may mắn công tác thu hoạch không bị ảnh hưởng quá lớn, người nhà nông liền nhanh chóng quên đi đã từng gặp bao nhiêu khó khăn, lần nữa chìm đắm trong niềm vui sướng hân hoan của ngày mùa no đủ. Đến cuối cùng Liên Thủ Tín cũng không cho nhà cũ mượn xe ngựa hay hạ nhân giúp đỡ. Liên lão gia tử cũng không đi ra đồng nữa, chỉ là mỗi ngày đến giờ lại thúc giục mấy người Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa. Mấy người này cuối cùng cũng thu hoạch xong mấy mẫu ruộng. Đợi Liên lão gia tử cảm thấy trong người khỏe hơn một chút liền đi ra đồng xem, kết quả tức giận đến nỗi xém trúng gió lần nữa. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đã thu hoạch xong hoa màu trong ruộng nhưng làm việc rất lôi thôi. Rễ của cao lương, hạt kê còn cả thân ngô dài hơn một thước đang ngổn ngang trong ruộng. trên bờ ruộng còn rải rác đầy bông cao lương rơi vãi. Liên lão gia tử là người nông dân chân chính, đương nhiên ông trông thấy cảnh tượng này phải chướng mắt rồi. Không chỉ chướng mắt mà còn cảm thấy tương đối mất mặt. Sau khi Liên lão gia tử phát tác xong cơn giận ở ngoài ruộng thì trở về nhà nằm bẹp dí trên giường gạch, đến cơm cũng không buồn ăn. Trận hờn dỗi này phải qua mấy ngày mới dần hạ xuống, chỉ là tinh thần đã giảm đi vài phần. Ngũ lang ở thôn Trang La ra thôn mấy ngày mới trở về, sau khi nghe nói chuyện này thì chỉ lắc đầu thở dài không nói tiếng nào. Hoa màu nhà các nàng cũng thu hoạch gần xong, để cả trong sân phơi ngũ cốc mà phơi nắng. Liên Thủ Tín và Ngũ lang lại đem người đi vườn nho bắt đầu hái nho, ủ rượu cho năm nay. Ủ xong rượu nho, Liên Thủ Tín lại quay sang đem người đi xới đất bón phân để chuẩn bị trồng lúa mì cho vụ đông. Thời gian này đã qua Tết Trung Thu, tôm cá của quý 3 tháng này lại bán được giá tốt. Cả nhà bận bịu gần như chân không chạm đất cho đến tháng 9 gieo trồng lúa mì vụ đông xong rồi mới có thời gian thở ra một hơi. Trải qua một tháng bận rộn không kịp thở này, người một nhà không ai oán than một câu, ngược lại càng thêm thần thanh khí sảng. Nhất là sau bữa cơm chiều, khi nghe Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất gầy bàn tính toán, Liên Thủ Tín và Trương Thị cười đến không ngậm miệng lại được. Liên Mạn Nhi và mấy đứa nhỏ cũng vui vẻ chẳng kém bao nhiêu. Lại một năm được mùa. Liên Thủ Tín dựa lưng vào ghế thoải mái duỗi thẳng tay chân cảm khái nói. Người một nhà mỗi người một câu ồn ào cười nói không dứt. Trưa hôm nay nhị lang đến nhà cũ đưa lương thực có qua nhà chúng ta ngồi chơi một lúc. Khi đó chàng không ở nhà. Trương Thị vừa tranh thủ chút ánh sáng le lói của hoàng hôn để thêu thùa vừa nói với Liên Thủ Tín. Nhị lang có nói gì không? Liên Thủ Tín hỏi. Nó không nói gì cả. Ta hỏi nó công việc ở phân xưởng làm có được không? Nó nói rất tốt. Trương Thị nói, nhị lang gầy đi rất nhiều chàng ạ. Ngày ngày làm việc ở phân xưởng, sáng sáng tối tối lại phụ giúp thu hoạch ở ngoài đồng, thân thể nó khỏe mạnh chứ là người khác thì đã sớm chịu không nổi rồi. Đứa nhỏ nhị lang này đúng là mệnh khổ. Sắc mặt Liên Thủ Tín có chút khó coi, lát sau mới nói một câu. Một cây nến đốt tới hai đầu, hai Trương Thị không ngẩng đầu lên nên không nhìn thấy sắc mặt Liên Thủ Tín lúc này, nghe nói nó ở bên kia mỗi ngày còn thấy vui vẻ, chứ mỗi lần nó đi đưa lương thực cho bên này đều không được người ta đối xử dễ chịu. Một cây nến đốt hai đầu, đây là một câu tục ngữ ý nói nhị lang vừa đi làm ở xưởng, vừa phải ra đồng làm việc. Vui vẻ thì có ích gì? Liên Thủ Tín nói, nó bán mạng cho nhà lão la như vậy, nếu còn không vui vẻ với nó thì cũng đừng sống nữa. Giọng điệu Liên Thủ Tín có chút gay gắt, Trương Thị lúc này mới phát hiện, nàng ngẩng đầu lên nhìn Liên Thủ Tín mà không lên tiếng. Thôi đi, nói chuyện này làm gì chứ? Vẫn là Liên Thủ Tín tự mình tỉnh ra, nhưng vẫn hỏi Trương Thị, hôm nay nhị lang qua nhà cũ, hai người nhị đương ra mắng nó à? Chuyện này còn phải hỏi sao? Trương Thị nói, không phải do nhị lang vừa mới lĩnh tiền công, đúng lúc nó lại đi đưa lương thực tới, hai người nhị đương ra đòi nó đồ đạc mà nó không chịu mua sao? Cũng không trách được hai người này càng ngày càng lười. Liên Thủ Tín nói có lương thực của nhị lang đưa mỗi tháng, bọn họ càng không muốn làm việc. Càng cho bọn họ nhiều bao nhiêu, bọn họ càng bay lên trời. Nhị Thái Thái bắt đầu ngồi lê đôi mách nói xấu sau lưng lão gia tử, lão Thái Thái còn có cả nhà đại đương gia. Trương Thị nói, lương thực nhị lang cho đều góp vào của chung, bọn họ chỉ giữ được mấy bộ quần áo. Nghe nói hai người đó nói với người ta là một nhà đại đương gia đều sống dựa vào nhà họ. Bọn họ không phải muốn ra ở riêng chứ? Liên Mạn Nhi rửa mấy quả dưa để lên mâm, vừa đi vào nghe được Trương Thị nói như vậy liền hỏi. Những lời này không nghe bọn họ nói. Trương Thị nói, sớm muộn gì cũng ra riêng, thôi thì ra trễ không bằng ra sớm chút cho bớt ầm ĩ. Liên Mạn Nhi nói, vậy phải xem lão gia tử thế nào đã. Ông nói là đã thông suốt rồi nhưng thật ra có thông đâu. Liên Thủ Tín thở dài nói. Liên lão gia tử vẫn không cho ra riêng để hưởng những ngày lành, chỉ là phí tâm phí sức cuối cùng cũng không được kết quả tốt. Để xem nhị đương gia hay là đại đương gia mở miệng trước. Ta thấy khả năng nhị đương gia nói trước lớn hơn. Trương Thị nói, khả năng mở miệng nói thẳng không lớn. Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói, chắc chắn sẽ có cãi nhau. Chương 703, nhà nông không nhàn rỗi. Trước kia lúc Trương Thị đẻ non, khi không biết Trương Thị có thể hồi phục được không, những người đó đều xem cả nhà Mạn Nhi là gánh nặng, lại không ai chịu nói thẳng muốn cho bọn họ tách ra. Chỉ tới khi Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị náo loạn nháo nhào đến nỗi Liên Thủ Tín phải chủ động xin ra riêng, Liên lão gia tử mới chịu đồng ý. Trong nhà lão nhân vẫn đang sống sờ sờ không có ý định phân chia nhà cửa, có lý nào đám con cái lại đi trước tính toán, muốn để người ta nhạo báng gia phong sao. hơn nữa trong quá trình tách ra riêng nhất định phải chịu không ít thiệt thòi. Bất kể là liên thủ nhân hay liên thủ nghĩa đều sẽ không lên tiếng trước. Với lại, Liên Mạn Nhi nói với Trương Thị còn đã tính qua rồi, nếu thật muốn ở riêng, chắc chắn một phòng nhị đương gia mới đòi phân ra. Một phòng đại đương gia thế nào cũng bám theo lão gia tử và lão thái thái. Còn về phần tài sản thì quá rõ rồi còn gì, mấy căn phòng ốc cùng với ruộng đất đó cũng đừng ai mong sẽ chiếm được. Tính đi tính lại, làm thế nào một nhà đại đương gia cũng không bị thiệt. Liên lão gia tử và Chu Thị được nhà nàng phụng dưỡng quá mức chu toàn còn vượt xa nhu cầu cần thiết của hai lão nhân họ. Đám người liên thủ nhân thời gian qua đi theo họ cũng được thơm lây không ít. Mà bọn người liên thủ nhân hiện nay xem ra cũng đâu còn gánh nặng gì quá lớn, còn mỗi đại nữ nữ còn đang bế bồng thôi. Nhưng một phòng liên thủ nghĩa thì không như vậy. Bọn họ tuy nhiều nhân lực lao động nhưng gánh nặng cũng không ít. Tứ lang và lục lang sau này còn phải lấy vợ, đối với người nhà nông mà nói chuyện chi tiêu này quả thật không hề nhỏ. Hiện tại sống cùng nhau thì khoản tiền cưới xin cho hai người đó tự nhiên có thể lấy từ tiền chung. Nếu liên thủ nghĩa ra riêng rồi, bọn họ một mặt có thể hưởng chọn lương thực nhị lang hiếu kính, nhưng mặt khác phải tự mình bỏ tiền ra cho tứ lang và lục lang cưới vợ. Hai người liên thủ nghĩa ôm mơ tưởng sinh sống dựa vào lương thực nhị lang cung cấp mà không cần lao động là chuyện không có khả năng. Trương Thị nói, hai người này thiệt là một chút thiệt thòi cũng không chịu nổi, cứ khăng khăng tính toán lợi ích cho bản thân thôi. Liên Mạn Nhi lại nói, còn phải nói. Hiện tại bọn họ cảm thấy bản thân đang chịu thiệt, thế nào cũng không chịu phân ra riêng đâu mẹ. Chỉ khi nào bỏ được đứa có thể bán lấy tiền là Nha Nhi và hai đứa tiêu tiền tứ lang và lục lang mới tính. Nói xong lời này, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười, Trương Thị và Liên Chi Nhi đều bị chọc cười theo. Trương Thị cười nói như vậy, đợi lấy tiền chung ra lo liệu cưới xin cho tứ lang và lục lang thỏa đáng rồi, hai người bọn họ càng vui vẻ thu thêm được tiền phụng dưỡng của hai đứa nhỏ sao. Nói không chừng người ta đang thực sự nghĩ như vậy đó mẹ. Liên Chi Nhi nói, ba mẹ con vui vẻ cười vỡ bụng, cười xong Liên Mạn Nhi lắc đầu thở dài. Nàng đoán tình huống nhà cũ bên kia bây giờ, đám người liên thủ nhân dù sao cũng không có gì để mất, không phải lo người khác chiếm được lợi ích gì từ nhà họ cho nên coi như có thể sống yên tĩnh. Nhưng đám người liên thủ nghĩa lại phải lo được lo mất. Liên thủ nghĩa và Hà Thị đều là những người chỉ muốn chiếm được lợi ích chứ không chịu nổi một tí thiệt thòi nào. Hẳn là hai người này đang xoắn suýt lo nghĩ không biết có nên ra riêng không a. Chỉ sợ cuối cùng gây náo loạn chính là mấy người này, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng. Thời tiết tháng 9 dần chuyển lạnh, những cây cải trắng gieo trồng lúc trước đã đến lúc phải thu hái. Lại đến mùa muối dưa bán rồi, xưởng dưa chua của Liên gia lại được khai trương lần nữa. Nhưng mà năm nay Trương Thị và Liên Mạn Nhi không còn quản lý chuyện tình ở xưởng nữa mà giao mọi chuyện cho Liên Chi Nhi trông nom. Liên Mạn Nhi vốn đã đem sổ sách của xưởng dưa chua giao cho Liên Chi Nhi tính toán trước rồi, nay chỉ là đem những việc trông coi trực tiếp còn lại cho nàng làm nốt thôi. Trong xưởng đều là những đại cô nương tiểu thức phụ quen thuộc, Liên Chi Nhi mặc dù hay xấu hổ nhưng làm việc lại chững chạc, liền nhanh chóng tiếp nhận được công việc ở xưởng. Việc kinh doanh dưa chua này đã tiến hành được mấy năm. Hiện nay có rất nhiều người đã dần dần tìm được phương pháp muối dưa, nhưng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ. Bọn họ không làm được phân xưởng quy mô lớn, không có những mối làm ăn lớn như nhà Mạn Nhi. Với lại, nhà Liên Mạn Nhi khống chế chất lượng và vệ sinh rất tốt. Còn có chiêu bài liên ký nổi trội như hạc sữa bầy gà, sừng sững vững vàng làm điểm tựa. Vì vậy lượng tiêu thụ ngày càng lớn, riêng tiền lãi không cũng gần trăm lượng bạc. Đồ cưới của Liên Chi Nhi nếu cho thêm ruộng đất nhiều hơn nữa thì không tốt lắm, mà Liên Chi Nhi lại không muốn nhận thêm cửa hiệu mặt tiền. Tuy trong nhà đã thu xếp cho Liên Chi Nhi một cửa hiệu xay bột nhưng so với sản nghiệp của gia đình bây giờ, mọi người cảm thấy cho Liên Chi Nhi như vậy vẫn còn ít. Tâm tư của người làm cha mẹ là vậy, chỉ cần bọn họ có, bọn họ sẽ nguyện cung cấp cho con cái của mình cả đời đều được phú quý vô tận. Liên Chi Nhi là trưởng nữ của Liên Thủ Tín và Trương Thị, là đứa nhỏ chịu khổ nhiều nhất trong nhà, nhiều lúc họ nghĩ lại vẫn cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều. Cảm tình giữa mấy chị em bọn nhỏ càng không cần phải nói, chúng đều luôn hy vọng Liên Chi Nhi sau này có thể sống càng ngày càng tốt hơn. Bởi vậy lúc bàn tính mở xưởng dưa chua lần nữa, cả nhà đều bàn bạc đem xưởng dưa chua làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi nói cửa hiệu xay bột của tỷ con đã đủ tiền tiêu vặt hàng ngày rồi. Nay lại thêm xưởng dưa chua này thì một năm cũng có thêm được 100 lượng bạc, cuộc sống sau này của tỷ ấy không cần sầu lo nữa. Chỉ không cần sầu lo thôi sao? Xuất thân gia đình của Liên Chi Nhi như vậy đã là một địa chủ trung đẳng, đủ sức chống đỡ cho nàng cả đời rồi. Ban đầu Liên Chi Nhi còn từ chối không muốn, những thứ đồ gia dụng, quần áo, vải vóc trang sức còn có ruộng đất cửa hiệu xay bột như vậy đã rất nhiều rồi. Nhiều tiền như vậy con cũng không dùng hết. Với lại con là chị lớn, bên dưới còn có Ngũ Lang, Mạn Nhi tiểu thất. Sau này còn cần dùng rất nhiều tiền cho các đệ ấy. Trong nhà cũng có việc phải dùng tiền, cho con những thứ này đã đủ lắm rồi, con không thể nhận nhiều hơn được nữa đâu. Mấy thứ này lúc trước con có nằm mơ cũng không dám mơ tới. Những lời này của Liên Chi Nhi cũng không sai. Nếu đối chiếu với gia cảnh của nàng lúc mới định hôn, chỉ sợ tới lúc xuất giá cũng chỉ có một đôi tủ, một đôi giường, lại thêm mấy bộ chăn đệm, hai bao quần áo, vải vóc đã được coi là đồ cưới rất phong phú rồi. Bây giờ người trong nhà lại cho nàng nhiều thứ như vậy đã sớm vượt quá mong đợi. Nàng rất thỏa mãn, không dám ham muốn nhiều hơn. Thật ra Liên Chi Nhi rất giống Trương Thị. Hai người này không quá coi trọng tiền tài, chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì các nàng đã thấy thỏa mãn, không quá thắm thiết với cuộc sống xa hoa. Một cô nương nhà nông làm việc chăm chỉ thuần phác đến khi lập gia đình rồi cũng sẽ là người vợ, người mẹ hiền chuẩn mực nhất. Không thể không nói Ngô gia chọn chúng Liên Chi Nhi đích thật là có mắt nhìn người. Dù Liên Chi Nhi không muốn nhận nhưng cả nhà đều kiên quyết phải cho, cuối cùng Liên Chi Nhi không còn cách nào khác cũng phải tiếp nhận xưởng dưa chua. Tuy xưởng dưa chua đã giao cho Liên Chi Nhi quản lý nhưng Liên Mạn Nhi và Trương Thị cũng không rảnh rỗi, các nàng còn phải làm công tác chuẩn bị mờ tửu lâu vịt nướng nữa. Trước tiên công tác nuôi vịt đã cho vịt ăn được rất tốt. Chuyện chọn lựa, đặt mua cửa hiệu mặt tiền thì giao cho Ngũ Lang. Mỗi tháng Ngũ Lang đều đi phù thành ở mấy ngày nên tương đối quen thuộc hoàn cảnh ở đó. Việc Liên Mạn Nhi, Trương Thị và Liên Thủ Tín phải làm bây giờ là tìm kiếm đầu bếp. Lúc thương lượng việc này, Liên Mạn Nhi cười nói, cha. Mẹ, con nghĩ đến lúc mờ tửu lâu rồi hai người không thể tự mình chạy tới phòng bếp nướng vịt đâu ạ. Với lại dù cho chúng con bằng lòng thì lúc đó hai người cũng bận không chịu nổi đâu nha. Tiểu khuê nữ nói không nỡ để bọn họ làm việc mệt mỏi làm cho Liên Thủ Tín và Trương Thị rất hưởng thụ. Liên Thủ Tín và Trương Thị không thể làm đầu bếp vậy chỉ có thể tuyển người về huấn luyện cho bọn họ làm thay thôi. Bởi vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị và để cho đầu bếp quay vịt có thể nhanh chóng nâng cao tay nghề, khi Liên Mạn Nhi tuyển người đặc biệt nói rõ muốn tìm người có kinh nghiệm cũng chính là những người có tài nấu ăn nhưng lại là người học việc chưa có tư cách làm đầu bếp. Người như vậy tuy không thể làm đầu bếp ở tửu lâu, nhưng cũng đã có mấy năm học việc có không ít kinh nghiệm. Mà những người đó rất phù hợp với yêu cầu của Liên Mạn Nhi. Phương pháp làm vịt quay có thể truyền thụ nhưng kỹ thuật sắt rau, nhận biết độ lửa, giết vịt vân vân thì cần phải được tôi luyện thường xuyên. Liên Mạn Nhi muốn tìm chính là người có những kinh nghiệm này. Bắt đầu huấn luyện những người này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa những người học việc này vốn chỉ làm công việc như nhóm lửa, cắt thịt thì nay từ lâu vịt quay sẽ mang lại cho bọn họ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn khác. Ngày mùa thu hoạch qua đi, đối với người nhà nông mà nói tuy vẫn phải làm việc nhưng đã bước vào thời kỳ tương đối thanh nhàn. Nhà Liên Mạn Nhi lại không như vậy, tuy cuộc sống đã trở nên giàu có, đã trở thành địa chủ rồi nhưng cuộc sống của các nàng còn bận hơn lúc trước rất nhiều. Các nàng bận nhưng có người lại không bận, người ta còn cho rằng nhà các nàng cũng rảnh rỗi như họ. Cuối cùng Hà Thị cũng thoát khỏi gông xiềng của nhà cũ, lại bắt đầu những ngày như trước kia, hết ngồi lê đôi mách chỗ này lại lê lết đến chỗ khác. Mới đầu Hà Thị cũng chỉ đi loanh quanh trong thôn, đợi lúc xưởng dưa chua vừa khai trương Hà Thị lại đến. Lúc đầu Hà Thị qua xưởng dưa chua nói muốn đến xưởng làm việc, sau đó thì không thèm nói những lời đó nữa, mỗi ngày đến liền đi thẳng vào phòng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi tìm người tán gẫu. Càng về sau da mặt càng dày, gan càng lớn, Hà Thị đi thẳng đến nhà Liên Mạn Nhi ngồi. Mọi người đều bận rộn chính sự không rảnh đếm xỉa đến bà ta. Liên Thủ Tín và Trương Thị rất chướng mắt những kẻ vô công dỗi nghề. Bà ta bị Đại Mập và Nhị Mập hù dọa hai ba lần sợ chết khiếp mới không đến nhà Liên Mạn Nhi nữa. Không đến nhà Liên Mạn Nhi được Hà Thị cũng không nhụt chí, bà ta uốn éo vểnh mông đi chỗ khác. Hôm nay, Liên Mạn Nhi qua nhà Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi nghe tiếng động ngoài cửa liền ra đón. Liên Mạn Nhi vừa đi vào vừa hỏi, Tam Bá và Tam Bá mẫu có ở nhà không Diệp Nhi? Đều trong nhà nè tỉ. Liên Diệp Nhi vừa nói, vừa làm mặt quỷ, nháy mắt với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi mới đầu chưa hiểu ra chuyện gì, đợi cùng Diệp Nhi vào nhà liền nhìn thấy Hà Thị co giò đoan đoan chính chính ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. A má ơi, Mạn Nhi tới rồi. Hà Thị thấy Liên Mạn Nhi, lập tức nhếch miệng cười nói, mới mấy ngày không gặp cháu gái của ta đã lớn thế này rồi, lại thêm xinh đẹp không ít a. Mạn Nhi à, mau mau lên giường ngồi, bá mẫu đem chỗ ấm nhất nhường cho cháu ngồi đấy. Hà thị xê dịch cái mông sang bên cạnh ra hiệu bảo Liên Mạn Nhi ngồi vào chỗ bà ta. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Diệp Nhi một cái. Mấy ngày nay bà ta ngày nào cũng tới, tới rồi thì không đi. Diệp Nhi nói nhỏ vào tai Liên Mạn Nhi. A, Liên Mạn Nhi a xong một tiếng thì quay sang nhìn Hà thị, lại nhìn Diệp Nhi, lúc này mới hiểu được ý nghĩa của cái mặt quỷ mà lúc nãy Liên Diệp Nhi làm. Chương 704, Lưu Manh. Khí trời tháng 9 đã se se lạnh nhưng trong phòng nhà Liên Diệp Nhi lại rất ấm áp vì có đốt lò ở giường gạch. Nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất nhưng củi thì không thiếu. Liên Thủ Lễ làm nghề mộc có thể tích góp được không ít mạt cưa, loại này nhóm lửa là sướng nhất. Ngoài ra, một nhà ba người này đều là những người chịu khó, thường ngày vẫn hay lên núi nhặt củi, chặt cây nên trong nhà chưa bao giờ phải thiếu củi đốt. Lại do trời lạnh, Liên Thủ Lễ phải làm việc trên nền đất nên đã đốt giường lò từ sớm. Hà thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, Triệu thị cũng ngồi trên giường may vá, Liên Thủ Lễ thì ở dưới nền đất làm mộc, hai người nhìn thấy Liên Mạn Nhi tới cũng cười chào hỏi. Liên Diệp Nhi ở bên cạnh thúc giục Liên Mạn Nhi nhanh chóng lên giường ngồi. Nhanh lên ngồi đi, trên giường rất ấm áp. Hà thị là khách mà còn nhiệt tình hơn cả hai người chủ nhà là Liên Thủ Lễ và Triệu thị, giường ở xưởng dưa chua nhà các người đốt hơi nóng, ngồi không thoải mái. Cái giường này đốt vừa đủ này. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trao đổi ánh mắt đều âm thầm lắc đầu. Hà thị thích đi loanh quanh, đi xưởng dưa chua cũng được, đi nhà Liên Diệp Nhi cũng tốt, thật ra điều quan trọng nhất là ham muốn sự ấm áp của giường gạch. Nhà cũ bên kia không có nhiều củi, lúc nào cũng phải dùng tiết kiệm, luôn ưu tiên cho lão gia tử và Chu thị dùng trước. Mà đốt giường lò cũng là một việc không phải quá vất vả nhưng lại bẩn. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều cùng ra ngoài thì giường lò của Tây Sương phòng cũng khỏi cần đốt. Hà thị lười đốt giường lò nhưng lại không muốn ngồi trên giường lạnh mới tham luyến giường gạch nhà người khác. Người nhà nông hiếm có nữ nhân lười như vậy nhưng cũng không phải là không có. Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cởi giày ngồi lên giường. Liên Mạn Nhi vừa cúi đầu xuống đã thấy dưới đất đã có hai chiếc giày tùy ý vứt ở đó. Đó là hai chiếc giày vải thô cực to, bên trên không có thêu bất cứ hình gì, đường may lại thô ráp, trên mặt giày còn thấy rõ ràng hai chỗ rách. Không cần hỏi cũng biết đây là giày của Hà thị. Thật ra không cần nhìn người, chỉ cần nhìn đôi giày là biết chủ nhân của nó là người lôi thôi đến mức nào. Giày không những bị rách mà còn quăng tùy tiện, hai chiếc quăng ngổn ngang lung tung, có một chiếc còn lật cả đế lên trên. Liên Mạn Nhi thở dài lắc đầu, mắt lại nhìn đến trên người Hà thị. Hà thị ngồi xếp bằng lộ hai chân ra ngoài, hai chân đi vớ, mà đôi vớ này đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu nữa, một chiếc ở lòng bàn chân còn có lỗ rách bằng cỡ ngón chân, lộ ra thịt ra ngoài. Mà da thịt lộ ra ngoài kia còn đen hơn so với màu vớ không biết bao nhiêu lần. Da của Hà thị không phải quá đen, nghĩ kỹ thì có thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Con người Hà thị mấy ngày mới rửa chân một lần. Có lẽ bà ta từ trước đến nay còn không thèm rửa chân nữa à. Liên Mạn Nhi nhớ tới lúc nãy Liên Diệp Nhi làm mặt quỷ càng thêm hiểu rõ. Liên Mạn Nhi lên giường nhưng không ngồi cạnh Hà thị mà ngồi bên Triệu thị. Từ vị trí ngồi mà nói, Hà thị rõ ràng là khách lấn lướt chủ. Cảm giác được ánh mắt của Liên Mạn Nhi, Hà thị tâu tuét miệng cười hì hì lấy ngón tay gãi gãi lên bàn chân to của bà ta. Chân của bá mẫu rất sạch sẽ đó, không thối chút nào. Hôm qua ta mới rửa chân, Hà thị nói dối mắt cũng không chớp. Liên Diệp Nhi bày ra ánh mắt xem thường, cũng may chân Hà thị không thối, nhưng bà ta nói hôm qua mới rửa chân thì rõ là trợn mắt nói dối. Nhị bá mẫu nhớ nhầm rồi, hôm qua người rửa chân sao, không phải là ngày hôm qua của năm ngoái đấy chứ. Liên Diệp Nhi không khách khí hỏi. Liên Diệp Nhi hỏi sắc bén như thế làm cho Liên Mạn Nhi nhịn không được xì một cái cười ra tiếng. Gì mà năm ngoái, chính là ngày hôm qua. Ta đây ngày nào cũng rửa chân mà. Hà thị mặt không đổi sắc nói. Liên Diệp Nhi lại vứt ra một ánh mắt xem thường, sau đó đưa một cái ánh mắt bất đắc dĩ cho Liên Mạn Nhi. Da mặt Hà thị này quá dày, kim châm cũng không thủng. Liên Mạn Nhi đến nhà, Liên Diệp Nhi liền bận rộn pha trà, gọt hoa quả tiếp đãi. Diệp Nhi tỷ chỉ ngồi một lát rồi đi, muội đừng bày vẽ làm gì. Liên Mạn Nhi nói với Diệp Nhi, để nó làm đi, để nó làm đi. Không đợi Diệp Nhi nói, Hà thị liền cướp lời, cháu không ăn, ta ăn. Ta ngồi ở đây nửa ngày rồi mà một miếng nước cũng không được uống. Liên Mạn Nhi nhất thời không nói nên lời. Liên Diệp Nhi rót trà tuy không vui nhưng dưới sự thúc giục của Liên Thủ Lễ và Triệu thị vẫn đưa cho Hà thị một chén trà. Hà thị ra mặt dày nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu thị lại thấy sượng mặt. Dù sao cũng là nhị tẩu, bên này rót trà cho Liên Mạn Nhi lại để bà ta nhìn thấy, hai người cảm thấy khó coi. Về phần hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương, Liên Diệp Nhi để bên cạnh Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi bên này chỉ vừa nhấp môi uống trà, Hà Thị bên kia cũng không sợ bỏng lưỡi đã ừng ực uống hết chén trà. Diệp Nhi, rót cho bá mẫu thêm một chén nữa. Hà Thị cười lấy lòng nói với Liên Diệp Nhi. Không có, Liên Diệp Nhi sầm mặt nói. Diệp Nhi, ngươi chỉ toàn trêu bá mẫu. Ngươi có cả một ấm trà bên kia, đi rót cho bá mẫu một chén. Hà Thị cười tâu tuét cầu cạnh nói, thấy Liên Diệp Nhi không buồn nhúc nhích, bà ta giả vờ xuống giường. Ta tự mình rót vậy, nếu còn thì rót cho bà ta đi. Triệu Thị nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi bĩu môi, nhảy xuống giường, mang ấm trà qua rót cho Hà Thị, chỉ rót được nửa chén thì hết nước. Diệp Nhi dứt khoát mở ấm ra cho Hà Thị xem. Người đứa nhỏ này cũng một lần nấu nước sao không nấu nhiều một chút. Hà Thị nhìn nước trong ấm đích thực là hết rồi, liền liếm môi, nhếch miệng oán thán nói, chút nước này đủ cho ai uống chứ. Ngươi nhìn cha mẹ ngươi làm người thành thật phúc hậu như vậy, ngươi không biết tiếp đãi khách sao. Mặt Liên Diệp Nhi càng đen hơn, trong phòng này ai là khách vậy, sao tỷ không thấy. Liên Mạn Nhi cười giải vây cho Liên Diệp Nhi, ở đâu có loại khách ngày nào cũng tới, tới rồi ngồi lì không chịu đi chứ. Liên Diệp Nhi nói, ta không phải coi các ngươi là thân thích sao. Hà Thị nhếch miệng nói, cho dù không phải là khách ngươi pha có chút trà, ta thì không nói nhưng còn có Mạn Nhi mà. Hà Thị nói như vậy, lại cười cười nịnh nọt nhìn Liên Mạn Nhi. Một ly là đủ rồi, tỷ không khát. Liên Mạn Nhi nói, lúc này Hà Thị không còn gì để nói, lại ừng ực một ngụm uống hết nửa chén trà, sau đó nhìn hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương bên cạnh Liên Mạn Nhi. Liên Diệp Nhi đã đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi liền đem hai cái đĩa để cách xa càng tốt. Nếu không phải là Liên Mạn Nhi đến, nàng cái gì cũng không mang ra tiếp đãi hạng người này, nàng sẽ không pha trà, cũng không đem đậu phộng và hạt hướng dương ra. Thực ra nàng cũng biết, dựa vào sự thân thiết của nàng và Liên Mạn Nhi, nếu nàng không mang thứ gì ra tiếp đãi, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không trách nàng. Nhưng nàng thà để Hà Thị hưởng ké cũng phải mang mấy thứ này ra tiếp đãi Liên Mạn Nhi. Bởi vì đây là tấm lòng của nàng. Cứ đến ngồi lì ở đây, nhà muội nấu nước không uống được bao nhiêu đã bị bà ta uống hết. Hôm nay muội cố ý pha ít trà thôi đó. Ở đây có ăn có uống giết rồi bà ta càng bám dính hoài không đi. Liên Diệp Nhi nghiêng đầu nói với Liên Mạn Nhi. Liên Diệp Nhi nói những lời này cũng không giảm âm thanh xuống mà cố ý để Hà Thị nghe thấy. Nhưng Hà Thị lại làm như không nghe thấy gì cả, bình thản ung dung ngồi đó không nhúc nhích. Cuộc sống này mỗi ngày một kém đi a, con ngươi của Hà Thị vừa đảo quanh hai cái đĩa vừa nói, nhóm lừa tốn có mấy bó củi, lão thái thái cứ một mực canh chừng. Mỗi ngày không uống được một ngụm nước nóng, đậu phộng, hạt hướng dương đều không có phần của ta. Bọn nó ăn lại chỉ cho ta nhìn, ta thèm quá. Liên Mạn Nhi xoa trán, Liên Diệp Nhi đen mặt. Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi cùng Triệu Thị nói chuyện. Liên Thủ Lễ ở dưới nền đất làm việc không nói tiếng nào. Mọi người không ai hưởng ứng Hà Thị, nhưng Hà Thị bình chân như vậy, cũng không quan tâm cả nhà có để ý đến bà ta hay không, bà ta còn phối hợp đáp lời. Nhìn Hà Thị như vậy, Liên Mạn Nhi đã hiểu tại sao mọi người đều nói nhà nào Hà Thị cũng vào, giường gạch nhà ai cũng đã ngồi. Bởi vì cho dù ngươi muốn đuổi bà ta không muốn đi thì sẽ không đi. Ra vẻ khó chịu với bà ta càng không để ý. Cái này gọi là thiên phú, là một loại kỹ năng, Liên Mạn Nhi nghĩ nàng dù sao cũng không thể làm được như bà. Nhà lão La đúng là không phải thứ gì tốt, La Tiểu Yến kia mặt trông như mặt con lừa chính là cái tướng khắc phu. Đem nhị lang thành con lừa sai xử, nhị lang thật là cái đồ ngốc, lần này xem như rơi xuống giếng rồi. Hà Thị càm ràm đến chuyện của nhị lang, tam thẩm nó, ngươi nói đi, bây giờ chút tiền nhị lang một tháng kiếm được nếu còn ở nhà vậy có phải tốt rồi không? Bây giờ đều cho nhà lão La kia, mỗi tháng không phải nó đều đúng hạn đem lương thực qua cho tàu rồi sao? Triệu Thị nói, đưa thì có đưa nhưng đều bị lão thái thái thu hết rồi, một hạt gạo ta cũng không có phần. Lão thái thái vẫn như lúc trước, ta không có được bữa nào ăn no bụng cả. Tam thẩm nó, ngươi nhìn đi, ta gầy đến da bọc xương rồi đây. Hà Thị vén tay áo để cho Triệu Thị xem cánh tay của bà ta. Hà Thị không rửa chân, đương nhiên cũng không thèm tắm rửa. Trên cánh tay của bà ta từng vòng nâu đen. Liên Mạn Nhi nhìn một cái vội đem tầm nhìn tránh ra xa. Cứ như vậy ta thật là không sống nổi vài năm. Hà Thị tự nhiên trở nên thương cảm, lão Liên gia à, thật là biết cách giày vò con dâu mà. Các ngươi chuyển ra ngoài xem như là thoát khỏi hố lửa rồi. Đáng thương ta đây, nghe Hà Thị oán thán, Liên Mạn Nhi bỗng ý thức được Hà Thị ở nhà người khác chỉ sợ là cũng thường xuyên nói những lời này. lão Liên ra giày vò con dâu, là cái loại giày vò nào? Đáp án không nói cũng hiểu. Nhị bá mẫu, người đi ra ngoài như vậy bà nội của con có vừa ý không? Liên Mạn Nhi hỏi, bà ấy nào có vui vẻ, chúng ta ngày ngày vây quanh bà ấy mới vui. Hà Thị lập tức nói, bà ấy hận không thể buộc được chúng ta vào lưng quần mà sai xử. Vậy sao người lại ra ngoài được? Liên Mạn Nhi hỏi, lại còn ngày nào cũng đi nữa chứ? Có Nha Nhi theo chân làm việc cho bà ấy, ta đây liền ra ngoài. Hà Thị nói, bà ấy ngồi trong nhà không ra khỏi cửa sao có thể trông chừng ta được. Vậy bá mẫu ra ngoài bà nội không biết hả? Liên Mạn Nhi hỏi, chương 705 từ chuyện nhỏ có thể suy ra việc lớn. Thật là một người không biết giữ mồm giữ miệng, ra riêng cái gì chứ tứ lang và lục lang nhà ta còn chưa định hôn. Đám người đại đương gia con cái đều đã lấy vợ, hài tử cũng sanh luôn rồi. Chuyện tốt gì bọn họ cũng chiếm hết chút lương thực nhị lang cho không nên xung vào kho chung mà đưa cho chúng ta mới phải, chúng ta gom góp lại cũng vừa đủ cho tứ lang và lục lang sau này định hôn. Lão gia tử và lão thái thái giữ chặt tiền, sau này chắc chắn là cho đám người đại đương gia. Chúng ta đúng là mệnh khổ nếu mà lão gia tử và lão thái thái bây giờ đem tiền cưới vợ của tứ lang và tiểu lục đưa cho chúng ta liền dọn ra ngoài ngay. A ta không có nói ra riêng, ta chỉ nói vậy thôi chứ ta không nghĩ sẽ ra riêng đâu à. Hà Thị phát hiện mình lỡ miệng nói muốn ra riêng vội vàng sửa lại. Liên Mạn Nhi cố nín cười, trong lòng nghĩ Hà Thị này đúng là hay thật, có chuyện gì không cần ai hỏi đã tự bản thân bà ta đem chuyện nói hết ra. Còn nói là không muốn ra riêng, đều nghĩ kỹ muốn chia cái gì khi ra riêng rồi còn nói. Chỉ toàn nghĩ mấy chuyện tốt đẹp cho mình thôi. Liên Diệp Nhi bĩu môi, nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi ngồi một lúc nhìn thấy gần trưa rồi nên cáo từ ra về. Mạn Nhi, xưởng dưa chua của nhà cháu có phải sẽ cho Chi Nhi làm đồ cưới không? Hà Thị kéo Liên Mạn Nhi lại hỏi. Chuyện đem xưởng dưa chua cho Liên Chi Nhi làm đồ cưới các nàng không đặc biệt tuyên bố, cũng không cố ý giấu giếm. Mấy ngày nay Hà Thị đến xưởng dưa chua chắc đã nghe được phong thanh gì rồi. Của hồi môn của tỷ tỷ là do cha mẹ cháu lo liệu. Những chuyện này cháu cũng không rõ lắm. Liên Mạn Nhi nói, nhà cháu có chuyện gì mà cháu không biết chứ? Hà Thị nhếch miệng cười nói, cháu đừng có lừa ta, ai mà không biết trong nhà cháu hơn phân nửa là do cháu định đoạt. Nói cho bá mẫu đi, cái xưởng dưa chua kia thật là đem cho Chi Nhi rồi à? Của hồi môn của tỷ tỷ cháu rất nhiều, nhà các cháu mời thợ mộc làm gia cụ cả năm nay rồi. Mạn Nhi à, bá mẫu nói cho cháu mấy lời tâm huyết nhé. Đồ trong nhà các cháu lúc đầu đều là của lão Liên gia đấy, nhờ nó mà hôm nay mới có thể cho hai tỷ muội các cháu những thứ đồ linh tinh kia. Đồ này đều cho tỷ tỷ cháu, sau này đến lượt cháu thì cái gì cũng không còn. Mạn Nhi, cháu đừng tưởng cháu tinh danh. Cháu còn nhỏ tuổi không hiểu mấy chuyện này đâu, về sau thể nào cháu cũng thiệt thòi cho coi. Bá mẫu nhắc nhở cháu là vì tốt cho cháu. Ta với nhị bá đều đứng về phía cháu. Cháu về nhà nói chuyện với cha mẹ cháu đi. Nếu cha mẹ cháu không chịu, cháu tìm ta với nhị bá đến, chúng ta sẽ làm chủ cho cháu. Hà Thị nói mấy lời không đầu không đuôi, không biết chừng mực trước sau làm cho Liên Mạn Nhi giờ khóc giờ cười. Bá mẫu nói vậy là có ý gì? Liên Mạn Nhi nghiêm mặt lại, đồ đạc của nhà cháu cha mẹ cháu sớm đã nói rồi, đều để cho huynh đệ tỉ muội chúng cháu. Cha mẹ cháu tính toán muốn cho ai cái gì thì cho cái đó, chúng cháu sẽ không đi nói ra nói vào. Người ngoài có ý đồ gì thèm thuồng đỏ mắt cũng đừng mơ. Chuyện này nếu để cháu biết ai ở bên ngoài nói lung tung thì đừng trách cháu chửi vào mặt nhé. Cây gậy đánh người rất tốt đấy, hay là đã quên đau rồi. Ai muốn nếm thử mùi vị của gậy, cháu sẽ thành toàn cho. Hà Thị ra mặt dày nhưng bị mấy câu không trên không dưới của Liên Mạn Nhi dọa sợ biến sắc. Tiểu nha đầu ngươi giỏi thật. Hà Thị lầm bầm, Liên Mạn Nhi xuống giường mang giày cùng Liên Thủ Lễ, Triệu Thị và Liên Diệp Nhi cáo từ ra về. Triệu Thị cũng xuống giường mang giày cùng Liên Diệp Nhi tiễn Liên Mạn Nhi. Hà Thị vẫn ngồi trên giường không động đậy. Chưa rồi muội nên nấu cơm đi. Liên Mạn Nhi thấp giọng nói với Liên Diệp Nhi. Nhị bá mẫu hình như đến lúc người nên về nhà nấu cơm rồi. Liên Diệp Nhi nói với Hà Thị đang ngồi trên giường. Hôm nay không phải phiên của ta. Hà Thị nói, hôm qua người cũng nói như vậy. Liên Diệp Nhi nói, à Hà Thị mơ hồ lấp liếm, hôm qua Nha Nhi nấu cơm. Hôm nay thật sự không phải là phiên của ta. Nhị bá mẫu nó à tẩu sáng sớm đã chạy đến đây ngồi nửa ngày rồi. Còn không về nhà đi, nếu không lão thái thái sẽ mắng tẩu, không cho tẩu ăn cơm đấy. Triệu Thị nói. Lời này vô cùng đúng trọng tâm nhưng Hà Thị vẫn không nhúc nhích, bà ta luyến tiếc sự ấm áp của cái giường gạch nhà Diệp Nhi. các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, không cần để ý đến ta ngồi thêm chút nữa, đến lúc tự nhiên sẽ về. Hà Thị nói, Liên Diệp Nhi với Triệu Thị hết cách với Hà Thị, đành tiễn Liên Mạn Nhi về trước. Mạn Nhi thì tỷ thấy rồi đó, mấy ngày nay đều như vậy, lần đầu đến giờ ăn cơm cũng không đi. Chúng ta dọn cơm bà ta liền ngồi vào còn nói chúng ta ăn cái gì, bà ta ăn cái đó, không kén ăn. Liên Diệp Nhi bực bội tố khổ với Liên Mạn Nhi, cha mẹ muội cũng thấy ngại, nghĩ lỡ rồi, giữ bà ta ở lại ăn cơm lần này thôi. Muội không đồng ý liền đuổi bà ta đi, may mà muội đuổi bà ta, nếu không bà ta ăn được một lần thì chắc chắn mỗi ngày đều đến nhà muội ăn cơm. Chương 706, phong ba đồ cưới. Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi, như vậy cũng không đuổi được, lát nữa muội phải làm sao? Liên Mạn Nhi không tự chủ được nhìn vào trong phòng một cái. Mạn Nhi tỷ đừng lo, lát nữa muội sẽ cứng rắn đuổi bà ta đi cho bằng được. Liên Diệp Nhi nói, dù sao bà ta cũng biết nhà muội sẽ không cho bà ta ăn cơm, bà ta nhất định phải trở về nhà cũ thôi. Liên Mạn Nhi gật đầu, Liên Diệp Nhi nói không sai. May mắn hôm đó Diệp Nhi đã không nhất thời mềm lòng giữ Hà Thị lại ăn cơm. Về đến nhà, Liên Mạn Nhi đem chuyện này kể cho mấy người Trương Thị nghe. Liên Chi Nhi nói, người trong thôn không ai chào đón bà ta. Giường gạch ở xưởng dưa chua lại quá nóng, không ngồi được, bà ta chỉ có thể đi qua nhà Diệp Nhi, chẳng phải vì ham muốn chiếc giường ấm áp nhà người ta, lại thêm có nước nóng để uống mà không cần động một ngón tay sao. Liên Mạn Nhi nói, nhà mới của Diệp Nhi phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, lại ấm áp. Muội nghĩ bà ta chỉ hận không thể ở lại nhà người ta luôn thì có. Tật cũ lại tái phát rồi. Lão gia tử và lão thái thái quản không được à? Trương Thị nói, bây giờ vẫn còn chưa lạnh lắm, đợi tới khi mùa đông đến lại càng quá đáng hơn. Mấy người đó làm như vậy thật là có thể tiết kiệm được mấy bó củi. Ban ngày đều ra ngoài, nhà nào ấm áp thì đi nhà đó, buổi tối trở về đốt hai bó củi ngủ là được. Bọn họ không phải vì tiết kiệm mà là do lười thôi. Liên Thủ Tín một câu trúng đích, Liên Mạn Nhi đem những chuyện nàng thăm dò được từ Hà Thị về chuyện ở riêng cùng với những lời Hà Thị nói kể lại một lượt cho cả nhà nghe. Bọn họ nghĩ hay thật, lại còn mặt dày không biết xấu hổ mà tính toán như vậy. Liên Thủ Tín nói, cả nhà nhị đương gia là những người không biết cách sống. Còn may là bọn họ chỉ nói thôi đó. May mà có lão gia tử và lão thái thái quản thúc, nếu không thì bọn họ đã không sống nổi rồi. Trương Thị lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chút đồ của hai lão nhân, thật là không có tiền đồ. Ngũ Lang nói, ừ, ai nói không phải chứ. Mọi người đều gật đầu. Còn chuyện càng mắc cười hơn nữa nè ca. Liên Mạn Nhi đem chuyện Hà Thị nói về đồ cưới của Liên Chi Nhi kể cho mọi người nghe. Nếu không xưởng dưa chua kia, Liên Chi Nhi liền mở miệng nói. Tỷ tỷ nếu nghe lời bà ta sao sống nổi chứ. Đây là chuyện riêng của nhà chúng ta, muội đã nói thẳng trước mặt bà ta rồi. Chúng ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó. Liên Mạn Nhi biết Liên Chi Nhi muốn nói gì liền chặn lời nói của nàng lại. Mẹ biết ngay mà, Trương Thị dường như không ngạc nhiên cũng không có tức giận. Bọn họ bây giờ tuy vẫn sợ chúng ta, có một số lời không dám nói. Nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn không cam lòng. Lúc nào cũng nói mẹ lo cho nhà mẹ đẻ, bây giờ lại đỏ mắt đồ cưới của Chi Nhi. Bọn họ có ý đồ gì cho là người khác không biết sao. Bọn họ dù là có ý đồ gì cũng phí công thôi. Liên Thủ Tín nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Đúng vậy, Trương Thị gật đầu, ánh mắt bà nhìn Tiểu Thất và Ngũ Lang tràn đầy tự tin cùng mãn nguyện. Liên Mạn Nhi cũng biết điều này. Nhà nàng không giống nhà của Diệp Nhi. Nhà nàng có Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở đây, ai cũng không có cớ xuống tay. Người nhà cũ có ý gì đi nữa thì cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Tuy là nói như vậy nhưng biết được có người ở sau lưng mình dò ngó, có ý đồ tính toán cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Lần sau về nhà cũ nên nhắc nhở một chút, Ngũ Lang nghĩ nghĩ rồi nói, để bọn họ sớm chết tâm tư vô dụng kia đi. Vừa qua Tết Trùng Cửu, cả nhà Trương Thanh Sơn ngồi xe ngựa tới, vẫn như trước đem đến cho nhà Liên Mạn Nhi một xe đầy sản vật của núi rừng. Cũng giống như năm trước, từng bao trái cây, còn dùng túi và rổ để dựng nấm, mộc nhĩ, hạch đào, hạt dẻ vân vân, ngoài ra còn đem gà Lý Thị tự tay nuôi thả trong vườn cây ăn quả đến đây. Người đến có Trương Thanh Sơn, Lý Thị, Trương Khánh Niên, Trương Vương Thị, còn có Trương Thái Vân. Tết Trùng Cửu, ngày 99 âm lịch, ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương nên còn được gọi là Tết Trùng Dương. Mẹ, lần sau đừng đem cho con mấy thứ này nữa. Trương Thị nói với Lý Thị, cây ăn quả nhà chúng con năm nay cũng có trái rồi. Đó là của nhà các con, chúng ta đưa là của chúng ta. Lý Thị cười nói, các con nói như vậy là cho rằng đồ các con mua giống với đồ của chúng ta sao? Đã biết các con bây giờ cũng không thiếu thứ gì, nhưng hai lão nhân chúng ta đưa mấy thứ này là muốn cháu trai, cháu gái của chúng ta được ăn hoa quả trong nhà. Lý Thị nói như vậy, Trương Thị cũng không nói được gì nữa. Tình cảm của gia đình người nhà nông rất mộc mạc, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ luôn suy nghĩ muốn bọn trẻ được ăn ngon, ăn no. Mà Trương gia lần này tặng đồ đến nhiều hơn 2 phần so với năm ngoái cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là cuộc sống của Trương gia càng ngày càng tốt, tiền trong tay cũng được phóng khoáng hơn, đương nhiên là có thể đưa càng nhiều đồ tốt. Thứ hai là do 2 năm nay hai nhà qua lại ngày càng nhiều nên càng thân thiết hơn. Liên Mạn Nhi mở cửa hàng ở huyện thành, quen biết rộng, giúp cho Trương gia tìm được càng nhiều mối tiêu thụ trái cây, thậm chí tất cả lò nấu rượu đều theo đó mà được lợi. Còn có hôn sự của Trương Thái Vân, Trương gia cũng vô cùng cảm kích một nhà Liên Mạn Nhi. Nói đến hôn sự của Trương Thái Vân, Trương Thị liền hỏi Lý Thị và Trương Vương Thị đồ cưới của Trương Thái Vân chuẩn bị đến đâu rồi. Gia cụ đều đã tìm người làm rồi, quần áo, chăn đệm, cả nhà đều đang làm, bản thân con bé cũng tự làm vài món. Trương Vương Thị nói, liền lấy cái bao Trương Thái Vân đem đến mở ra, bên trong đựng vài may quần áo màu đỏ rực. Trương Vương Thị lấy từng cái ra cho Trương Thị xem, còn lấy thêm một vài mẫu thêu ra. Chi Nhi, đem mấy mẫu thêu của con ra đây cho mẹ. Trương Thị nói với Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi dạ một tiếng liền mang tất cả mẫu thêu áo cưới ra, mọi người cười nói vui vẻ lựa chọn. Thái Vân ở lại đây với nhà cô đi, có Chi Nhi thêu thùa chung hai đứa cũng có bạn để trò chuyện. Chọn xong mẫu thêu, Trương Thị liền nói. Chuyện này lúc trước đã nói qua, Trương gia cũng không có ý kiến gì, Trương Thái Vân thì rất vui mừng. Lần này đến cũng đừng vội về, ở cùng chúng con 2 ngày đi cha. Giường bên kia, Liên Thủ Tín nói với Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên, đồ cưới của Thái Vân, gia cụ thì hai người mời người làm rồi, vẫn còn phải đặt mua thêm một số đồ trang trí. Vừa hay cửa hàng bách hóa ở huyện thành của chúng con mấy ngày nay có nhập vài lô hàng từ miền Nam đến, đều là đồ sơn mài tốt, còn có bình sứ này nọ. Chúng con đang muốn chọn cho Chi Nhi một ít, đúng lúc hai người cùng chúng con đi chọn một bộ cho Thái Vân luôn. Nữ quyến bên này Liên Mạn Nhi sai Tiểu Hỷ bê hộp lớn hộp nhỏ ra cho Lý Thị, Trương Vương Thị cùng Trương Thái Vân xem. Hàng mới nhập từ Phủ Liêu Đông chúng ta đến đấy, có đẹp không Thái Vân tỷ? Đồ trang trí trong nhà của Phủ Liêu Đông nếu nói phong cách mộc mạc mà tinh xảo khéo léo thì phải nói đến hàng ở miền Nam. Đây cũng là hàng từ miền Nam chuyển đến. Cửa hàng nhập không ít hàng mới, con đang định 2 ngày nữa chọn một ít cho Chi Nhi làm của hồi môn. Trương Thị nói với Lý Thị cùng Trương Vương Thị, cha bọn nhỏ đã thương lượng với con rồi, nói là muốn qua đó chọn cho Thái Vân một bộ, những thứ này cửa hàng chúng con có nên không cần phải ra ngoài mua. Lý Thị cùng Trương Vương Thị đều cười. Chương 707, trọng sinh tiểu địa chủ. Thực ra sau khi Trương Thái Vân và Lục Bính Vũ định hôn sự xong, Trương Thị đã nói với Lý Thị chuyện này rồi. Đồ cưới của Trương Thái Vân ngoài những thứ người trong nhà có thể chuẩn bị ra còn phải đặt mua thêm vài thứ bên ngoài nữa. Những món đó nếu như thấy thích hợp cũng có thể mua được ở trên trấn. Có thể đi huyện thành mua đương nhiên càng tốt. Người nhà nông bình thường không có điều kiện tốt như vậy. Trương gia trước nay cũng có điều kiện nhưng bởi vì ở quá xa, vào thành đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi. Có nhà của Liên Mạn Nhi ở đây thì chuyện vào thành không còn phiền phức nữa mà tương đối thuận tiện hơn rất nhiều. Với lại nhà Liên Mạn Nhi không những có nhà mà còn có cửa hàng ở huyện thành. Lý Thị cười nói, khi đến đây mẹ với cha, huynh đệ và em dâu con đã thương lượng rồi. Mọi người muốn dẫn Thái Vân vào thành một chuyến mua hết những thứ có thể mua được về nhà. Mua ở cửa hàng của các con thì càng tiện lợi. Mẹ biết cửa hàng của các con nhập toàn đồ tốt đỡ phải lo nghĩ. Mẹ cũng mang đến đầy đủ ngân lượng rồi này. Mẹ à, những thứ cửa hàng nhà mình có thì cứ để cho Thái Vân chọn lựa thoải mái đi, còn nói chuyện tiền bạc gì chứ? Trương Thị nói, đại tỷ chuyện này chúng ta đã nói rõ rồi mà. Trương Vương Thị vội cười nói, đồ thì chọn ở cửa hàng nhà tỷ, nhưng tiền nong thì nhất định bọn muội phải đưa đủ mới được. Nếu không sau này bọn muội không dám làm phiền tỷ nữa đâu, chẳng thà chúng ta đi chỗ khác mua, chúng ta tuy là thân thích nhưng chỗ của tỷ là chỗ làm ăn, không thể lẫn lộn được. Trương Vương Thị nói xong liền vén vạt áo lấy túi tiền cho Trương Thị xem. Túi tiền phồng lên đầy đặn, bên trong núc ních bạc vụn và mấy sâu tiền. Liên Mạn Nhi ước chừng cũng gần 20 lượng. Đối với người nhà nông gả nữ nhi mà nói, dù trong nhà đã đặt mua hết những món đồ lớn nhưng 20 lượng này vẫn được xem là rất nhiều rồi. Trương Vương Thị lại nói, muội đã quyết định rồi. Cả nhà muốn mua đồ cho Thái Vân thì sẽ mua ở cửa hàng nhà tỷ nhưng sẽ trả tiền đầy đủ. Tỷ làm cô cả muốn cho Thái Vân thêm trang thì là chuyện khác, không thể xen lẫn được đâu nha. Trương gia muốn đặt mua đồ cưới ở cửa hàng nào mà chẳng được, đến ủng hộ cửa hàng nhà Mạn Nhi chẳng phải tốt hơn sao? Hơn nữa mua đồ ở cửa hàng nhà mình cũng yên tâm hơn. Nhưng tiền mua đồ nhất định phải trả, không thể vì vậy mà chiếm lợi của nhà Liên Mạn Nhi. Mà Trương Thị lại nghĩ đây là cửa hàng nhà mình, Thái Vân chọn lựa thứ gì thì cứ xem như đó là quà cưới bà tặng cho con bé. Hai bên đều có ý tốt nên tranh luận đương nhiên cũng rất hòa nhã. Mẹ nghe bà ngoại đi mẹ. Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói với Trương Thị, muốn trợ giúp Trương Thái Vân còn rất nhiều cách khác và lại nghĩ chu đáo thì âm thầm trợ giúp vẫn tốt hơn. Chuyện này cứ như vậy được quyết định xong. Sau khi ăn cơm xong, hai người Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên trở về. Lý Thị, Trương Vương Thị và Thái Vân ở lại. Hôm sau Liên gia chuẩn bị xe ngựa, chỉ để lại một mình Liên Thủ Tín trong nhà. Tiểu Thất theo Lỗ Tiên Sinh học bài. Ngũ Lang, Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Lý Thị, Trương Vương Thị và Trương Thái Vân phân ra ngồi trên ba chiếc xe ngựa đi huyện thành Cẩm Dương. Bởi vì từ Tam Thập Lý Doanh Tử xuất phát hơi trễ nên đến gần trưa đoàn người mới tới tòa nhà ở ngõ Liễu Thụ Tình. Thu xếp một chút rồi dùng cơm, sau đó gọi Tưởng Trưởng Quỹ mang đến các loại đồ đạc cho các nàng chọn lựa. Tưởng Trưởng Quỹ vừa cười nói vừa đem hàng hóa bày trong phòng, mấy thứ này đều là hàng mới nhập trong năm nay, thịnh hành nhất đấy ạ. Trước khi đến huyện thành mọi người đã biết Trương gia đã chuẩn bị đồ gì, cần phải đặt mua những gì. Liên Mạn Nhi lại biết được sự định của Trương gia nên trong lòng đã có dự tính. Nàng vừa đến ngõ Liễu Thụ Tình liền dứt khoát viết một danh sách giao cho Tưởng Trưởng Quỹ chuẩn bị. Do đó Tưởng Trưởng Quỹ liền dựa theo danh sách liệt kê chuẩn bị các mặt hàng đem đến cho các nàng từ từ chọn. Chuyện này so với việc đi ra cửa hàng lựa chọn thì tiện lợi và thoải mái hơn nhiều. Ai ôi bao nhiêu đây hàng hóa đủ mở một tiệm tạp hóa rồi đó. Trương Vương Thị nhìn hàng hóa bày la liệt trên mặt đất và trên giường thì hớn hở cười nói. Nhiều đây chỉ là một ít mặt hàng thôi ạ. Tất cả những thứ này đều là thứ tốt nhất trong cửa hàng đó, mợ với các tỷ tỷ cứ thoải mái chọn đi ạ. Liên Mạn Nhi liền nói, Trương gia đã chuẩn bị cho Thái Vân gia cụ chăn đệm, vải vóc, đồ trang sức, những vật này đều được tích góp nhiều năm mà thành. Lý Thị và Trương Vương Thị lần này vốn chỉ định đặt mua thêm một ít vải vóc may quần áo, lại chọn thêm vài món đồ tinh xảo để trang trí, tiền còn lại mua cho Thái Vân hai món trang sức đeo tay thịnh hành. Ba mẹ con nhìn những món đồ được đem ra này không nhịn được hoa mắt. Trương Thị đã biết rõ ý định của Lý Thị liền dắt Trương Thái Vân đi chọn mấy món, chọn xong lại đưa cho Lý Thị và Trương Vương Thị xem qua lần nữa. Cuối cùng ba mẹ con chỉ chọn ra bốn khúc vải, hai đôi bình sứ, một ít lụa hoa và hạt châu. Chọn thêm cho tỷ tỷ của ta một bộ sơn mài nữa. Liên Mạn Nhi phân phó Tưởng Trưởng Quỹ. Tưởng Trưởng Quỹ đáp một tiếng, lát sau đem ra một bộ sơn mài gồm có bốn hộp lớn nhỏ không đều nhau, lại thêm bốn cái khay, bốn hộp đựng đồ nhỏ, hai hộp đựng thức ăn, hai hộp lắp ráp đều là những món được sơn son, khắc hoa vô cùng phú quý, vui tươi. Còn có các loại giấy gấp hoa cỏ, mẫu giấy vẽ thạch lựu trăm con vân vân. Bộ này thủ công tinh xảo có thể trang trí lại vừa thực dụng. Liên Mạn Nhi còn chọn thêm một cháp nữ trang cho Thái Vân. Cháp này không cần đâu. Trương Thái Vân chối từ nói, Mạn Nhi, muội không nhớ lúc trước đã tặng tỷ một hộp rồi sao, sau này tỷ dùng cái đó là được rồi. Muội nhớ chứ. Liên Mạn Nhi cười nói, cái đó hơi nhỏ không đủ hỉ khí không khí vui mừng của ngày thành hôn, thường ngày tỷ dùng cái đó thì không sao. Cái này mới hợp cho tân nương tử dùng nè. Liên Mạn Nhi nói không sai, cái cháp lần trước cho Trương Thái Vân tuy cũng đẹp nhưng màu sắc hơi nhạt, chỉ thích hợp cho tiểu cô nương dùng. Trương Thái Vân sắp thành hôn dĩ nhiên phải đổi cái lớn hơn, có hỉ khí hơn. Liên Mạn Nhi mở ra từng tầng cho Trương Thái Vân xem, bên trong cháp có kèm theo gương trang điểm, bất luận là hoa khắc bên ngoài hay ngăn kéo nhỏ bên trong đều vô cùng tinh xảo, khéo léo, xinh đẹp. Trương Thái Vân càng nhìn càng thích, nếu con thích thì cứ lấy đi. Khuê nữ cả đời chỉ có một lần thành thân, Trương Vương Thị thấy Trương Thái Vân thích thì phụ họa. Trương Thái Vân rất thích cái cháp đó nhưng nàng cũng biết sự định của nhà mình. Tuy tính tình nàng đáo để nhưng nàng cũng là một cô nương hiểu chuyện. Liên Mạn Nhi vừa nhìn Trương Thái Vân thì biết nàng đang nghĩ gì. Tỷ đừng lo lắng không đủ tiền, muội đã tính giúp tỷ rồi mà. Liên Mạn Nhi nói, Liên Mạn Nhi bảo Tưởng Trưởng Quỹ tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền. Tưởng Trưởng Quỹ không cần dùng bàn tính chỉ một lát đã tính xong, nói ra giá tiền. Nghe xong giá tiền Tưởng Trưởng Quỹ khai báo, Lý Thị, Trương Vương Thị và Trương Thái Vân đều kinh ngạc. Tính nhầm rồi phải không, không thể nào lại rẻ như vậy. Trương Vương Thị nói, cho dù mua đồ ở cửa hàng trên trấn thì giá tiền này cũng phải xem lại. Hơn nữa đồ ở đó cũng không tốt bằng ở đây. huống chi mọi người đều biết đồ ở huyện thành mắc hơn nhiều so với đồ trên trấn. Tưởng trưởng quỹ sao có thể tính sai? Trương thị cười nói, bán cho người khác đương nhiên sẽ không có giá này, Liên Mạn Nhi nói, nhưng nếu nhà mình mua chỉ cần cửa hàng không lỗ cũng sẽ không lấy tiền lời của nhà mình đâu ạ. Chính là ý này, Trương thị nói, đồ của Trương Thái Vân chọn tưởng trưởng quỹ đều tính theo giá nhập hàng, đương nhiên không thể so với giá bán ra được. Lý thị và Trương Vương thị cũng không quá kiên trì mà nghe theo lời Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần không để cửa hàng thua lỗ là được. Chọn đồ ở Bách Hóa Liên Ký xong, đoàn người lại ra ngoài đến cửa hàng bán trang sức lớn nhất huyện thành. Trương Thái Vân đã có trang sức đeo tay do Lý thị và Trương Vương thị tích góp bấy lâu, nay lại đi mua thêm hai món trang sức thịnh hành nữa là xong. Lần này Trương thị không xen vào nữa mà chỉ đợi các nàng chọn xong thì gọi trưởng quỹ lấy ra mấy bộ châm cài cho Trương Thái Vân chọn. Con và dượng của Thái Vân thương lượng rồi ạ, định sẽ làm một bộ châm cài để thêm trang cho con bé, Trương thị cười nói. Con gái nhà nông rất ít khi được một bộ châm cài. Nhưng hiện nay nhà Liên Mạn Nhi đã giàu có, một bộ châm cài đối với nhà nàng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trương thị làm cô có tâm ý như vậy, Lý thị và Trương Vương thị dĩ nhiên sẽ không phản đối. Cô gả cho thì con cứ chọn thứ mình thích đi. Lý thị cùng Trương Vương thị nói với Trương Thái Vân. Trương Thái Vân hưng chí bừng bừng kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tới chọn giúp nàng. Mọi người ở huyện thành một đêm. Hôm sau mời thợ may tới cắt may cho Trương Thái Vân một bộ quần áo đang thịnh hành. Buổi trưa đoàn người mới từ từ rời huyện thành trở về Tam Thập Lý Doanh Tử. Xe ngựa vừa vào đến viện, mấy người Trương Thị về phòng trước. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trông coi hạ nhân dỡ hàng hóa xuống. Lần này vào thành không chỉ mua đồ cho Trương Thái Vân mà còn mua cho Liên Chi Nhi và một số thứ đồ dùng trong nhà, vì vậy nhiều vô số kể. Tiểu Thất nghe tiếng mọi người trở về liền xin phép Lỗ Tiên Sinh chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn đồ đạc sắp xếp cũng gần xong, Ngũ Lang cầm đồ mua cho Lỗ Tiên Sinh rồi dắt theo Tiểu Thất đến thư phòng. Liên Mạn Nhi đi sau cùng, nàng đang trông chừng hạ nhân đem món đồ cuối cùng vào trong nhà, bỗng nhiên nhìn thấy cửa viện có người ló đầu vào nhìn ráo rác. Ai lấp ló ở ngoài đó làm gì vậy, thật chẳng ra làm sao cả. Mạn Nhi hỏi vợ Hàn Trung, Liên Mạn Nhi vừa dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Hà Thị cười tí ta tí từng đi vào. Nhìn thấy Hà Thị, Liên Mạn Nhi lấy làm kinh ngạc, nàng tưởng đâu mấy đứa tôi tớ hay bà tử nào không hiểu quy củ, vừa định bảo vợ Hàn Trung dạy dỗ lại bọn họ, không ngờ lại là Hà Thị. Nhà Liên Mạn Nhi đã nói rõ không hoan nghênh Hà Thị đến nhưng Hà Thị không phải người biết điều. Bà ta ngày nào cũng ngồi ở nhà Liên Diệp Nhi, đến đi đi đều cố ý đi ngang qua nhà Liên Mạn Nhi, có cơ hội liền xông vào. Chương 708, phong ba đồ cưới ba. Mạn Nhi mới từ huyện thành về đó hả? Hà Thị vào cửa, nhếch miệng nhìn Liên Mạn Nhi cười nói, a má ơi. Các người mua không ít đồ tốt nha. Hà Thị vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa nhìn chòng chọc vào trong xe ngựa và đồ đạc trong tay đám người vợ Hàn Trung. Hà Thị vừa rồi định qua nhà Diệp Nhi, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi. Trong thôn này không có bí mật, nhà Liên Mạn Nhi kín cổng cao tường còn đỡ nhưng hễ có chút chuyện bé xíu xảy ra thì mọi người bên ngoài cũng đều biết. Hà Thị dĩ nhiên biết nhà Liên Mạn Nhi cùng ba người Trương gia mới đi huyện thành về. Hà Thị còn biết Trương gia lần này tới là muốn đặt mua đồ cưới cho Trương Thái Vân. Nhìn xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi đến gần, Hà Thị vội nấp qua một bên nhìn lén. Sau đó bà ta lén lén lút lút theo đuôi xe ngựa đến trước cửa nhà Liên Mạn Nhi. Bởi vì e ngại nên bà ta không dám vào cửa chỉ vụng trộm nhìn vào trong. Đợi đến lúc thấy nhà Mạn Nhi chuyển rất nhiều đồ xuống xe Hà Thị mới không nhịn nổi nữa. Bị Liên Mạn Nhi phát hiện Hà Thị vốn có thể lẹ làng chạy biến đi, nhưng bà ta thấy người trong viện không nhiều liền cả gan bước vào tiến lại gần hỏi thăm Liên Mạn Nhi mua đồ tốt gì về. Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của bà ta cũng đoán được bà ta muốn làm gì. Hàn đại nương, đại mập và nhị mập đâu rồi? Liên Mạn Nhi lười để ý Hà Thị, nàng lơ đãng hỏi chuyện vợ Hà Trung. Thưa tiểu thư, đại mập và nhị mập đi qua ao cá chơi rồi ạ. Vợ Hàn Trung hiểu ý vội vàng cười nói, chắc cũng sắp về rồi ạ. Tiểu thư về phòng trước đi ạ, chuyện ở đây cứ giao cho nô tỳ. Ừ, Liên Mạn Nhi gật đầu, xoay người đi vào chính viện. Vợ Hàn Trung đưa đồ trong tay cho nha đầu Tiểu Hỷ xong rồi đi qua tiếp Hà Thị có ý định đuổi người đi. Mạn Nhi, đây là đồ cưới của Thái Vân à? Nhiều đây cũng tốn không ít tiền đâu nha, nhà các ngươi mua cho nó hả? Lúc này Hà Thị vội vàng hỏi, bá mẫu nói gì vậy? Liên Mạn Nhi đã đi đến trước cửa Nguyệt nghe Hà Thị nói nhịn không được phải dừng lại. Nàng xoay người nghiêm mặt nói với Hà Thị, đồ cưới của Thái Vân thì đương nhiên phải do bà ngoại cháu đặt mua. Nhà người ta là người tử tế,

lão gia từ ra ruộng làm gì? Nhỡ bị té thì chúng ta phải làm sao? Liên Thủ Tín nói xong quay người đi ra ngoài, định mượn lý do tìm lão gia tử để rời khỏi. Lão tứ à, khoan đi đã. Chu thị vội nói, hiện nay bà nói chuyện với Liên Thủ Tín đã không còn gay gắt giống như trước, có thể nói đã có chút giống mẹ con nhà bình thường nói chuyện với nhau rồi. Muốn tìm cha con thì kêu bọn họ đi đi à. Còn khó có khi trở về một lần, nương có mấy câu muốn nói với con. Chu thị nói như vậy Liên Thủ Tín cũng không tiện đi nữa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nhanh chóng đi tìm lão gia tử. Liên Thủ Tín xoay người kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Mẹ con hai người trầm mặc hồi lâu, Liên Thủ Tín không hề có ý định mở miệng. Lão tứ, nghe nói mẹ vợ con đang ở nhà con à? Vẫn là Chu thị nhịn không được lên tiếng trước. Audio chuyện được đăng ở coookdocchuyen.com. Chương 709, nói lý. Lúc từ nhà đến đây trong lòng Liên Thủ Tín đã có chuẩn bị, nghe Chu thị hỏi vậy thì dứt khoát dạ một tiếng, sau đó lại nín thinh. Chu thị nhìn Liên Thủ Tín im lặng ngồi đó không giống như lúc trước luôn khiếp đảm và lấy lòng trước mặt bà. Thấy hắn trầm tĩnh, lại có chút hờ hững ngồi đó, trong lòng bà rất không vui. Dựa theo tính tình của bà nhất định sẽ chửi một trận cho thoải mái. Nhưng bà cũng biết nay không còn giống như xưa nữa, bà chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống rồi dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà mình có thể nói chuyện với Liên Thủ Tín. Nhà đầu Thái Vân cũng ở đó sao? Chu thị lại hỏi, dạ, Liên Thủ Tín lại dạ một tiếng, mẹ vợ của con mệnh thật tốt a. Chu thị thở dài nói, đến nhà khuê nữ chơi, một lần đến là ở cả tháng trời, được nhiệt tình tiếp đãi ăn uống cả tháng. Không như ta mệnh khổ có hai khuê nữ mà bao nhiêu năm nay số lần đến thăm cộng lại cũng không được mấy ngày. Không có khuê nữ tốt a. Chu thị vừa kéo dài giọng, vừa nói vừa vụng trộm đánh giá Liên Thủ Tín. Sắc mặt Liên Thủ Tín không đổi cũng không đáp lời bà. Liên Thủ Tín làm như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất, vì hắn thật sự không để lời nói của Chu thị trong lòng. Thứ hai, hắn biết mỗi câu nói của Chu thị đều có mục đích. Hơn nữa, hắn không giỏi ăn nói bằng Chu thị. Cho nên hắn đã sớm hạ quyết tâm, đối với lão gia tử hay đối với Chu thị, trừ khi nhất định phải nói chuyện thì hắn đều dùng phương pháp im lặng để ứng phó. Chu thị nói nãy giờ mà Liên Thủ Tín không phản ứng. Chu thị càng gấp gáp, bà vốn không phải người nhẫn nại thích vòng vo, liền dứt khoát nói thẳng vấn đề ra. Nhà cha vợ con đối với các con cũng không tệ. Chu thị nói, Liên Thủ Tín khó có khi nghe được Chu thị nói được câu thông tình đạt lý như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Chu thị một cái. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua, Liên Thủ Tín lại gục đầu xuống không đáp lời bà. Chu thị nhìn thấy Liên Thủ Tín như vậy, vốn đã gấp nay lại càng gấp hơn. Các ngươi cung phụng người ta đến như vậy, dù có thể đem toàn bộ sản nghiệp cho nhà lão Trương cũng không thèm nghe ta nói một câu đúng không? Chu thị bực bội nói, đây là buộc Liên Thủ Tín phải nói chuyện với bà. Chuyện nhà của con, trong lòng con tự có tính toán. Liên Thủ Tín thở hắt ra một hơi không rõ ý nghĩa, sau đó mới nói. Liên Thủ Tín không nhiều lời nhưng đối với Chu thị như vậy đã đủ rồi, đủ cho bà phát tác. Chu thị im lặng hồi lâu, hôm nay bà đối mặt với Liên Thủ Tín đã không còn sự mạnh mẽ như trước kia. Nhưng chuyện hôm nay, bà cho rằng bà có lý, hơn nữa còn vì Liên Thủ Tín mà tính toán, cho nên bà mới có động lực mà nói tiếp với Liên Thủ Tín. Còn có tính toán, ta còn không hiểu con sao? Chu thị thẳng lưng nhìn Liên Thủ Tín nói, con từ nhỏ đã là đứa bé dễ nói chuyện, ai nói cái gì thì con tin cái đó. Từ lâu con đã không phải là chủ trong nhà con rồi. Lúc trước là vợ con, bây giờ thì một đứa nhỏ như tiểu thất còn có tiếng nói hơn con. Con không vội nhưng ta đây thấy nóng ruột dùm con. Cái khác con có thể không biết nhưng ai gần ai xa chẳng lẽ con không biết sao? Giọng Chu thị nói chuyện rất nhanh, rất vang, vợ con đó, nó hận chúng ta bám dính mãi như cao thuốc rán, hận chúng ta sao không nhanh chết sớm đi để có thể đem đồ trong nhà cho lão Trương ra bọn họ thì nó mới được vui. Nó là người nhà họ Trương, không cùng một lòng với Liên gia chúng ta. Vì sao người đàn bà này luôn cho lão Trương gia đồ tốt, còn không phải vì muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ nó áp chế, bắt chẹt con sao? Còn tại sao chuyện gì con cũng nghe nó vậy? Còn còn ngu ngốc đi đặt mua đồ cưới cho Thái Vân, nó là gì của con hả? Con gái ruột hay là cháu gái ruột của con? Sau này nhà người ta tốt lên rồi liệu có nhớ đến con tốt thế nào không, có thể chăm sóc con không, mấy thứ đó của con đều là bánh bao cho chó, đem quăng xuống nước còn nghe tùm một tiếng. Nương, người nói mẹ Chi Nhi không phải người Liên gia, là người của Trương gia. Vậy người là người nhà ai? Là người Chu gia hay người Liên gia? Liên Thủ Tín cuối cùng nghe không nổi nữa liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Chu thị nói. Cái gì con nói cái gì? Chu thị nhất thời bị Liên Thủ Tín hỏi làm cho sừng sốt, sau đó vành mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống, lão tứ, ngươi nói với mẹ ruột ngươi như vậy sao? Lương tâm ngươi chết rồi à, ta làm trâu làm ngựa cho Liên gia cả đời, ta phí công nuôi các ngươi rồi. Nương, người không phải rất rõ ràng sao? Mẹ Chi Nhi và người đối với Liên gia không phải giống nhau sao? Liên Thủ Tín nói chúng trọng tâm, đạo lý này rất đơn giản, nhìn một cái là hiểu. Nhưng rất nhiều người làm mẹ chồng không hề nghĩ như vậy, rất buồn cười, cũng rất đáng giận. Mà đạo lý này bản thân các bà cũng không chịu thừa nhận, lại có thể hận người khác nói như vậy, nhất là khi người nói lại là nhi tử của bà. Chu thị bị đả kích rất lớn nhưng Liên Thủ Tín cũng không vì thế mà thay đổi. Người từ trong ruột ta bỏ ra, ngươi lại so sánh ta với người đàn bà đó, nó là mẹ ngươi sao? Chu thị lạnh lùng nói, nàng là mẹ của con. Liên Thủ Tín trầm mặc nói. Chu thị hù hù khóc, chỉ tay muốn mắng Liên Thủ Tín không có lương tâm, lại nói không thành lời. Cùng một đạo lý như vậy nhưng con trai nói với mẹ ruột lại có hiệu quả nhiều nhất. Còn chuyện này nữa, đồ cưới đặt mua cho Thái Vân là nhà người ta tự bỏ tiền ra đó. Chuyện khác có thể không nói, nhưng chuyện của Trương gia, Liên Thủ Tín nhất định phải làm sáng tỏ. Khuê nữ nhà người ta xem như chân châu bảo bối, làm gì đến phiên con bỏ tiền ra. Các người đừng suy bụng ta ra bụng người. Liên Thủ Tín chỉ hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị nói chuyện này do hai người các ngươi xúi dục lão gia tử và lão thái thái. Ngày ngày chạy đến nhà ta thăm dò như ăn trộm. Lần sau nếu để cho hộ viện nhà ta bắt gặp thì coi như trộm cướp mà xử trí, đừng trách ta trở mặt không nhận người. Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị đều ngượng ngùng. Hiện nay hai người bọn họ không dám xen vào chuyện nhà của Liên Thủ Tín, chỉ dám ở sau lưng ba hoa với lão gia tử và Chu Thị. Liên lão gia tử và Chu Thị hôm nay cãi nhau cũng là do Hà Thị đổ dầu vào lửa, nói Liên Thủ Tín mua về ba xe đồ lớn, trị giá cũng phải hơn trăm lượng bạc làm đồ cưới cho Trương Thái Vân. Ta không tin ngươi không cho người ta một văn tiền nào đó, lúc này Chu Thị mới lên tiếng, ngươi không đi theo người ta dùng tiền của ai sao ngươi biết được. Trương gia người ta sống thế nào ta còn không biết sao, người ta mua nổi mấy thứ đó sao. Bởi vì biết Liên Thủ Tín ở nhà giữ nhà, Trương thị dắt người đi huyện thành mua đồ nên trong lòng Chu thị sớm đã nhận định Trương thị đem tiền của Liên gia cho Trương gia tiêu xài. Các người nói ta cũng không sao, đừng kéo cả Trương gia vào còn liên quan đến Lục gia nhà người ta. Đến lúc đó người ta nghe được gì tiến đánh đến cửa nhà thì ta cũng chỉ có thể giúp lý, không giúp người thân. Liên Thủ Tín nói, mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhất thời biến sắc, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị sợ bị đánh nhưng Chu thị không sợ. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của Liên Thủ Tín, đừng nói mấy người Trương Khánh Niên là vãn bối, dù là Lý thì cũng sẽ không dám đến đánh bà. Chu thị không dây dưa vấn đề của Trương Thái Vân nữa, bà tự nhường một bước suy nghĩ vì Liên Thủ Tín mà nói, lão tứ ta vì muốn tốt cho con thôi. Con dù có tiền cũng không thể lãng phí như vậy được. Con cho Trương gia bao nhiêu, con không nói thì ta cũng không biết. Nhưng con xem con đã chuẩn bị cho Chi Nhi bao nhiêu rồi. Còn muốn giữ lại cho Ngũ Lang và Tiểu Thất bao nhiêu thì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nhà đầu Chi Nhi kia con nhìn lại xem, chỉ thấy bề ngoài thôi cũng đủ cho nhà người ta cưới được 3-4 cô nương rồi. Sau này đến lượt Mạn Nhi có khi phải tăng gấp đôi. Một nhà đầu thôi, con đã cho nó bao nhiêu thứ truyền ra ngoài thì đẹp mặt lắm sao? Con biết người bên ngoài nói gì không? Cháu trai ruột thịt sao con không lo mà một cái nhà đầu thôi, con lại cho bao nhiêu đó đồ? Chẳng hạn như nhị lang đó, chỉ cần con chịu lấy một phần từ trong đó ra thôi thì nhị lang phải cưới La Tiểu Yến sao, phải đến La gia làm trâu làm ngựa sao? Tứ lang đến tuổi rồi còn chưa đính hôn, còn lục lang nữa, con có thể trơ mắt nhìn cháu ruột độc thân suốt đời à? Trọng nam khinh nữ, khuê nữ của mình còn không bằng một thằng cháu trai. Khuê nữ sẽ gả cho nhà người ta thay nhà người ta duy trì nòi giống, mà cháu trai chính là huyết mạch nhà mình. Đây là tư tưởng của đại đa số nam nhân ở niên đại này. Hoặc là bị quán thâu tư tưởng cho nghĩ vậy. Đôi khi còn bị cưỡng chế chấp hành theo. May thay, Liên Thủ Tín không hề nghĩ như vậy. Liên Thủ Tín đứng bật dậy làm Chu thị sợ điếng hồn. Nương, con hỏi người, không phải người chuẩn bị đồ cưới cho Tú Nhi từ sớm rồi sao? Vậy người có chuẩn bị cho Chi Nhi, Mạn Nhi cái gì không? Liên Thủ Tín hỏi Chu thị. Ta Chu thị á khẩu, nói không ra lời. Đúng, Chi Nhi, Mạn Nhi đều là khuê nữ của con, người chuẩn bị cho khuê nữ của người, con chuẩn bị cho khuê nữ của con, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Liên Thủ Tín nói, khoan nói đến chuyện khác, nói đến mấy đứa tứ lang, cha mẹ tụi nó chết rồi sao? Không có, vẫn đang yên lành đứng ở đây, cũng không bệnh không liệt, ngày ngày sống vui sống khỏe, việc đứng đắn không làm, nhà Đông cấu kết với nhà Tây làm chuyện xấu. Liên Thủ Tín giận cực điểm liền thành thực nói ra những lời hung hãn như vậy, cũng không thèm nể mặt ai nữa. Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà Thị đều không dám lên tiếng. Chúng con đã ở riêng từ lâu rồi, chuyện của bọn họ không đến lượt con xen vào. Chuyện nhà của con cũng không đến phiên họ quản. Có thời gian nghĩ mấy chuyện vô tích sự này không bằng đi tìm việc gì làm đi. Toàn nghĩ muốn ăn đồ sẵn có của người khác, suy nghĩ viễn vong. Liên Thủ Tín nói xong thì không thèm nhìn một ai, phất tay áo bỏ đi. Lão Tứ thay đổi rồi, lão Tứ thay đổi rồi. Chu Thị nhìn về phía màn cửa đang rơi xuống, vô cùng đau lòng nói, con trai ngoan của ta, đều tại chia nhà, ở riêng, để cho người ta làm hỏng nó rồi. Liên Thủ Lễ theo Liên Thủ Tín tới, nãy giờ vẫn làm người tàng hình, lúc này thấy không ai chú ý hắn, hắn vội vàng chạy theo Liên Thủ Tín ra khỏi phòng. Lão Tứ đến rồi à, sao lại đi? Liên lão gia tử liền nói, ông nhìn thấy vẻ mặt Liên Thủ Tín thì lại nói, lão Tứ, mẫu thân con già hồ đồ rồi, bà nói gì con không cần nghe cũng đừng để trong lòng. Cha, người nên quản nghiêm mấy cái miệng trong nhà này một chút. Trong nhà này, cha là chủ gia đình, đừng để sau này Trương gia, Lục gia người ta kéo đến thì mất mặt với Thông gia, không vãn hồi được. Liên Thủ Tín nói xong, không đợi lão gia tử đáp lời, nghênh ngang rời đi. Chương 710, vào thành. Liên Thủ Tín nghênh ngang bỏ đi, Liên lão gia tử đứng yên tại chỗ một lúc lâu không động đậy. Cho đến khi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ thấy có gì đó không đúng, đi đến đỡ Liên lão gia tử thì thấy thân thể ông đang cứng ngắc lại nhũn ra sụi lơ xuống. Liên lão gia tử được Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dìu vào trong nhà. Lúc này Chu Thị vẫn đang ngồi trên giường gạch lau nước mắt mắng lầm bầm trong miệng. Hai lão nhân liếc nhìn nhau một cái, không cần nói gì bọn họ cũng hiểu được không chiếm được lợi ích gì từ Liên Thủ Tín. Liên lão gia tử lên giường ngồi thở dài một tiếng, con cái lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa, thôi kệ đi. Liên lão gia tử thở dài nói, lão Tứ sao có thể thay đổi thành người như vậy chứ. Chu Thị vẫn không cam tâm nói, ông không nghe nó nói chuyện với ta thế nào đâu. Nếu là trước kia, nó nói chuyện với ta cũng không dám thở mạnh. Liên Thủ Nghĩa xen vào nói, không phải do người ta phất lên rồi, kiêu căng, không để ai vào mắt sao. Liên lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa nói, ngậm cái miệng thúi của mày lại đi. Lão nhị, mày đi ra ngoài nói lung tung chuyện đó sợ người ta không biết sao, vừa nãy ta gặp Vương Lục Tử ở đường phía sau, người ta kể cho ta nghe hết rồi. Liên lão gia tử lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một vòng đám tôn tử nói, mấy người các ngươi đều ở cả đây rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, chuyện Trương gia gả khuê nữ thế nào, các ngươi bớt đi ra ngoài nói lung tung đắc tội người ta đi. Hai nhà này là dạng người gì chứ? Người ta đánh đến cửa, đến lúc đó xem các ngươi phải làm sao. Trương gia đã từng đánh đến cửa Liên gia một lần rồi. Mà Lục gia cũng rất lợi hại, từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt thòi. Liên Thủ Nghĩa đương nhiên biết lợi hại, ỉu xìu cúi đầu. Nhà mình dù có náo loạn tung trời thì Liên Thủ Tín cũng không nỡ ra tay ác độc với bọn hắn. Nhưng người Trương gia và Lục gia nếu không nể mặt Liên Thủ Tín thì căn bản sẽ không e ngại bọn họ. Lúc sau Liên lão gia tử nhu giọng chậm chậm nói, đều là thân thích dù sao người ta cũng sẽ nể mặt nhau. Sau này ta mất rồi, cuộc sống của các ngươi sẽ không thiếu những lúc cần nhờ cậy người ta. Cho dù không cần sự giúp đỡ của người ta thì cũng đừng kết thù với ai, để người ta phải hại mình. Mấy ngày gần đây Liên lão gia tử nói chuyện thường dùng giọng điệu như vậy, luôn nói sau khi ông mất rồi sẽ làm sao, làm thế nào. Mọi ngày cũng như vậy, khi Liên lão gia tử nói những lời này không khí trong nhà chợt lặng lẽ dị thường, cho dù là Chu Thị cũng không có tinh thần, hai mắt cứ ngơ ngác nhìn về phía trước. Tất cả về phòng đi, sáng mai thức dậy sớm cùng ta đi nhặt phân bón. Nhà lão Tứ trồng lúa mì vụ đông hai năm nay đã thành thục rồi, dùng một mẫu đất làm bằng hai mẫu. Không trách được sao người ta lại phát tài, như vậy mà cũng làm được. Các người à, cố mà học hỏi đi. Liên lão gia tử sắp xếp việc làm sáng mai xong liền phất tay xua mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa về phòng. Trong phòng còn lại hai lão nhân đối mặt không nói chuyện. Lão Tứ thay đổi rồi. Hồi lâu, Liên lão gia tử thở dài nói. Chợt Chu Thị cất lời, chúng ta là người ruột để ngoài ra cái gì cũng lộ ra mặt. Trương gia người ta mưu kế nhiều, lại biết lấy lòng. Ta lúc đó nói với ngươi vợ lão Tứ nhiều tâm tư, không dễ sai xử, ngươi còn mắng ta. Ngươi xem bây giờ, người ta đối với cháu gái người ta ra sao? Đoán chừng đồ cưới là tụi nó mua cho. Được rồi, có phải bà tận mắt nhìn thấy hay là chỉ nghe nói thôi? Liên lão gia tử trong lòng cũng rất phiền não, dù sao ông cũng còn lý trí hơn Chu Thị. Lời của vợ lão nhị có thể tin sao? Trương gia cũng khấm khá, trong tay lại có tiền. Bọn họ gả khuê nữ, lão tứ cho một hai món thì có thể, cái gì mà mua cho toàn bộ, chuyện này không thể nào. Liền lão gia tử nhẹ nhàng thở dài nói, lúc lão tứ gia ở riêng còn nghèo, người ta cũng giúp không ít. Bây giờ lão tứ khá rồi, báo đáp người ta cũng là nhân chi thường tình. Nhà lão tứ bây giờ là núi vàng núi bạc, dù mua hết đống đồ đó thì vài lượng bạc đối với nó tính là gì chứ, làm gì có chuyện không thể. Chu thị không hề đồng ý với cách nghĩ của Liên lão gia tử. Trương gia giúp lão tứ thì cũng là giúp khuê nữ của họ. Nếu không vì khuê nữ, người ta có giúp lão tứ không? Hơn nữa, cho dù là giúp thì người ta có thể giúp được bao nhiêu? Ngày lễ ngày Tết nhà lão tứ đều tặng qua đó không ít đồ, sớm đã trả hết nợ cho bọn họ. Chu thị lại nói, trong lòng vợ lão tứ và mấy đứa nhỏ đều nghiêng về phía bên kia. Chúng ta không giúp gì cho nó nhưng lúc đó chúng ta có năng lực giúp được người khác sao? Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, lão tứ nếu là vì chuyện đó mà xa cách chúng ta, hận chúng ta, vậy thì hắn không có lương tâm. Liên lão gia tử vẫn không lên tiếng. Rất nhiều lúc ông đều nhường Chu thị, không chỉ vì Chu thị là vợ ông, vợ chồng hai người ủng hộ lẫn nhau, mà còn vì nói lý với Chu thị chính là đàn gảy tai châu, là chuyện phí hoài tinh lực. Nếu mỗi lần ông đều giảng đạo lý cho Chu thị thì cả đời này không còn sức lực để làm chuyện gì nữa. Chu thị lại nói, lúc trước lão tứ đâu có như vậy, đây không phải là do ở xa bị vợ nó làm hỏng rồi. Cái người đàn bà đó, nó không giải được thù oán với ta, nó hận ta sao không nhanh chết sớm đi. Nó còn giả làm người tốt để được danh hiền lương thục đức. Có chuyện thì nó không ra mặt ở phía sau xúi dục để con ta đối phó với ta. Không có lương tâm, lần này Chu thị không dám mắng lớn tiếng mà ở trong phòng nhỏ giọng mắng, đến tận đêm khuya ngủ rồi mới bỏ qua. Nửa đêm bà thức dậy đi vệ sinh, sau đó trở về thì ngồi trên giường đốt nến mắng hồi lâu mới ngủ lại. Liên lão gia tử ngáy khò khò, không biết có bị làm ồn mà thức không. Liên Thủ Tín về nhà, hắn vừa vào cửa đã được Trương thị kéo vào nhà. Trong phòng vẫn là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như cũ, thấy Liên Thủ Tín trở về, bọn trẻ đua nhau lôi kéo hắn. Không ai hỏi về chuyện phát sinh ở nhà cũ, chỉ có Trương thị sai người đem chén canh đường phèn ngân nhĩ cho Liên Thủ Tín, nói là để thanh nhiệt. Trước khi Liên Thủ Tín về đến nhà, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đã nghe gã sai vặt kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà cũ rồi. Liên Mạn Nhi lại nói chuyện này cho Ngũ Lang, Chi Nhi và Tiểu Thất nghe. Lần này Liên Thủ Tín có thể thẳng sống lưng, có sức lực để bảo vệ vợ con rồi, cả nhà đặc biệt vui mừng. Các nàng biết chỉ cần Liên Thủ Tín kiên trì, không bị chèn ép nữa thì nhà cũ căn bản sẽ không làm được gì. Tam đương gia bên các con thân thiết với nhà cũ lắm sao? Lý Thị tranh thủ thời gian hỏi Trương Thị một câu. Cha con mà thân thiết cũng là chuyện thường. Không có việc gì thì lại chạy qua nhà cũ thăm hỏi một chút. Trương Thị nói, cũng có lý. Lý Thị gật đầu, nhà cũ bên kia đối với hắn thế nào? Tốt hơn trước nhiều rồi ạ. Trương Thị nghĩ nghĩ rồi nói. Có thể không tốt hơn trước được sao? Liên Thủ Lễ tự mình xây nhà, ngày này tự nuôi gia đình mình, không cần nhà cũ giúp đỡ, cho dù là giúp thì cũng là hắn giúp nhà cũ. Mấy người nhà cũ tự nhiên cũng không thể vênh mặt sai khiến, muốn làm gì thì làm được. Giống như lúc chúng con ra riêng vậy. Trương Thị lại nói, nhà cũ bên kia bao nhiêu người như vậy? Lão gia tử, lão thái thái chỉ trông cậy vào bá ấy làm chân chạy. Lần nào có chuyện gì cũng kêu bá ấy đến. Tam đương gia là người tốt. Lý Thị nói, chỉ là có chút hồ đồ, có một số chuyện không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng những lời này Trương Thị không nói với Lý Thị. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau Liên Mạn Nhi phái một chiếc xe ngựa đưa Trương Vương Thị về thôn Thiêu Hoa. Lý Thị và Thái Vân ở lại thêu đồ cưới với Liên Chi Nhi. Thời tiết ngày càng trở lạnh, lứa vịt đầu tiên nhà Liên Mạn Nhi nuôi đã thành công, nhóm đầu bếp nhà nàng huấn luyện cũng thành thục rồi. Đám vịt này quay lên mọi người ăn vào ngợi khen không dứt. Lỗ tiên sinh đánh giá rất cao. Ở đây chuẩn bị xong rồi, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang lại đi phù thành dùng 2.000 lượng mua một cái tửu lâu. Lỗ tiên sinh, Mạn Nhi, Ngũ Lang và Trần Trưởng Quỹ cùng thương lượng vẽ bản vẽ, mời thợ về xây sửa tân trang theo bản vẽ, làm thành tửu lâu vịt quay liên ký. Trần Trưởng Quỹ được làm trưởng quầy của tửu lâu vịt quay. Hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, hắn đem mọi thứ của người ở Tam Thập Lý Doanh từ lui tới phủ thành chuẩn bị đâu ra đó. Vịt quay liên ký chọn được ngày tốt sự tính khai trương, đương nhiên Liên Mạn Nhi phải đi. Dùng xong cơm trưa, bên ngoài đã chuẩn bị 3 chiếc xe ngựa, Lỗ Tiên Sinh, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất ngồi một xe. Liên Mạn Nhi cùng hai nha đầu Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh ngồi một xe. Xe thứ ba là quản sự trong nhà cùng với mấy gã sai vặt áp tải hành lý của mọi người từ Tam Thập Lý Doanh Tử đi huyện thành Cẩm Dương. Trương Thị và Liên Chi Nhi ở nhà, vừa hay có Lý Thị và Thái Vân, mẹ con bốn người bầu bạn. Việc trong viện có Lý Thị trông coi giúp nên Trương Thị cũng thoải mái một chút. Ngoài ra còn có quản sự Hàn Trung lo lắng việc bên ngoài. 30 dặm cũng không tính là xa, đoàn người đi đến huyện thành Cẩm Dương thì vào nhà ở ngõ Liễu Thụ Tình. Bởi vì Tam Thập Lý Doanh Từ cách phủ thành khá xa nên bọn họ cũng không vội có thể nghỉ lại một đêm ở huyện thành Cẩm Dương. Hôm sau dậy sớm đi phủ thành, từ huyện thành Cẩm Dương đi đến phủ thành phải đi qua ba huyện. Buổi trưa, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi ở huyện Phủ Viễn trong huyện thành. Sau đó tiếp tục lên đường, gần đến trạng vạng mọi người mới đến được cửa nam của phủ thành. Phủ thành của phủ Liêu Đông tên là Trầm Thành. Đây là tòa thành trọng yếu có lịch sử lâu đời trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Tuy đã gần tối nhưng người đi đường và các đoàn thương nhân vẫn ra vào không dứt. Liên Mạn Nhi phân phó ra ngoài để xe ngựa chạy chậm lại. Ánh tà dương làm cho tường thành cao ngất thành lâu nguy nga như được mạ thêm lớp vàng óng rực rỡ. Chương 711, nhà mới ở Trầm Thành. Bởi vì Trầm Thành là cứ điểm trọng yếu nên đặc điểm đầu tiên dễ gây ấn tượng nhất là tường thành được xây dựng rất kiên cố bằng đá xanh vừa cao vừa dày. Tường của Trầm Thành cao 3 trượng 5 thước khoảng 16 mét, dày 1 trượng 8 thước khoảng 8 mét 4, mặt được phân thành 8 cửa thành thuận tiện cho khách thập phương lui tới. Trên cửa thành có thành lâu, 4 góc tường thành đều được đặt các chòi gác. Tất cả các kiến trúc này đều được thiết lập theo kiểu hành lang vây quanh 4 phía tầng tầng lớp lớp nguy nga hùng vĩ. Bên trong Trầm Thành được phân bố theo hình chữ tĩnh, nhà cửa trong thành phân chia thành từng khối hình vuông ngăn nắp. Đường chính rộng rãi bằng phẳng rất thích hợp cho xe ngựa và xe pháo quân đội đi qua. Hơn nữa phủ tổng binh cũng chính là Trầm Trạch của nhà họ Trầm, được đặt ở ngay trung tâm Trầm Thành, là trung tâm của chữ tĩnh kia. Đoàn người Liên Mạn Nhi vừa vào thành thì trời đã hơi tối nên cố ý lách vòng qua con đường trung tâm phồn hoa, đi dọc theo bên ngoài đường lớn về hướng đông. Ngõ Tùng Thụ ở phía bắc Trầm Thành, do đầu đường có hai cây tùng trăm năm mà có tên như thế. Xe ngựa đến đầu đường thì gặp được gã sai vặt Ngũ Lang phái đến rước đoàn người. Xe ngựa chạy về tới cửa nhà liền thấy trên cánh cửa và hai chiếc đèn lồng đều có chữ Liên Trạch thật lớn. Cửa lớn vừa mở ra đã trông thấy Ngũ Lang dẫn theo người ra nghênh đón. Tất cả kiến trúc trong Trầm Thành đều có phong cách thống nhất, đại khai đại hợp, một khuôn mẫu đại viện to lớn ngăn nắp thông thoáng sáng sủa, nhà cửa khí phái rộng rãi. Liên Mạn Nhi xuống xe ở cửa lớn, do đây là lần đầu tiên nàng và tiểu thất đến đây nên liền muốn đi xem từng căn phòng ốc kỹ càng. Đi vào cửa viện thứ nhất thấy hai bên trái phải có hai gian phòng, phía trên là năm gian chính sảnh, hai bên đông tây xương phòng mỗi bên có ba gian. Lại đi sâu vào hai bên là hai tòa viện, phòng ở của hạ nhân, chuồng ngựa vân vân đều ở đây. Đông viện còn có một phòng tập võ nho nhỏ. Trong nội trạch viện thứ hai cũng có 5 gian phòng trên, hai bên mỗi bên 3 gian sương phòng, 4 phía có hành lang bao quanh, có cửa nguyệt thông qua hai tiểu viện đông tây và thông với viện thứ ba. Viện thứ ba trên thực tế là một hoa viên lớn, thấp thoáng trong đám cây cối hoa cỏ có vài đỉnh nghỉ mát dùng làm nơi tránh nóng trong mùa hè hay dùng cho những lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi, hóng mát. Liên Mạn Nhi đi xung quanh nhìn cả tòa nhà một lần, cảm thấy rất vừa ý, hơn 1.000 lượng bạc quả thật vô cùng xứng đáng. Mà trong khoảng thời gian ngắn này Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đã kịp thu dọn hành lý của nàng gọn gàng đâu ra đó. Trong nhà nhiều phòng ốc, Lỗ Tiên Sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở tiền viện, chỉ có mình Liên Mạn Nhi ở hậu viện. Liên Mạn Nhi để chống đông phòng, chỉ ở phòng phía tây, nàng ở phòng trong. Phòng ngoài là Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh dùng để ngủ lúc trực đêm. Bây giờ trong nhà trừ người ở Tam Thập Lý Doanh Tử đưa tới còn có mấy người Ngũ Lang mua thêm bên ngoài về. Chuyện ở tiền viện không cần Mạn Nhi quan tâm đến, Ngũ Lang chỉ phái trưởng quản nhà bếp là Chu Đại Nương, hầu hạ trong nội viện là Triệu Đại Nương và hai nha đầu 11-12 tuổi đến quỳ lại ra mắt Liên Mạn Nhi, nghe nàng an bài. Cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm, Chu Đại Nương cầm bảng ghi chép thực đơn cơm tối tới xin ý kiến Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi xem kỹ càng qua một lần rồi thêm bớt một hai loại, phân phó Chu Đại Nương mấy câu, sau đó để bà đi lo liệu cơm tối. Mặt khác nàng lại giữ Triệu Đại Nương và hai tiểu nha đầu ở lại tỉ mỉ hỏi chuyện. Triệu Đại Nương đã hầu hạ trong trạch này được một thời gian rồi, bà là quản sự hậu viện. Bà đem tới cho Mạn Nhi xem danh sách những người hầu trong nhà hiện nay. Liên Mạn Nhi vừa xem danh sách vừa trò chuyện với Triệu Đại Nương. Triệu Đại Nương làm người vô cùng hiểu biết. Liên Mạn Nhi hỏi một bà có thể trả lời 10, vì vậy trong chốc lát Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ được tình hình trong nhà. Hiện nay người trong nhà không nhiều lắm nên cũng không có chuyện gì quá phức tạp. Liên Mạn Nhi thấy mọi chuyện được an bài thỏa đáng rồi mới yên lòng. Triệu đại nương kêu hai nha đầu đến quỳ trước mặt Liên Mạn Nhi, cười nói: "Thưa cô nương, hai tiểu nha đầu này là đại gia đặc biệt mua về để hầu hạ cô nương. Đến bây giờ còn chưa có danh tự, đại gia nói chờ cô nương ban tên cho hai đứa nó. Trước kia các tiểu nha đầu này đương nhiên có tên, nhưng do bọn nó bây giờ đã đến Liên gia, đương nhiên phải sửa lại theo khuôn phép của Liên gia." Liên Mạn Nhi nghĩ đến nàng đã có Tiểu Khánh, Tiểu Hỷ, liền dứt khoát đặt cho hai nha đầu mới tên Cát Tường, Như Ý. Nha đầu 11 tuổi có dáng người cao, mặt trái xoan được gọi là Cát Tường. Nha đầu 10 tuổi có dáng người thấp hơn, mặt tròn gọi là Như Ý. Hai tiểu nha đầu dập đầu lĩnh tên xong, Liên Mạn Nhi bảo bọn nó đi theo Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh làm việc. Cơm tối bày ở tiền thính, Liên Mạn Nhi rửa mặt sơ qua thay quần áo xong định đi tiền viện thì Tiểu Thất đã chạy đến. "Tỷ, đệ đến đón tỷ đi ăn cơm nè." Tiểu Thất cũng đã rửa mặt thay một chiếc áo hoa có đính nhũ đỏ bạc. Đại đa số người phủ Liêu Đông khi đến mùa đông đều xem trọng việc làm mèo đông, ý là nấp ở trong nhà, không ra khỏi cửa, mà đến mùa thu thì lại chú trọng dán thu phiêu. Nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng giống như vậy, bởi vì buổi tối Tiểu Thất hay học bài, làm bài tập nên những món ăn khuya đều do Trương Thị lo liệu. Lúc thu hoạch vụ thu Tiểu Thất có ốm đi một chút, bây giờ đã mập lên rồi. Nhìn khuôn mặt nó trắng trắng hồng hồng, béo múp míp làm Liên Mạn Nhi muốn béo ngay cho một cái. Dán thu phiêu, do mùa hè trời nóng làm người ta biếng ăn, cho nên vào thu khí trời bớt nóng bức có lại cảm giác thèm ăn, thông thường bọn họ sẽ ăn món thịt trưng, là phương pháp bồi bổ lại chất béo đã tiêu hao, tập tục này gọi là dán thu phiêu. Do Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, bộ dáng lại khả ái đáng yêu, cho nên Trương Thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều thích dùng vài màu sắc rực rỡ may quần áo cho nó, hận không thể mỗi ngày đều ăn diện cho tiểu gia hỏa này thành thiện tài đồng tử như trong các bức họa. Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất đi tiền thính dùng cơm xong, mọi người lại ngồi lại vừa uống trà vừa bàn tính những chuyện phải làm ngày mai. Ngũ Lang nói với Lỗ Tiên Sinh, mấy ngày này Lỗ Tiên Sinh nên ở lại nhà con đi. Ở đây cách Trầm Phủ không xa, con sẽ an bài sẵn một chiếc xe ngựa cho tiên sinh, có chuyện gì đi lại cũng thuận tiện. Mọi người đều dương ánh mắt mong đợi nhìn Lỗ Tiên Sinh. Tháng 10 Trầm cần phải vào kinh. Kinh thành đã có ý chỉ xuống, tuy không nói rõ an bài cho Lỗ Tiên Sinh chức vụ gì, nhưng lại viết rõ muốn ông theo đồng hành với người Trầm gia vào kinh. Vì vậy nếu Lỗ Tiên Sinh ở Trầm Phủ sẽ thuận tiện hơn, nhưng mấy người Liên gia lại không nỡ xa Lỗ Tiên Sinh, biết rằng sắp phải ly biệt nên muốn giữ ông lại nhà mình nhiều hơn, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ừ, Lỗ Tiên Sinh gật đầu đáp ứng. Điều kiện sinh hoạt ở Trầm Phủ có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Lỗ Tiên Sinh sống cùng với người Liên gia cũng quen rồi, ở đây còn có hai học trò ông chân quý, tình cảm tự nhiên là hướng về nơi này. Trước khi rời khỏi phủ Liêu Đông, Lỗ Tiên Sinh sẽ ở lại Liên gia, ông còn muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này thay Tiểu Thất tìm một tiên sinh tốt khác. Quyết định xong chuyện của Lỗ Tiên Sinh, cả nhà lại nói đến chuyện của tiệm vịt quay. Tiệm vịt quay bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ đến ngày tốt thì khai trương thôi. Ở Phù Thành và Tam Thập Lý Doanh Tử không giống nhau nên tiệm vịt quay nơi này cũng không giống như tiệm ở huyện Cẩm Dương hay bánh bao Liên Ký nổi danh gần xa, muốn an an ổn ổn chờ ngày khai trương đương nhiên không đủ. Mùi rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, ngày mai ta đi ra tiệm xem xét thế nào rồi thương lượng kỹ càng một chút. Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói. Chương 712, hương rượu cũng sợ ngõ sâu. Đi một ngày đường, tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì vậy tạm an bài mọi chuyện sơ qua rồi ai nấy tự trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy đây là tòa nhà của mình nhưng bởi vì lần đầu tiên tới Phù Thành, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, hoàn cảnh xa lạ, vì vậy Liên Mạn Nhi còn thao thức nằm trên kháng mà chưa thể đi vào giấc ngủ ngay được. Lúc này đã vào cuối thu, ban đêm trời trở nên lạnh lẽo hơn. Khí hậu ở Trầm Thành so với Tam Thập Lý Doanh Tử không mấy khác biệt, dù gì khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá 200 dặm. Liên Mạn Nhi cuốn chiếc chăn bông mới đã được phơi qua nắng, suy nghĩ một chút chuyện nhà cửa ở Tam Thập Lý Doanh Tử, sau đó lại nghĩ đến việc phát triển ở Phù Thành. Đợi đến khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, Liên Mạn Nhi mới dần dần tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, do mấy năm gần đây Liên Mạn Nhi đã dưỡng thành đồng hồ sinh học nên tới đúng giờ nàng liền tỉnh lại từ rất sớm, mà ở phòng ngoài mấy nha đầu còn dậy sớm hơn nàng. Sau khi mấy nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt thay quần áo xong thì Triệu Đại Nương tới đây thỉnh an, hỏi Liên Mạn Nhi định ăn điểm tâm ở đâu, đến tiền sảnh ăn với mọi người hay dọn riêng một bàn ăn ở hậu viện. Ở những nhà giàu, nhân khẩu đông đảo, rất nhiều nhà có thói quen tách ra ăn cơm. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm có thể làm như vậy nhưng mọi người trong nhà đều không muốn. Ăn một mình ở trong viện hay trong phòng của mình thì có vẻ tiện lợi hơn, nhưng bọn họ vẫn thích cả nhà cùng quây quần quanh bàn ăn, thân mật ấm áp cùng nhau ăn cơm. sau này, khi Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đã thành gia lập thất, sinh một đám hài tử, những hài tử kia lại thành thân sinh con đẻ cái, có lẽ sẽ vì quá nhiều người mà phải tách ra ăn riêng. Tuy nhiên, Liên Mạn Nhi nghĩ đó hẳn là chuyện của rất lâu về sau. Trước mắt cả nhà đều không thể chấp nhận được việc ăn cơm riêng. Đến tiền sảnh ăn, Liên Mạn Nhi nói với Triệu Đại Nương. Cả nhà Liên Mạn Nhi còn có Lỗ Tiên Sinh đều có thói quen dậy sớm, thậm chí Liên Mạn Nhi còn là người dậy muộn nhất trong mấy người bọn họ. Liên Thủ Tín thì khỏi phải nói, đó là thói quen của người nông dân cần cù. Lỗ Tiên Sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng phải dậy sớm đọc sách. Liên Mạn Nhi đứng dậy đi đến tiền sảnh, lúc đến thấy mấy người hầu đang bày điểm tâm lên bàn, sau đó Liên Thủ Tín, Lỗ Tiên Sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lần lượt nhanh chóng đi tới. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn xong, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cùng bàn bạc với nhau, trước hết phái người đưa thiệp mời tới Trầm Phủ, đồng thời phân phó bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, mọi người sẽ đi tới cửa tiệm vịt nướng. Căn tửu lâu mà Ngũ Lang mua lại này nằm trên đường cái quảng tụ phồn hoa bậc nhất Trầm Thành, là một tòa lầu các ba tầng được xây từ gạch và gỗ, mái cong đấu cùng, hình dáng bên ngoài cũng tương tự như lầu gác ở cửa thành và chòi gác trên góc thành của Trầm Thành. Không chỉ tiểu lâu này có hình dáng như thế, ngày hôm qua khi vào thành, Liên Mạn Nhi liền phát hiện rất nhiều tòa nhà trong Trầm Thành cũng có hình dạng như vậy. Đấu cùng, một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là cùng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các cùng gọi là đấu. Sáng nay trên suốt dọc đường, Liên Mạn Nhi lại phát hiện thêm kiến trúc các tòa nhà ở Trầm Thành đại khái cũng tương đối thống nhất, không quá đa dạng. Liên Mạn Nhi nghĩ có thể bởi vì Trầm Thành lúc mới xây dựng là một tòa cứ điểm quan trọng, trọng địa quân sự, rất nhiều công trình đều do quan phủ và quân đội xây dựng. Dường như nhìn ra được nghi vấn của Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang nói cho nàng biết trong thành này, những tòa nhà có kiến trúc thống nhất như vậy đều mô phỏng theo Phượng Hoàng lâu của Thẩm gia mà xây nên. Đợi khi nào muội tới nhà ngài ấy xem, sẽ biết. Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, sau khi tiểu lâu được xây dựng xong lại bắt đầu tiến hành tân trang, sửa chữa. Nhất là mặt tiền cửa hàng, mọi người đều nhất trí chọn ba màu sáng nhất là đỏ, vàng, lam làm chủ đạo tượng trưng cho hoan hỷ và phú quý, dù cho cả tòa tửu lâu có tọa lạc giữa phố xá sầm uất cũng khí thế, nổi bật không kém. Bản vẽ tân trang lại tửu lâu là do Liên Mạn Nhi giúp đỡ vẽ ra. Hôm nay Liên Mạn Nhi thấy được hiệu quả thực tế thì rất hài lòng. Mấy người xuống xe, Trần trưởng quỹ đã sớm mang theo mấy tiểu nhị đứng ở cửa chờ, mọi người vây quanh đi vào tửu lâu. Bàn ghế trong tiểu lâu đã được bày biện tươm tất, lầu 1 là tán tòa có rất nhiều bàn ghế kiểu như phòng tập thể, lầu 2 và lầu 3 đều là nhã gian. Sau khi xem xong 3 tầng lầu, Liên Mạn Nhi lại đến xem phòng bếp và nhà kho, thấy mọi việc đều đã ổn thỏa thì nội tâm rất hài lòng. Cuối cùng, mọi người đến ngồi ở phòng thu chi, Trần trưởng quỹ sai hạ nhân bưng trà, mang điểm tâm lên. Chuẩn bị xong hết rồi sao, còn thiếu gì không? Liên Mạn Nhi hỏi Trần trưởng quỹ. Hồi cô nương, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ. Trần trưởng quỹ cười đáp, mọi thứ đã chuẩn bị xong, nói cách khác chỉ còn chờ ngày tốt khai trương. Bánh bao liên ký của chúng ta cũng có một chút danh tiếng. Tửu lâu liên ký ở huyện thành là muốn dựa vào danh tiếng này. Khi khai trương bách hóa liên ký, chúng ta đã làm những gì chắc hẳn Trần trưởng quỹ đều đã biết. Cửa tiệm vịt nướng của chúng ta hiện giờ tuy cũng gây được chút ít động tĩnh trong mấy ngày tân trang nhưng vẫn còn kém xa. Luận về kinh doanh chi đạo chắc hẳn Trần trưởng quỹ hiểu rõ hơn chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi có nghĩ ra biện pháp hay nào không? Liên Mạn Nhi hỏi Trần trưởng quỹ. Muốn mở cửa tiệm nhất định phải bỏ công sức ra tuyên truyền. Tối qua Liên Mạn Nhi đi ngủ rất muộn là vì suy nghĩ chuyện này. Trong lòng nàng đã mơ hồ có kế hoạch, tuy nhiên nàng vẫn muốn nghe Trần trưởng quỹ nói xem thế nào. Hiện tại trong nhà chỉ có mấy cửa tiệm này, các nàng vẫn có thể đích thân lo liệu được, đến sau này quy mô mở rộng hơn, rất nhiều việc vẫn nên giao cho người dưới đi làm, dù sao phát cho nhóm trưởng quỹ tiền lương cao như vậy, lại còn chia hoa hồng, không phải là để bọn họ chỉ biết nghe sai bảo mà làm. Ý tưởng của Liên Mạn Nhi là người trong nhà sẽ không trực tiếp tham dự quản lý nữa. Chuyện này tiểu nhân cũng đã nghĩ tới. Trần trưởng quỹ trầm ngâm một chút rồi nói, giá vịt nướng hơi cao, cái này quyết định đến nhóm người tiêu dùng nó. Muốn cửa tiệm vịt nướng làm ăn náo nhiệt thì phải làm cho nhóm quan lại quý nhân trong thành tán thành vịt nướng của Liên Ký. Chỉ tán thành thôi còn chưa đủ, còn phải để cho bọn họ truy phùng săn đón và tán tụng. Liên Mạn Nhi cười nói. Chính là muốn nâng cao giá trị của vịt nướng Liên Ký. Điều này cần một cơ hội, giống như thời đại Liên Mạn Nhi sống ở kiếp trước, muốn giới thiệu sản phẩm mới thì phải mở buổi họp báo cho hoành tráng. Trần trưởng quỹ, người có biết mấy ngày nay trong phù thành có cơ hội nào như vậy không? Liên Mạn Nhi hỏi Trần trưởng quỹ. Trần trưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi tiếc nuối lắc đầu. Không có sẵn cơ hội, vậy các nàng phải tự tạo ra cơ hội thôi. Đoàn người sau khi tham quan cửa tiệm vịt nướng xong liền lên xe trở về. Người tới Trầm Phù đưa thiệp mời cũng đã trở lại, Trầm Phù còn phái tới một người, đang chờ ở đó. Người Trầm Phù phái tới chính là người hầu hạ Trầm Cần, La Đại Nương. Lục gia, Cửu gia và Ngũ cô nương đều đang ở đó. Ngũ cô nương biết cô nương tới đây rồi nên rất vui mừng. Ngũ cô nương còn nói sao cô nương lai học người ta bày đặt đưa thiếp bái phòng làm gì, cô nương nên trực tiếp đến thăm mới được. La Đại Nương cười nói chuyện với Liên Mạn Nhi, Ngũ cô nương vẫn ngóng trông cô nương đấy, mời cô nương sau buổi trưa qua đó một chuyến ạ. Cả nhà đều nói đến chiều Lỗ tiên sinh, Ngũ lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất sẽ đến Trầm Phủ bái kiến Trầm Lục, đồng thời đến thăm Trầm Cửu. Vì chuyện vào kinh của Trầm Cần, La Đại Nương rất bận rộn. Vì vậy, chỉ nói khách sáo với Liên Mạn Nhi vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi ra hiệu cho Tiểu Hỷ đem một phong lì xì to thưởng cho La Đại Nương, rồi đưa La Đại Nương đi ngoài. Sau khi tiễn La Đại Nương ra về, cả nhà lại ngồi xuống thảo luận chuyện khai trương cửa tiệm vịt nướng. Muốn quảng bá cho việc khai trương của cửa tiệm, tổ chức mấy buổi họp báo linh tinh ở niên đại này là không thực tế. Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo một chút, đó là hiệu ứng minh tinh. Mà muốn quảng bá ở tỉnh thành tạo ra được hiệu ứng như vậy, không có gia đình nào thích hợp hơn Trầm gia. Hơn nữa, vừa hay bọn họ với Trầm gia cũng vô cùng thân quen. Trải qua mấy năm cố gắng, cũng đã một mực ôm lấy bắp đùi của Trầm Lục rồi, muốn hắn làm giúp chút chuyện như vậy hẳn cũng không quá phận. Liên Mạn Nhi nói ý tưởng nhờ Trầm gia giúp tuyên truyền cho vịt nướng Liên Ký gia. Lỗ tiên sinh, Ngũ lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất đều gật đầu. Còn nghĩ thế này, chúng ta nhờ ngài ấy giúp đỡ đi, cũng không phải là nhờ suông. Chúng ta sẽ chia cho ngài ấy một phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng. Tiệm vịt nướng này của chúng ta ở phủ thành sau này còn phải nhờ Trầm gia chiếu cố rất nhiều chuyện. Liên Mạn Nhi lại nói, ngay từ lúc Ngũ lang bắt đầu xây dựng tửu lâu, Liên Mạn Nhi đã cùng Ngũ lang mơ hồ bàn bạc qua suy nghĩ này, chỉ là bây giờ càng thêm kiên định. Muốn mở một mặt tiền cửa hiệu lớn ở phủ thành, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Những cửa hiệu san sát nhau trên phố Quảng Tụ có nhà nào là không có chỗ dựa chứ? Đó không phải là một hiện tượng đặc thù nhất thời của một vùng, mà ở bất kỳ nơi nào đều cần đến loại liên hợp này. Ở huyện Cẩm Dương nhà nàng có thể tự thân tự lực được, nhưng ở phủ thành thì tình hình lại khác. Nếu chỉ mở một cửa tiệm có mặt tiền nhỏ thì vẫn có thể, nhưng kỳ vọng của Liên Mạn Nhi đối với vịt nướng Liên Ký lớn hơn rất nhiều. Mà ở phủ thành các nàng đã có mối quan hệ tốt đẹp với Trầm gia, tự nhiên sẽ không buông tha cho Trầm gia pho tượng Phật lớn này, mà bỏ gần cầu xa đi bái tiểu Bồ Tát khác làm gì. Mọi người trong nhà đều không phản đối, Lỗ tiên sinh kiến thức rộng rãi, biết đây là cách làm phổ biến của các cửa hàng lớn, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý. Có được phương hướng rõ ràng rồi, cả nhà lại bàn bạc một hồi lâu, xác định các phần chi tiết. Đến buổi chiều, Trầm gia phái hai chiếc xe ngựa tới đón Lỗ tiên sinh, Ngũ lang, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi, đi đến Trầm phủ. Trầm trạch ở trung tâm Trầm thành, chính là ở giữa trung tâm khối lập phương của chữ Tĩnh lớn. Trong khối vuông này, từ nam đến bắc chia thành hai khu, phía bắc đối diện cửa bắc của Trầm thành là nha môn tổng binh. Trầm phủ và nha môn tổng binh cách nhau một con phố. Xe ngựa mà Liên Mạn Nhi ngồi đi qua sườn đông của nha môn tổng binh, khi đi qua con đường nằm phía trước nha môn, Liên Mạn Nhi lén vén một góc rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía cửa nha môn một cái. Chỉ nhìn lướt qua mặt bên, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua này cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi. Đó là một bầu không khí uy phong lẫm liệt mà tiêu điều sơ xác. Đi qua nha môn tổng binh cuối cùng cũng tới trước Trầm phủ. Trầm phủ là phủ đệ quốc công xây theo hoàng mệnh, môn đình lộng lẫy, diện mạo hiên ngang. Ngày thường, cửa chính của Trầm phủ đóng chặt, xe xoay sang đi vào cửa nách ở sườn đông, dừng lại trước cổng của một tòa nhà có bức tường phủ điêu thường xây làm bình phong ở cổng màu trắng. Sau đó, đoàn người Liên Mạn Nhi lại đổi sang ngồi kiệu nhỏ, cuối cùng đến một tòa nhà ba tầng lầu thì dừng lại. Đây chính là Phượng Hoàng Lâu. Xuống kiệu, Ngũ lang nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi. Chương 713, Lãnh Hương. Phượng Hoàng Lâu của Trầm gia xây dựng trên đài đá xanh cao cao, bao quanh là thương tùng thúy bách cây tùng và cây bách xanh biếc trên ba tầng lầu các Phượng Hoàng Lâu được bao phủ bởi gạch ngói xanh ngọc bích hình ngọn núi xếp từng tầng gối lên nhau, bốn phía lâu có lan can đỏ thẫm khí phái phi phàm chạy dài tô điểm sắc thái. Mọi người bước từng bước lên bậc thang. Cửa lâu treo tấm biển ghi bốn chữ rồng bay phượng múa to đùng tử khí đông lai. Nghe nói, phượng hoàng lâu này có chức sau này mới xây thêm trầm trạch. Mà bốn chữ lớn tử khí đông lai này là do đích thân hoàng đế khai quốc của Đại Minh triều ngự đề. Bên ngoài phượng hoàng lâu đã đủ khí thế, đi vào trong lâu lại thấy giường cột chạm trổ, bàn bàn ghế ghế, bình bình chén chén, đồ trang trí bày biện khắp nơi vô cùng hoa lệ lộng lẫy. Trầm gia mấy đời kinh doanh ở Liêu Đông, đương nhiên phủ khố đã đầy ắp mà rất nhiều thứ bài trí trong phượng hoàng lâu là được ngự ban ban cho. Tiểu nha hoàn đi phía trước dẫn đường vào trong lâu, men theo cầu thang đi lên lầu 2. Trên đường tới đây, những tên sai vặt đứng hầu ngoài lâu đều bận một thân thanh y, đội mũ đen, nha hoàn trong lâu đều mặc áo xanh nhạt, váy màu lục sắc. Cứ cách mấy bước lại có một nha hoàn vẻ mặt nghiêm cẩn, im lặng nín thở đứng hầu. Liên Mạn Nhi ngó trái ngó phải thấy chỗ sâu trong nhà cũng có nha hoàn đứng. Không biết trong tòa lâu này có bao nhiêu người hầu hạ thế nhưng trước sau lặng ngắt không một tiếng động. Liên Mạn Nhi nhớ lại tình cảnh lần đầu tiên đến Tống gia gặp Tống lão phu nhân, nghĩ đến điệu bộ của vị lão phu nhân kia chắc là phong thái giống Trầm gia rồi. Chẳng qua, so với Trầm gia vẫn còn cách biệt một trời một vực. Đến lầu 2 tiểu nha hoàn dẫn đường đến trước một cánh cửa thì dừng lại, nha hoàn đứng ở cạnh cửa lập tức đi vào chốc lát sau quay ra vén rèm nói một tiếng mời vào. Lỗ tiên sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu thất nối đuôi nhau đi vào. Trên đường tới đây dù đã thấy không ít ở dưới lầu, nhưng mức độ xa hoa trong phòng này vẫn khiến Liên Mạn Nhi phải thầm chấn kinh sợ hãi. Tuy nhiên, ánh mắt Liên Mạn Nhi cũng không dừng lại trên đồ đạc bài trí trong phòng nhiều, gần như vừa vào cửa Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy Trầm Lục. Hôm nay Trầm Lục mặc một bộ mãng bào màu vàng xen lẫn bạc, đầu đội ngọc quan, lưng thắt đai ngọc, dáng vẻ khí khái ngồi trên ghế thái sư. Hắn cứ ngồi như vậy, không nói không động, cả căn phòng xa hoa này dường như làm nền cho hắn. Lỗ tiên sinh dẫn đầu, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu thất nhất tề hành lễ. Không cần đa lễ, giọng Trầm Lục trầm ấm vang lên, dọn chỗ. Mọi người đều tạ ơn rồi lần lượt ngồi xuống, sau đó một tiểu nha hoàn lặng yên không một tiếng động đi vào dâng trà và bánh trái. Nghe nói hôm qua tiên sinh mới đến nhưng trong phủ đã an bài sân viện rồi. Hãy dọn đến đây đi, ta đang có chuyện cần phiền nhiễu tiên sinh. Hàn huyên một chút Trầm Lục liền nói với Lỗ tiên sinh. Lỗ tiên sinh phải đi theo đội ngũ hộ tống Trầm Cần vào kinh, vì vậy lúc này Trầm Lục còn có chuyện muốn phân phó Lỗ tiên sinh làm, nên mới an bài chỗ ở trong phủ. Tuy Lỗ tiên sinh chịu đại ân của Trầm gia nhưng hiện giờ cũng là phụng theo hoàng mệnh, Trầm Lục nói chuyện với ông tuy có thân thiết nhưng cũng có thêm vài phần khách khí. Bẩm Lục gia, Lỗ tiên sinh vội nói, Lục gia có việc xin cứ việc phân phó, tại hạ sẽ không dọn đến đây đâu ạ. Mấy ngày này tại hạ sẽ ở nhà của hai đệ tử, sau này không biết đến khi nào mới gặp lại được. Cũng may hai nhà cách nhau không xa, chắc chắn sẽ không làm chậm trễ công vụ của Lục gia. Nếu tiên sinh đã nói vậy thì tùy ý tiên sinh vậy. Lỗ tiên sinh vội vàng nói tạ ơn, Ngũ Lang và tiểu thất cũng đứng dậy hướng Trầm Lục chắp tay thi lễ tạ ơn. Ánh mắt Trầm Lục đảo qua trên người Ngũ Lang và tiểu thất cuối cùng dường như lơ đãng liếc nhìn Liên Mạn Nhi một chút, tuy vậy hắn cũng nhanh chóng rời tầm mắt đi. Kế tiếp Trầm Lục bàn giao cho Lỗ tiên sinh một vài việc, sau đó sai người đến dẫn Lỗ tiên sinh ra ngoài. Lần này vào kinh không chỉ đưa Trầm Cần tiến cung mà còn để chúc thọ hoàng đế. Trầm gia cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên phải cần đến Lỗ tiên sinh vị đại tài tử này hỗ trợ. Trong phòng chỉ còn lại mấy người Liên gia, sắc mặt Trầm Lục có vẻ nhu hòa hơn một chút. Chắc đây là lần đầu tiên huynh muội các ngươi đến phủ thành. Trầm Lục nói, câu này hiển nhiên là nói với Liên Mạn Nhi và tiểu thất. Bẩm Lục gia, đúng vậy. Liên Mạn Nhi và tiểu thất vội nói. Các ngươi không cần học theo cách nói chuyện của những người khác, nghe không được tự nhiên, hai mắt Trầm Lục híp lại, nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi, lúc trước ở quê thế nào, ở đây vẫn cứ như vậy là được rồi. Liên Mạn Nhi nghe Trầm Lục nói vậy, miệng nhỏ không khỏi nhếch lên. Trầm Lục đối đãi với các nàng so với Lỗ tiên sinh vị đại tài tử sắp được triều đình trọng dụng có phần rộng rãi hơn. Trầm Lục làm như vậy, chỉ có một nguyên nhân là trong lòng hắn nhớ kỹ Liên Mạn Nhi đã từng cứu hắn. Quen biết một người, có đôi khi ấn tượng đầu tiên cũng không nhất định chính xác, chỉ có lâu dài chung đụng mới có thể thực sự hiểu rõ người đó. Đây gọi là sống lâu mới hiểu lòng người. Lúc Liên Mạn Nhi cứu Trầm Lục cũng không có suy nghĩ phải để Trầm Lục báo đáp. Liên Mạn Nhi nói, lúc đó dân nữ cũng không đi xa nhà được như bây giờ. Trầm Lục không biết dụng ý của Liên Mạn Nhi nên vô cùng cẩn thận hỏi lại, Mạn Nhi, ngươi nói vậy là có ý gì? Trầm Lục hỏi trực tiếp như vậy cũng đỡ cho Liên Mạn Nhi phải vòng vèo. Dân nữ muốn dâng thêm một món vào bữa tối của Lục gia. Liên Mạn Nhi cười nói. Hả, Trầm Lục chau mày lại. Liên Mạn Nhi kể lại chuyện Ngũ Lang mang về vịt hợp phố từ phía nam, nói dọc đường đi mỹ cảnh mỹ vị, bản thân nàng nhàn rỗi không có việc gì liền thử làm vịt nướng, tất cả quá trình giản lược nói qua một lần. Khi Ngũ Tỷ và Cựu Ca ở Tam Thập Lý Doanh Tử đã nếm thử, đều khen rất ngon. Đã sớm muốn cho Lục Gia cũng nếm thử, chỉ là mãi vẫn chưa có cơ hội. Liên Mạn Nhi cười nói, hôm nay chúng ta dùng giống vịt con hợp phố đã đặc biệt được chăn nuôi cẩn thận đem nướng lên, có mùi vị không tệ này, mời Lục Gia nếm thử. Chỉ nếm thử thôi sao? Trầm Lục nhìn Mạn Nhi ý vị thâm trường nói. Trong phù thành này đúng là không có chuyện gì có thể qua mặt được Lục Gia. Liên Mạn Nhi cũng không giấu giếm, tuy nhiên, vẫn phải mời Lục Gia nếm qua vịt nướng nhà dân nữ xem có thấy ngon miệng không ạ. Trầm Lục không tỏ thái độ, chỉ ra hiệu Liên Mạn Nhi nói tiếp. Chúng ta tính mở một cửa tiệm vịt nướng ở phù thành. Nếu vịt nướng của dân nữ hợp khẩu vị Lục Gia thì cửa tiệm này khỏi cần phải nói, khẳng định khách khứa sẽ ùn ùn kéo đến. Nếu như Lục Gia không thích vịt nướng của dân nữ, vậy chúng ta sẽ không tốn công mở cửa tiệm này nữa. Liên Mạn Nhi lại nói, có hợp khẩu vị của ta hay không, quan trọng đến vậy sao? Trầm Lục sơ sơ cằm cố ý hỏi, tất nhiên rồi ạ, quan trọng lắm. Lục Gia anh minh thần võ, phẩm vị nhất định phi phàm. Bởi vì giọng điệu trong câu hỏi của Trầm Lục cũng không nghiêm túc, Liên Mạn Nhi dứt khoát chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục. Trầm Lục ngoại hình tuấn tú tuy nhìn hơi lạnh lùng nhưng trên người có vài phẩm chất mà Liên Mạn Nhi yêu thích, vì vậy, chớp chớp mắt nhìn Trầm Lục, Liên Mạn Nhi không hề cảm thấy khó khăn. Địa vị của Trầm Lục tương đương với phiên vương Liêu Đông, khẩu vị của hắn đương nhiên quan trọng. Cái này có thể sánh bằng hiệu ứng minh tinh, gây ấn tượng sâu sắc hiệu quả nhanh chóng. Quan trọng lắm ạ, Lục gia võ vận hưng thịnh uy chấn Liêu Đông. Tiểu thất cũng học theo Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt với Trầm Lục. Khi tới đây, Liên Mạn Nhi đã dặn dò nó, muốn vỗ mông ngựa Trầm Lục thì vỗ cho rõ ràng một chút, hơi khoa trương một chút là tốt nhất. Hiện tại có Liên Mạn Nhi làm mẫu, tiểu thất là một học trò vô cùng giỏi, lập tức phụ họa theo. Trầm Lục bị Liên Mạn Nhi chớp mắt nhìn, đang có chút thất thần, bất ngờ không kịp phòng bị. Bị Liên Mạn Nhi và tiểu thất mỗi người ta một câu ngươi một câu, trắng trợn ra sức vỗ mông ngựa, thật khiến người ta phì cười. Trầm Lục nở nụ cười như hồng mai trong tuyết, như hoa quỳnh nở rộ. Liên Mạn Nhi đảo tròn mắt, không khỏi nghĩ đến câu, phương Bắc có giai nhân, ngoái đầu một cái thì khuynh thành, ngoái đầu hai cái thì khuynh quốc. Bên kia Ngũ Lang vốn cũng muốn khen tặng đôi câu, thấy tình hình như vậy, trái lại không tiện nói thêm gì, chỉ có thể giữ im lặng. Liên Thủ Tín vốn không giỏi ăn nói, trong trường hợp này, hắn cũng sẽ không nói chuyện. Hiếm khi Trầm Lục chịu cười, như vậy có chuyện gì không thể nói nữa chứ. Trầm Lục đáp ứng bữa tối sẽ nếm thử vịt nướng Liên Ký. Liên Thủ Tín vội vàng cáo từ, đi trước đến cửa tiệm vịt nướng để thu xếp. Mời Ngũ cô nương, Cửu gia tới đây. Trầm Lục sai người đi gọi, lại hỏi Liên Mạn Nhi lần này định ở trong phù thành bao lâu, Cần Nhi từ nông thôn trở về rất nhớ ngươi. Người ở phù thành thì thường xuyên đến thăm, trò chuyện với muội ấy một chút. Trầm Lục nói dịu dàng, cẩn thận như vậy, đương nhiên là rất quan tâm, săn sóc tới Trầm Cần. Dù sao cũng là muội muội ruột, hơn nữa sắp phải gả vào trong cung, dù Trầm Lục quyền cao chức trọng, sau này huynh muội muốn gặp nhau cũng không dễ dàng. Ta cũng muốn thường xuyên đến chơi với Ngũ tỷ. Liên Mạn Nhi liền nói, nàng đã biết ngày Trầm Cần khởi hành đã được tính toán rất kỹ, cho nên sau khi đưa tiễn Trầm Cần, nàng mới quay về Tam Thập Lý Doanh Tử. Tốt lắm, ở phù thành có chuyện gì cứ việc tới tìm ta. Trầm Lục liền nói, lúc này, phía ngoài truyền đến tiếng bước chân từ xa vọng lại. Hồ lô làm rất thành công, ta giữ lại hai cái, đợi sau khi từ kinh thành trở về ta sẽ cho các ngươi xem. Trầm Lục đột ngột nói, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đáp ứng dạ một tiếng, cũng không hỏi nhiều. Bọn họ đều biết bên trong vườn rau ở Niệm Viên đặc chế hồ lô là để chuẩn bị chúc thọ hoàng đế. Tin tức kia Trầm Phủ vẫn giữ bí mật với bên ngoài. Thời điểm mùa thu, phái người lén lút hái tất cả hồ lô đi, bao gồm cả mấy cái mà Liên Mạn Nhi, Trầm Cần và Tiểu Thất chơi đùa. Đối với lần này, Liên Mạn Nhi rất hiểu. Trước khi Trầm Lục dâng hồ lô lên chúc thọ hoàng đế, chuyện này hoàn toàn phải giữ bí mật. Đợi sau khi hồ lô lần đầu tiên xuất hiện ở trong hoàng cung, điều bí mật này mới có thể tiết lộ. Rất nhanh tiểu nha hoàn ở ngoài cửa đi vào bẩm báo, nói là Ngũ cô nương và Cửu gia đến. Trầm Lục nhẹ gật đầu. Tiểu nha hoàn vén rèm lên mời Trầm Khiêm và Trầm Cần từ bên ngoài đi vào. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều vội vàng đứng dậy, mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới lần lượt ngồi xuống. Kể từ khi từ biệt ở Niệm Viên, đã hơn 3 tháng rồi mới gặp lại Trầm Khiêm và Trầm Cần, Liên Mạn Nhi cảm thấy vừa vui mừng, lại vừa như là thân thích. Thời gian 3 tháng, Liên Mạn Nhi không biết mình có gì thay đổi không, còn Trầm Khiêm và Trầm Cẩn, nàng thấy có vẻ bọn họ đã lớn hơn một chút. Nếu cẩn thận nhìn lại, Trầm Khiêm đã cao hơn, mà dáng vẻ Trầm Cẩn lại trở nên chín chắn hơn. Mấy người cùng nhau nói mấy câu, chủ yếu là Trầm Khiêm và Trầm Cẩn nói với tỷ muội Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất. Trầm Lục ngồi ở trên ghế nghe. Lát sau Trầm Lục phất phất tay. Tiểu Cửu dẫn Tiểu Thất đi gặp Sở Tiên Sinh đi. Trầm Lục nói với Trầm Khiêm, mời Sở Tiên Sinh kiểm tra công khóa của Tiểu Thất xem thế nào. Lục ca, Trầm Khiêm vừa tới còn chưa ngồi được lâu, xem chừng có chút không muốn đi. Nhanh đi, Trầm Lục trầm giọng nói. Trầm Khiêm không dám không nghe lời Trầm Lục, đứng dậy dẫn theo Tiểu Thất đi ra ngoài. Cẩn Nhi, muội dẫn Mạn Nhi đến chỗ muội đi. Trầm Lục nói với Trầm Cẩn, lại nói một câu, không biết là để giải thích với Trầm Cẩn hay là Liên Mạn Nhi, đi đi ta ở đây nói chuyện với Ngũ Lang. Trầm Cẩn đang muốn tâm sự riêng với Liên Mạn Nhi, nghe Trầm Lục phân phó như vậy, tất nhiên mừng rỡ đáp ứng. Liên Mạn Nhi biết Trầm Lục là muốn nói với Ngũ Lang chuyện lúa mì vụ đông, nên cũng cao hứng đi theo Trầm Cẩn ra khỏi Phượng Hoàng Lâu. Trầm Cẩn ở trong một viện phía sau Phượng Hoàng Lâu, trách về phía đông, bài trí trong phòng mặc dù kém Phượng Hoàng Lâu, nhưng vẫn rất xa hoa lộng lẫy. Hai người mặc dù quen biết không tính là lâu, nhưng rất hợp nhau. Giờ lại là xa cách lâu ngày gặp lại, nói mãi không hết chuyện. Trầm Cẩn còn cho Liên Mạn Nhi xem của hồi môn mà Trầm gia chuẩn bị cho nàng. Trong khi hai người vẫn đang trò chuyện, trời đã sẫm tối lúc nào không hay, bên ngoài phái người tới truyền lời của Trầm Lục nói là Phượng Hoàng Lâu mở tiệc. Lục gia phân phó, mời cô nương và Liên cô nương cùng qua. Chương 714, cổ phần danh nghĩa. Lúc này sắc trời dần tối, bên trong Trầm phủ đã răng đèn, Phượng Hoàng Lâu cũng đèn đốt sáng trưng. Liên Mạn Nhi và Trầm Cẩn được các nha hoàn hộ tống đi tới Phượng Hoàng Lâu lần nữa. Liên Mạn Nhi ngước mắt nhìn lên, đè đốt chiếu dọi Phượng Hoàng Lâu, so với ban ngày lại là một khung cảnh huy hoàng khác, trong suốt lấp lánh, trang hoàng lộng lẫy tựa như cung điện thủy tinh. Tiệc tối được Trầm Lục bố trí ở một phòng lớn trên lầu 3, chỉ bày một bàn. Ngoài ba huynh muội Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm còn mời thêm Sở Tiên Sinh. Đều là người một nhà, cứ xem như gia yến nho nhỏ là được. Khi tiếp đón mọi người vào chỗ ngồi, Trầm Lục nói. Lỗ tiên sinh rất vui mừng, có thể ngồi trên bàn lớn dùng cơm với huynh muội Trầm gia, so với khi ngồi ở vị trí thượng khách trong đại yến của Trầm gia ý nghĩa khác nhau rất lớn. Câu nói người một nhà kia của Trầm Lục tuy nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong đó có bao nhiêu sức nặng Lỗ tiên sinh có thể nhận thức được. Trong mấy người ngồi ở đây, Sở tiên sinh không cần phải nói, ông ở Trầm gia đã mấy chục năm, trước khi dạy Trầm Khiêm đã từng dạy qua những người khác của Trầm gia. Đời này chắc chắn là muốn sống quãng đời còn lại ở Trầm gia. Lỗ tiên sinh hiện giờ cũng là môn khách của Trầm gia. Trầm Cẩn đã hành lễ bái sư với Lỗ tiên sinh, giờ coi như là học trò của Lỗ tiên sinh. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất cũng là học trò của Lỗ tiên sinh. Ngũ Lang và Trầm Khiêm là tú tài cùng khoa thi, hiện tại đều ở thư viện Thịnh Kinh, lại là đồng môn. Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và Trầm Khiêm là bạn tốt. Tiểu Thất và Trầm Khiêm cũng có đồng môn chi nghị tình bạn đồng môn. Liên Mạn Nhi với Trầm Cẩn lại là bạn khăn tay khuê phòng. Tình hình hiện giờ của nhà Liên Mạn Nhi không thể không nhờ Trầm Lục nâng đỡ. Mà Trầm gia liên tiếp lập chiến công, không thể bỏ qua công lao của nhà Liên Mạn Nhi. Hết thảy những thứ này là do Liên Mạn Nhi trong lúc vô tình cứu được Trầm Lục. Tuy nhiên, chuyện này, người biết rõ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Xem ra như vậy thật đúng là người một nhà. Cũng bởi vì tình huống như thế, Trầm Cẩn và Liên Mạn Nhi mới có thể cùng vào chỗ ngồi mà không cần kiêng kỵ. Tiệc tối cũng không chuẩn bị quá nhiều thức ăn, bởi vì đã sớm nói rồi tiệc tối này là để nếm thử món vịt nướng mới của Liên Ký. Do bếp nướng vịt chỉ có ở cửa tiệm vịt nướng Liên Ký, cho nên vịt được nướng trong cửa tiệm xong rồi phi ngựa đưa tới đây. Sư phụ chuyên môn phụ trách thái thịt vịt của Liên Ký đang đứng ở bên cạnh hầu hạ, khi vịt nướng vừa đến, sư phụ thái thịt liền thi triển tuyệt kỹ, trong nháy mắt liền thái ra hai khay thịt vịt mỏng như tờ giấy, tất cả đều là thịt liền sát ra. Bánh lá sen, bột tương, dưa chuột, củ cải đỏ, hành lá sắt khúc, mầm đậu Hà Lan từng đĩa xếp ngay ngắn đẹp mắt trên bàn. Những người ngồi ở đây, trừ Trầm Lục ra, tất cả đều đã nếm qua vịt nướng Liên Ký. Không cần tiểu nha hoàn hầu hạ, Trầm Cẩn liền rửa sạch tay cuốn một miếng bánh thịt vịt cho Trầm Lục. Trầm Lục chưa từng thử qua cách ăn vịt nướng mới mẻ như vậy, khó hiểu nhìn đám người Lỗ tiên sinh và Trầm Cẩn, thấy mọi người đều nhìn hắn, bèn nhận lấy miếng thịt vịt cuốn trong tay Trầm Cẩn từ từ bắt đầu ăn. Liên Mạn Nhi mỉm cười nhìn Trầm Lục, nàng nhớ Trầm Lục không thích những đồ ăn có nhiều dầu mỡ. Mà phương pháp làm vịt nướng này đầy đủ hương vị, lại không mấy mỡ, đặc biệt là khi ăn theo phương pháp này. Liên Mạn Nhi tin tưởng Trầm Lục sẽ thích. Trầm Lục ăn xong một cuốn thịt vịt cũng không tỏ thái độ gì, mà vươn tay ý bảo mọi người tiếp tục. Sau đó, hắn cũng không cần người khác hỗ trợ, tự mình cuốn một miếng. Ăn xong thịt vịt cuốn, lại ăn một ít đồ ăn. Trầm Lục cuối cùng còn uống thêm một chén canh vịt, bởi vì không uống rượu, bữa tiệc cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi ăn xong, mọi người rời khỏi bàn, đến bên cạnh uống trà đàm đạo. Lỗ tiên sinh và Sở tiên sinh đều khen vịt nướng ăn ngon. Trầm Cẩn và Trầm Khiêm cũng có chung cảm tưởng, so với lần trước muội đem tới nhiệm viên thì ngon hơn. Có phải làm theo phương pháp khi đó muội nói với tỷ là nuôi vịt sao? Trầm Cẩn hỏi Liên Mạn Nhi. Đúng vậy, Liên Mạn Nhi cười gật đầu, là dựa theo sách của Pháp có dạy cách nuôi như thế nào. Không tệ, quả nhiên là béo mà không ngấy. Trầm Cẩn liền nói, Lục gia cảm thấy như thế nào ạ? Liên Mạn Nhi lại cười hỏi Trầm Lục, ừ cũng không tệ lắm. Trầm Lục đang uống trà, nghe Liên Mạn Nhi hỏi, hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, khẽ vuốt vuốt cằm nói. Chỉ là không tệ thôi sao? Liên Mạn Nhi biết đây tác phong nói chuyện của Trầm Lục nhưng nàng vẫn muốn hỏi lại một câu. Anh Minh thần võ, Trầm Lục khẽ xoay người, hơi nheo mắt đột nhiên nói. Không liên quan, đây là trả thù sao? Liên Mạn Nhi cố nén cười. Mở một cửa tiệm thì không thành vấn đề. Trầm Lục lại nói, những lời này tựa hồ không đầu không đuôi nhưng Liên Mạn Nhi lại mừng ra mặt. Người khác có lẽ không biết nhưng buổi chiều Liên Mạn Nhi đã từng nói như vậy, bản thân nàng cũng không nhớ rõ. Trầm Lục lại nhắc lại cũng ý là hắn rất hài lòng với vịt nướng của Liên Ký. Lỗ tiên sinh biết lý do mà hôm nay Liên Mạn Nhi tới, vì vậy hợp thời đứng lên, lấy cớ đi xem một bộ cổ họa kéo đám người Sở tiên sinh, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm rời đi, Tiểu Thất cũng đi theo bọn họ. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Trầm Lục cùng huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi. Lục gia, Liên Mạn Nhi đứng dậy, lấy ra một văn khế từ trong tay áo đã sớm được chuẩn bị kỹ càng, nhẹ nhàng đặt vào trong tay Trầm Lục, sau này cửa tiệm của chúng ta, xin Lục gia chiếu cố nhiều hơn. Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nhíu mày, sau đó mới cầm lấy tờ văn khế kia. Nội dung của văn khế rất đơn giản, Trầm Lục nhìn lướt qua một cái đã hiểu được. Liên Mạn Nhi đem hai thành cổ phần danh nghĩa của vịt nướng Liên Ký giao cho hắn. Hai thành cổ phần danh nghĩa tức là 1/5. Trầm Lục không cần phải làm gì cả, sau này mỗi tháng có thể được chia 1/5 hoa hồng từ lợi nhuận của cửa tiệm vịt nướng Liên Ký. Ai dạy ngươi làm như vậy? Trầm Lục dùng ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi tờ văn khế kia, sau đó dương mắt lên nhìn Liên Mạn Nhi hỏi ai nói với các ngươi cái gì sao? Liên Mạn Nhi ngơ ngác một chút mới hiểu được ý tứ của Trầm Lục. Trầm Lục nghi ngờ trong Trầm phủ có người muốn moi tiền của nhà nàng, nên đã lén lút nói cái gì. Lục gia, không có, không ai dạy dân nữ cái gì, cũng không có người nào ám hiệu cái gì. Lục gia đối với chúng ta như thế nào trong lòng chúng ta rất rõ ràng. Tất cả những người đắc lực chân chính trong phủ Lục gia cũng có thể nhìn ra. Có Lục gia ở đây kẻ nào dám ra chủ ý gì với chúng ta chứ? Liên Mạn Nhi vội vàng cười giải thích Lục gia, ngài đừng tức giận. Làm như vậy là theo lệ thường, quy tắc của giới thương nhân Lục gia đương nhiên không thiếu chút này, nhưng phần tâm ý này của chúng ta là không thể thiếu, Lục gia cứ giữ lại để thưởng cho nhóm hạ nhân, sau này không thể không phiền đến bọn họ. Lục gia cũng biết câu quân mã chưa động, lương thảo đi trước chứ. Các ngươi cũng đâu phải thương nhân, Trầm Lục nói rõ ràng từng tiếng một, đương nhiên, Liên Mạn Nhi lại ngẩn ra nhưng rồi lập tức phục hồi tinh thần. Câu nói quy tắc thương nhân vừa rồi chỉ dùng để chỉ chuyện này. Hiện giờ phàm là gia đình có chút của cải, gia sản trong nhà không phải là điền sản thì cũng là cửa hàng. Đại sự như vậy, lại liên quan đến Trầm Lục, nếu ở gia đình khác thì phải đích thân chủ nhân ra mặt mới được. Trầm Lục từ trên ghế đứng lên, đi tới bên cạnh thư án, chậm rãi sắn tay áo lên. Giấy và bút mực, Trầm Lục vừa khí định thần nhàn sắn tay áo vừa nói. Bên cạnh không có người khác, chỉ có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, mà giọng điệu của Trầm Lục cũng không giống như đang sai khiến người khác. Hai huynh muội Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi trao đổi ánh mắt, Ngũ Lang bước lên trải rộng tờ giấy tuyên thành ra, Liên Mạn Nhi mài mực. Trầm Lục dùng loại mực Huy Châu thượng hạng, theo từng chút mực được mài ra, hương mực thoang thoảng vờn quanh. Chờ Liên Mạn Nhi mài mực xong, Trầm Lục chọn lấy một cây bút lông sói từ trên giá bút đứng trước bàn. Trầm Lục trầm ngâm chốc lát rồi lập tức nhấc cây bút đã được nhúng đẫm mực lên, vung tay viết. Trên giấy tuyên thành viết rõ ràng ba chữ lớn Thuận Đức Phường, mạnh mẽ mà tinh tế uốn lượn bay bổng. Trầm Lục viết xong, không hạ bút ngay mà quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi. Lúc này Liên Mạn Nhi đang cúi đầu nhìn chữ viết của Trầm Lục, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy chữ viết của Trầm Lục. vốn cho rằng Trầm Lục là người tập võ, lại sớm nhập con đường làm quan, nên phần văn khó tránh khỏi qua loa. Nhưng hôm nay nhìn thấy mấy chữ này của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi biết nàng nghĩ sai rồi. Ngũ Lang tốt, Trầm Khiêm, Trầm Cần cũng tốt, nhưng chữ của bọn họ so với Trầm Lục bản lĩnh vẫn còn kém xa. Liên Mạn Nhi vừa kinh hỉ ngạc nhiên vui mừng lại vừa tán thưởng. Càng tới gần Trầm Lục hơn, tiếp xúc nhiều hơn, nàng lại phát hiện càng nhiều ưu điểm của Trầm Lục hơn. Liên Mạn Nhi một lần nữa sâu sắc cảm nhận được Trầm Lục không phải chỉ dựa vào khuôn mặt mỹ lệ, cũng không phải dựa vào gia thế mới có được thành tựu như hiện tại. Tuổi còn trẻ, lại có được thành tựu như hiện tại, Trầm Lục đương nhiên là được trời ưu ái. Nhưng ngoài thiên phú ra, Trầm Lục nhất định phải có những nỗ lực mà người thường khó có thể nghĩ đến. Nhìn ba chữ lớn Thuận Đức Phường này, trong lòng Liên Mạn Nhi đối với Trầm Lục càng thêm kính nể và thưởng thức. Dưới ánh đèn chiếu rọi, khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Mạn Nhi giống như được bao phủ một tầng kim quang vui vẻ ấm áp, điều này khiến cho vẻ mặt nàng càng thêm nhu hòa, đôi mắt đen láy lại càng thêm sáng ngời. Trầm Lục quay đầu nhìn qua liền bắt gặp cảnh tượng như vậy. Mỹ nhân như ngọc, hơn nữa còn là noãn ngọc linh động. Lục gia đúng là kỳ tài ngút trời. Liên Mạn Nhi không nhịn được khen một câu, lần này là thực tâm thực lòng, cơ hồ là bật thốt lên. Thấy trong ánh mắt Liên Mạn Nhi lộ ra thích thú cùng sùng bái, trong lòng Trầm Lục rất hưởng thụ. Hắn chậm rãi để bút xuống, lúc thua tay lại thiếu chút nữa đụng phải đầu Liên Mạn Nhi. Nhìn khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi, cánh tay đang dương ra của Trầm Lục tựa hồ có ý nghĩ của riêng mình bất giác đưa qua đó. Liên Mạn Nhi vẫn đang nhìn chữ của Trầm Lục, không có chút cảm giác nào. Mà khi tay Trầm Lục chỉ còn cách khăn trùm đầu của Liên Mạn Nhi một khoảng thì cũng định thần lại. Đúng lúc này, Ngũ Lang ngẩng đầu lên kính nể nhìn về phía Trầm Lục. Trầm Lục thua tay lại, buông tay áo vừa mới sắn lên lúc nãy xuống. Lục gia, đây là bảng hiệu tặng cho chúng ta sao? Ngũ Lang hỏi Trầm Lục. Liên Mạn Nhi cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn Trầm Lục. Trầm Lục gật gật đầu. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đều vô cùng mừng rỡ. Chương 715 Thuận Đức Phường. Trầm Lục đề bảng hiệu cho tiệm vịt nướng là chuyện Liên Mạn Nhi không hề ngờ tới. Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều hiểu ý tứ của Trầm Lục khi làm như vậy. Ngũ Lang hiện giờ đã thi đỗ tú tài, lại có sư phó Lỗ Tiên Sinh và Trầm Phủ dìu dắt, sau này nhất định sẽ đi vào con đường làm quan. Mà Tiểu Thất cũng muốn đi theo con đường của Ngũ Lang. Sĩ nông công thương, nhà Liên Mạn Nhi vốn là nông, bây giờ là sĩ, sau khi vào cánh cửa sĩ, nhà nàng sẽ một bước lên trời. Ở Tam Thập Lý Doanh Tử và huyện thành Cẩm Dương có một hai cửa hiệu liên ký thì không sao, đến phủ thành không nên dùng bảng hiệu liên ký nữa. Các nàng là chủ nhân của cửa tiệm, điểm này không sai, nhưng cũng không cần phải ghi trên bảng hiệu. Trầm Lục đã vì Liên gia mà suy nghĩ vô cùng chu đáo, cặn kẽ. Thật ra thì Liên Mạn Nhi cũng đã nghĩ tới chuyện này. Nàng cho rằng bảng hiệu liên ký sẽ không ảnh hưởng gì lớn, hơn nữa thống nhất một tên liên ký càng dễ mở rộng hơn. Kỳ vọng của nàng không chỉ giới hạn trong huyện Cẩm Dương, cũng không giới hạn trong phủ Liêu Đông mà còn rộng lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, nếu Trầm Lục làm chủ lấy một tên khác cho tiệm vịt nướng nhà nàng, Liên Mạn Nhi cũng vui vẻ tiếp nhận, đó là đề phòng trước. Trầm Lục lăn lộn trong giới quan trường nhiều năm rồi, tầm nhìn của hắn sâu rộng hơn so với nàng. Liên Mạn Nhi tôn trọng sự cẩn thận của hắn. Được Trầm Lục tự tay đề bảng hiệu, đây là chuyện vui bất ngờ nhưng cũng không làm cho Liên Mạn Nhi quên mất còn có một chuyện quan trọng khác nữa. Lục gia, gần đây trong phủ có đại yến nào không ạ? Liên Mạn Nhi chờ cho chữ viết giáo mực rồi vừa cùng Ngũ Lang cẩn thận cuộn tờ giấy tuyên thành lại để lát nữa cầm về, vừa hỏi Trầm Lục. Đại yến, ngươi lại có chủ ý gì sao? Trầm Lục rời khỏi thư án đi thẳng ra cửa, đứng cạnh lan can đỏ thẫm, dựa vào lan can nhìn về nơi chân trời xa xa. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng theo Trầm Lục ra ngoài. Địa thế của Phượng Hoàng Lâu rất cao, đứng ở chỗ này không chỉ nhìn rõ toàn bộ Trầm Phủ, mà đến ngay cả Trầm Thành đều có thể thu hết vào trong tầm mắt. Lầu gác và chòi gác trên tường thành của Trầm Thành thì khỏi phải nói rồi, ngay cả Phượng Hoàng Lâu này rõ ràng cũng được xây cho mục đích quân sự. Nhìn gần xung quanh Trầm Phủ đèn đuốc sáng trưng, phóng tầm mắt về phía xa là tất cả đèn đuốc của vạn nhà trong Trầm Thành, ba người nhất thời cảm thấy trời cao đất rộng. Có cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, một tiểu nha hoàn rón rén bước đến gần, trong tay cầm một chiếc áo khoác. Trầm Lục quay đầu nhìn thấy áo choàng đến thì nhanh chóng liếc nhìn Liên Mạn Nhi. Hắn cự tuyệt tiểu nha hoàn phủ thêm áo khoác mà đưa tay định cầm lấy. Tuy nhiên, hắn lại thay đổi ý định, buông áo khoác xuống, rời khỏi lan can và đi vào trong phòng. Thời tiết hiện tại khi đêm xuống có chút lạnh lẽo. Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh cũng mang theo một bọc quần áo cho Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, nhưng hai nha đầu này giờ không có ở đây. Trầm Lục lại lần nữa quay vào phòng là để tránh cho Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang bị lạnh. Nếu trong phủ có đại yến thì vừa hay có thể tổ chức tiệc vịt nướng luôn ạ. Liên Mạn Nhi cười nói, để Trầm Lục nếm thử vịt nướng liên ký trước là muốn nhận được sự tán thành của hắn. Mà nhờ Trầm Phù thêm vịt nướng vào đại yến thiết đãi tân khách mới là mục tiêu cuối cùng của Liên Mạn Nhi. Dù sao nếu bây giờ đi ra ngoài nói Trầm Lục rất thích ăn vịt nướng, tin chắc sau khi tiệm vịt nướng khai trương sẽ có người nghe danh mà đến. Nhưng làm như vậy người khác chỉ là nghe nói mà thôi. Còn nếu như tới Trầm gia dự tiệc thật sự nếm qua vịt nướng, tình hình sẽ hoàn toàn khác. Có thể tới Trầm phủ dự tiệc đương nhiên là tầng lớp quyền quý trong thành. Nhóm người này chính là khách hàng mục tiêu của tiệm vịt nướng. Mà một khi được những người này truy phùng săn đón và tán tụng, tiệm vịt nướng mới có khách nhân kéo đến ùn ùn. Không có, Trầm Lục dứt khoát ngồi xuống ghế, rõ ràng lưu loát nói. Rõ ràng Trầm Lục không phải có ý định cự tuyệt thật sự, nếu thực sự muốn cự tuyệt Trầm Lục chắc chắn sẽ không nói những lời đó, cũng sẽ không dùng thái độ như vậy. Cũng bởi vì như thế, Liên Mạn Nhi nhìn Trầm Lục bất giác nghiến răng. Nghiến răng thì nghiến răng, cho Liên Mạn Nhi mấy lá gan cũng không dám biến ý nghĩ đánh Trầm Lục cho hà giận thành hành động. Không những không thể đánh mà còn phải dụ dỗ. Vốn là không có nhưng chỉ cần Lục gia nói có thì tự nhiên sẽ có. Liên Mạn Nhi một lần nữa chớp chớp mắt, Lục gia, ngài lão anh minh thần võ, khí khái bất phàm, đã giúp người thì nên giúp đến cùng, tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên A. Liên Mạn Nhi đang chớp chớp mắt, trong lòng nàng giờ phút này đồng thời có một tiểu nhân hung dữ chỉ vào Trầm Lục mắng mỏ. 1/5 cổ phần danh nghĩa chẳng lẽ ngươi nghĩ lấy không sao, cầm tiền của người khiến người tiêu tai giải trừ tai họa là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ngươi cũng là cổ đông rồi đương nhiên phải làm việc cho cửa hàng chứ. Ăn không, lấy không của người ta trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Hơn nữa, ngươi cũng sẽ không làm loại chuyện không có nhân phẩm như vậy, có phải không? Ta rất già sao? Trầm Lục giơ tay lên, sờ sờ râu trên cằm tựa hồ có chút bất mãn hỏi. Liên Mạn Nhi nghẹn họng, đây mới gọi là chọn xương trong trứng, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do a. Ngài lão kia rõ ràng là kính sưng, không có liên quan gì tới tội tác. Chẳng lẽ vỗ mông ngựa còn chưa đủ, Trầm Lục muốn ám hiệu với nàng muốn nàng khen hắn trẻ tuổi anh tuấn sao? Liên Mạn Nhi luính quính riêng. Mặc dù Trầm Lục không tha thiết gì bốn chữ trẻ tuổi anh tuấn này nhưng muốn nàng thật sự ở trước mặt hắn nói ra miệng, nàng cảm thấy rất khó khăn. Nàng không có lập trường khoa trương như vậy. Tuổi tác và giới tính của nàng khiến nàng không có lập trường này. Nếu nàng khen như vậy thật, chẳng lẽ Trầm Lục sẽ không cho là nàng đang khinh bạc hắn? Trầm Lục chắc sẽ không cho rằng nàng đùa giỡn hắn nhưng hắn sẽ cho rằng nàng có ý với hắn, chắc chắn là như vậy. Liên Mạn Nhi nghẹn họng còn chưa kịp nói thêm gì thì ở ngoài đã truyền đến tiếng bước chân, là Lỗ tiên sinh. Nhìn canh giờ nghĩ chắc trong này đã bàn bạc xong nên kéo Sở tiên sinh, Trầm Cẩn, Trầm Khiêm và Tiểu Thất đồng thời trở về. Mọi người lại trò chuyện đôi ba câu, nhìn thời gian không còn sớm, Liên Mạn Nhi đành phải đứng dậy cáo từ. Trầm Lục cũng không giữ lại, như cũ phái xe của Trầm phủ tiễn mấy người Liên Mạn Nhi về ngõ tùng thủ. Sau khi tiễn đám người Liên Mạn Nhi đi, Trầm Lục lại bảo Trầm Cẩn và Trầm Khiêm tự trở về nghỉ ngơi, còn mình thì quay lại thư phòng. Trầm Lục ngồi ở trước bàn, lấy tờ khế ước cổ phần danh nghĩa kia ra nhìn lại một lần, khóe miệng dần xuất hiện nụ cười. Hắn đứng lên đi tới bên tường, nhấc một bộ quyển trục lên. Tiếp theo nghe cành cạch một tiếng, trên tường lộ ra một ngăn ngầm. Trầm Lục lấy ra một chiếc hộp gỗ từ trong ngăn ngầm, mở ra, sau đó cẩn thận đặt tờ khế ước kia vào. 2/2 cổ phần danh nghĩa của một cửa hàng có lẽ ở nhà khác là một khoản tiền cách xù nhưng ở chỗ Trầm Lục chẳng đủ chứng minh được điều gì. Hắn lại để ý tới nguyên nhân nó được gửi tới hơn, cái này chỉ trong lòng hắn mới rõ. Cứ coi như gửi tạm ở chỗ ta đi. Trầm Lục đóng ngăn ngầm lại tự nhủ. Một lần nữa đi tới ngồi xuống trước bàn, Trầm Lục tùy tay cầm lấy một cuốn sách để đọc đêm. Tuy nhiên, nếu có người lại gần nhìn sẽ phát hiện ánh mắt Trầm Lục căn bản không nhìn những dòng chữ trong sách, tâm tư của hắn đương nhiên cũng không dừng lại trên quyển sách. Trầm Lục ra trước giờ luôn hết lòng chăm lo việc nước, hiếm có khi thất thần như vậy. Bên kia, Liên Mạn Nhi đã về tới tòa nhà trong phủ thành. Vì muốn tổ chức yến tiệc vịt nướng, cuối cùng lại không nhận được sự đồng ý của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi hơi có chút ấm ức. Nếu đối phương không phải là Trầm Lục mà là người nào khác, nàng thậm chí sẽ hoài nghi đây là đối phương ngại cổ phần danh nghĩa còn ít muốn được chia nhiều hơn. Nhưng đối phương lại là Trầm Lục, Liên Mạn Nhi không thể nghĩ tới điểm này. Liên Mạn Nhi quy kết nguyên nhân mà Trầm Lục làm như vậy là vì tính tình hắn như vậy, dù trên người có rất nhiều ưu điểm nhưng chút ưu điểm này không thể che lấp được ý thích làm chuyện xấu của hắn, trời sinh đã không phải là người tốt. Trước khi đi ngủ, Liên Mạn Nhi vẫn không ngừng oán thầm. Ngày hôm sau, ăn xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi đang cùng Ngũ Lang thương lượng muốn đem chữ viết của Trầm Lục ra làm bảng hiệu, bên ngoài có người tới báo trung quản sự của Trầm Phủ tới. Người của Trầm Phủ có giao thiệp nhiều nhất với Liên gia ngoài Trương Thiên Hộ trong quân đội ra chính là vị trung quản sự này. Mời trung quản sự vào trong phòng, sau khi đơn giản hàn huyên vài câu trung quản sự liền đi thẳng vào vấn đề. Ngày kia trong phủ sẽ mở tiệc có mời rất nhiều người, Lục gia phái tiểu nhân tới đây thương nghị với Tứ Lão gia và Ngũ gia. Trầm Phủ mở tiệc lại tìm Liên Thủ Tín và Ngũ Lang bàn bạc, đây rõ ràng là đồng ý với yêu cầu tổ chức tiệc vịt nướng của nàng. Liên Mạn Nhi không cho rằng đây là Trầm Lục trong một đêm thay đổi chủ ý, hắn khẳng định đã sớm quyết định ngày hôm qua không nói còn cố ý khiến nàng hiểu lầm, kết quả sáng sớm hôm nay lại tới đây cho nàng một kinh hỉ. Vui thì vui, Liên Mạn Nhi vẫn không nhịn được nghiến răng ken két. Mấy ngày kế tiếp cả nhà đều bẩn túi bụi, mà mọi chuyện cũng được tiến hành tương đối thuận lợi. Trầm Lục sắp vào kinh chúc thọ hoàng đế, Trầm Cẩn sắp tiến cung, hơn nữa nếu không có gì bất trắc sẽ được chọn làm hoàng hậu. Trước khi đi, Trầm Phủ mở đại yến mời toàn bộ gia đình quyền quý trong thành tới. Những người Trầm gia đang ở bên ngoài đều trở về hết. Đại yến lần này hẳn nhiên vô cùng náo nhiệt, mà vịt nướng Thuận Đức Phường trong một đêm vang danh khắp nơi. Ngày thứ ba sau đại yến thì Thuận Đức Phường khai trương, trong tiếng pháo đi đùng, lụa đỏ buông xuống lộ ra tấm bảng hiệu do Trầm Lục đề treo trước cửa. Mà những bàn tiệc ở trong tiệm đều đã được đặt trước. Không chỉ bàn tiệc trong ngày khai trương được đặt trước mà liên tiếp mấy ngày sau cũng đều chật kín như vậy. Vịt quay treo lò của Thuận Đức Phường toàn bộ đều được đặt trước. Trong nhà đã phân phó người dựa theo tờ danh sách đặt trước mà chuyên vận chuyển vịt từ Tam Thập Lý Doanh Tử đến Phù Thành. Buổi tối đưa tới nơi thì giết ngay lập tức, sau đó nướng chế biến nướng lên ngay trong ngày, bán ra trong ngày luôn. Chỉ có đặt trước mới có thể được ăn vịt nướng mới nhất, hương vị ngon nhất. Thuận Đức Phường khai trương được mấy ngày, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất ngồi ở phòng thu chi phía sau cửa hàng nghe Trần Trưởng Quỹ và tiên sinh phòng thu chi báo cáo sổ sách, nhìn chiếc hòm đầy tiền ở bên cạnh, mọi người ai cũng lại một lần nữa cảm nhận được niềm vui được mùa. Tiền lời mỗi ngày của Thuận Đức Phường còn hơn mấy lần so với tổng tiền lời của các cửa hàng huyện thành nhà nàng sở hữu. Phù Thành đúng là một nơi tốt đẹp, khi chỉ còn mấy người trong nhà, Liên Thủ Tín không khỏi cảm thán nói. Đương nhiên rồi. Liên Mạn Nhi cười nói, ở phủ Liêu Đông thì Trầm Thành là phủ thành phát triển nhất. Tuy nhiên, trong cả biên giới Đại Minh còn có nhiều phủ thành phồn hoa và nhiều vùng đất màu mỡ hơn. Thuận Đức Phường danh phù kỳ thực danh tương xứng với thực bắt đầu cất bước trên con đường phát triển. Chương 716, lễ vật. Liên Mạn Nhi đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiệm vịt nướng Thuận Đức Phường nhưng nàng không hề nóng lòng muốn nhanh chóng thành công. Ngàn kiến tha lâu cũng đầy tổ, chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một. Trầm gia có cổ phần danh nghĩa trong Thuận Đức Phường, tất nhiên chuyện này không thông báo với bên ngoài. Tuy vậy, thông qua bữa tiệc tại Trầm gia, người sáng suốt đều biết người đứng sau Thuận Đức Phường chính là Trầm gia. Còn chuyện bảng hiệu Thuận Đức Phường do Trầm Lục tự tay viết cũng không có nhiều người biết. Nguyên nhân là do Trầm Lục hiếm khi viết chữ cho người khác, đối với công vụ hàng ngày hay thư từ lui tới cũng rất ít khi dùng thể chữ nhan, mà chủ yếu dùng kiểu chữ vương. Nhờ lúc trước có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sau khi Thuận Đức Phường khai trương đều thuận buồm xuôi gió. Nhà Liên Mạn Nhi giao tất cả quyền quản lý cho Trần Trưởng Quỹ, không nhúng tay vào công việc hàng ngày ở Thuận Đức Phường nữa. Dù vậy, cả nhà cũng không ai được rảnh rỗi. Ngũ Lang sắp phải đi thư viện Thịnh Kinh đọc sách tham gia khảo thí, thỉnh thoảng còn phải theo Lỗ Tiên Sinh đến Trầm Phủ giúp đỡ xử lý công vụ. Tiểu Thất hoặc là theo Lỗ Tiên Sinh, hoặc là theo Sở Tiên Sinh đọc sách. Liên Thủ Tín thì mang theo mấy quản sự tính toán xây thêm một vài cửa tiệm nữa. Ngoài Thuận Đức Phường, các nàng dự định sẽ mở một cửa tiệm gia đình ở Phù Thành chuyên bán các vật phẩm lấy từ điền trang nhà nàng, chủ yếu là rượu nho và sản phẩm từ hồ sen. Bên cạnh đó, nhà nàng cũng tính mua lại một cửa hiệu mặt tiền thích hợp khác, ngoài việc mở cửa để buôn bán ra còn có thể cho thuê. So với những người khác trong nhà, Liên Mạn Nhi không phải là người bận rộn nhất nhưng nàng cũng không nhàn rỗi. Tất cả gia vụ ở trạch viện ngó tùng thụ đều do nàng xử lý hết. Mỗi buổi sáng, nàng thường phải dành 2-3 khắc thời gian để sắp xếp ổn thỏa chuyện trong nhà. Tiếp đó, sau khi ăn điểm tâm xong, thỉnh thoảng nàng sẽ đến Trầm gia thăm Trầm Cần. Khi có thời gian rảnh rỗi, nàng sẽ lôi kéo Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất đi dạo chơi Phù Thành. tuy nhiên, phần lớn thời gian nàng đều dành để chuẩn bị lễ vật cho Trầm Cẩn. Trầm Cẩn vào kinh lần này thực tế chính là xuất giá. Một tiểu cô nương cả đời chỉ có một lần đại sự như vậy. Mặc dù bởi vì điều kiện hạn chế, Trầm gia không thể tổ chức yến tiệc, nhưng là bạn bè thân thiết, Liên Mạn Nhi muốn dành chút tâm tư chuẩn bị đồ vật thêm trang cho Trầm Cẩn. Trầm gia vừa phú lại vừa quý, có tặng vàng bạc châu báu gì cũng chẳng nổi trội. Muốn tặng thì phải tặng món đồ tốt do chính mình tốn tâm tư, độc nhất vô nhị, có tiền cũng không mua được. Từ lúc biết Trầm Cẩn phải vào kinh, Liên Mạn Nhi đã bắt đầu nghĩ tới chuyện này. Sau đó Ngũ Lang đi phía nam về mang theo vịt hợp phố. Trong lúc vài kế hoạch chế biến vịt nướng treo lò, nàng đã nghĩ đến việc làm thế nào để tận dụng những thứ lông vịt này. Liên Mạn Nhi dự định sẽ tặng lông vịt cho Trầm Cẩn. Đương nhiên, nàng sẽ không trực tiếp mang bao lông vịt đi tặng. Muốn tặng tất nhiên phải tặng chế phẩm đã hoàn thành. Liên Mạn Nhi cùng thương lượng với cả nhà cuối cùng quyết định tặng Trầm Cẩn một chiếc chăn lông. Chăn lông trải ra vừa mềm mại vừa ấm áp, tuyệt đối là món đồ tốt nơi khuê phòng. Để làm ra được chiếc chăn lông như vậy, Liên Mạn Nhi đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Đầu tiên là lựa chọn lông vịt loại tốt nhất. Loại lông mà Liên Mạn Nhi chọn là lông có hình bán nguyệt trên lưng vịt hợp phố, cả những chiếc lông ở trên thân và ở đuôi cánh, những chiếc lông này vừa mềm mịn lại vừa có nhiều sợi lông tơ. Đây là những phần lông nhẹ nhất, mềm nhất và có tác dụng giữ ấm tốt nhất trên người con vịt. Chọn lông xong, tiếp theo là rửa sạch. Ngoài việc dùng nước bồ kết để tẩy sạch triệt để da, Liên Mạn Nhi còn nhờ Vương Ấu Hằng hỗ trợ phối trộn thêm nhiều loại hương liệu và táo đậu có tác dụng chuyên để tẩy trừ. Trải qua vài lần tẩy rửa, lại đem lông vịt đi phơi nắng vài lần. Táo đậu chắc có lẽ là xà phòng. Baidu cho biết nó được phối trộn từ đậu nành vàng, cỏ linh lăng, hạt đậu đỏ, đinh hương, xạ hương, nhân bí đao, cỏ chanh, tụy heo. Bước tiếp theo cũng là bước quan trọng nhất trong quá trình xử lý lông vịt, đó là sát trùng khử độc. Ở niên đại này không có sẵn những loại thuốc hóa học sát trùng giống như ở kiếp trước của Liên Mạn Nhi, nàng đành phải dùng phương pháp tương đối nguyên thủy là dùng hơi nước ở nhiệt độ cao tiến hành khử trùng cho lông vịt. Khử trùng qua 3 lượt hơi nước nhiệt độ cao, trong lượt cuối cùng thì cho thêm hương liệu, sau khi xử lý xong, lông vịt sẽ mang theo mùi thơm nhàn nhạt. Lông vịt đã trải qua những bước xử lý trên sẽ được gói vào trong một chiếc túi bằng vải mịn. Bước cuối cùng là phơi khô hoặc là hong khô. Như vậy một bao lông vịt đã được xử lý xong. Lông vịt đã qua xử lý có thể làm đệm chăn, quần áo hay ruột gối. Chỉ cần sau này thường xuyên phơi nắng và để ở nơi khô ráo, các loại đệm chăn và quần áo làm từ lông vịt có thể sử dụng được lâu dài. Có lông vịt đã được xử lý kỹ lưỡng, tiếp theo nữa là phải tìm được loại vải thích hợp. Vì tìm kiếm loại vải thích hợp, Liên Mạn Nhi cơ hồ đã mua hết tất cả các loại hàng dệt tinh mịn, mỗi loại một sấp. Cuối cùng, nàng chọn loại vải sa tanh trắng da hừng có đường vân mịn nhất, phẩm chất mềm nhẹ nhất làm lớp vải lót để đựng lông. Có vải lót thích hợp rồi, việc lựa chọn chăn phong phú hơn nhiều. Các nơi ở Đại Minh Triều sản xuất rất nhiều loại tơ lụa gấm vóc, trong đó thượng hạng là loại có đường vân mịn màng. Đại thọ của đương kim hoàng đế vào trung tuần tháng 10, nhưng từ phủ Liêu Đông đến kinh thành đường xá xa xôi. Vì vậy, cuối tháng 9 Trầm Cẩn sẽ phải lên đường. Mắt thấy ngày vào kinh của Trầm Cẩn sắp tới gần, lễ vật của Liên Mạn Nhi rốt cuộc cũng chuẩn bị xong. Trong thời gian này, Liên Thủ Tín lại quay trở về Tam Thập Lý Doanh Tử một chuyến, vận chuyển rất nhiều rượu nho thượng đẳng ủ trong năm nay tới Phù Thành. Một phần trong đó là số Trầm gia đã đặt trước. Năm nay bởi vì muốn mang vào kinh trúc thọ, Trầm gia dự tính dựa trên số rượu nho lấy năm ngoái mà lấy thêm 3 phần nữa. Ngoại trừ cung cấp cho Trầm gia, số rượu nho còn lại sẽ được chuyển đến tiêu thụ ở tiệm nhà Liên Mạn Nhi vừa mới mở. Ngoài rượu nho, Liên Thủ Tín còn chờ tới một lượng lớn thổ sản khác, trong đó bao gồm các loại sản vật lấy từ hồ sen như hạt sen, củ ấu. Hôm nay, từ sớm cả nhà đã đưa bái thiếp cho Trầm Phủ. Liên Thủ Tín áp tải mấy xe rượu nho vào Trầm Phủ, sau khi trung quản sự kiểm tra và nhận xong, lại được mời vào hỗ trợ làm chút việc. Lỗ Tiên Sinh cũng được mời đi thương nghị công việc cùng phụ tá của Trầm Lục. Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất lại lần nữa được dẫn tới Phượng Hoàng Lâu. Vẫn là căn phòng ở lầu 2 trước kia, Trầm Lục, Trầm Cẩn và Trầm Khiêm đều có mặt ở đó. Lần này vào kinh trừ Trầm Lục hộ tống Trầm Cẩn, Trầm Khiêm cũng được đi theo. Đây cũng là nhân chi thường tình, trong Trầm phủ, ba huynh muội này thân thiết nhất, giờ Trầm Cẩn sắp phải vào cung, hai huynh đệ đương nhiên muốn đi theo hộ tống. Vào phòng, sau khi chào hỏi xong, Liên Mạn Nhi sai người dâng lễ vật mà nàng chuẩn bị cho Trầm Cẩn lên. Đồ mà nàng tặng cho Trầm Cẩn không chỉ là chăn lông, mà là hai bộ đệm chăn hoàn chỉnh. Trong đó một bộ là mặt gấm màu đỏ thẫm có đính hình long phượng cát tường màu vàng, bộ còn lại là mặt gấm màu đỏ tươi có thêu hoa văn chữ vạn màu vàng. Ngũ tỷ, bên trong những lớp gấm này là lông vịt mà muội đã từng nói qua với tỷ. Tỷ nhìn xem có phải là vừa nhẹ lại vừa mềm hay không? Khi dùng còn ấm áp hơn nhiều so với vải bông dày. Liên Mạn Nhi cười nói với Trầm Cẩn, nghe nói kinh thành ấm hơn nơi này của chúng ta nhưng ấm áp cũng có giới hạn. Ngũ tỷ đi, nhất định phải bảo trọng thân thể. Về chuyện xử lý lông vịt, những ngày qua Liên Mạn Nhi đã nhắc tới rất nhiều lần ở trước mặt Trầm Cẩn. Trầm Cẩn sai người đem đồ tới trước mặt xem kỹ, lại duỗi tay sờ sờ thử, rồi cười gật đầu. Quả nhiên đủ mềm đủ nhẹ. Trầm Cẩn cười nói, ở niên đại này, dùng lông vũ để làm quần áo còn tương đối hiếm thấy, hơn nữa đều để lông vũ bên ngoài, nhét lông vũ vào bên trong giống như món đồ mà Liên Mạn Nhi tặng thì chưa từng có bao giờ. Hơn nữa tặng thứ gì cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là phần tâm ý trong đó. Liên Mạn Nhi thấy Trầm Cẩn thích đương nhiên cũng cao hứng theo, nàng lại bảo người bưng một khay lễ vật lên, trên chiếc khay kia là 18 hà bao bằng gấm với đủ các loại màu sắc khác nhau. Mấy thứ này là muội thêu, mong ngũ tỷ đừng chê cười. Đây là tỷ của muội thêu, đây là mẹ muội thêu, đây là Thải Vân tỷ. Ngoài hai bộ đệm chăn, Liên Mạn Nhi còn tặng thêm mấy cái hà bao mà cả nhà đã thêu cho Trầm Cẩn. Liên Mạn Nhi chỉ vào những hà bao kia, chỉ từng cái một cho Trầm Cẩn, nói là do ai thêu. Ngoài nàng, Trương Thị, Liên Chi Nhi, Trương Thải Vân, còn có Liên Diệp Nhi và Ngô Gia Ngọc, ngoài ra còn có hai hà bao do Lý Thị thêu. Trừ Lý Thị, những người này Trầm Cẩn đều đã từng gặp qua ở Niệm Viên. Liên Mạn Nhi sợ nàng quên mất, vừa nói, vừa giảng giải. Tỷ nhớ mà, Trầm Cẩn lại cười nói. Đường may còn vụng về, ngũ tỷ giữ lại sau này thưởng cho người khác. Liên Mạn Nhi liền nói. Trong số hà bao kia của Lý Thị, Trương Thị và Liên Chi Nhi là tinh xảo nhất, cũng may khi xếp hạng từ trên xuống, nàng và Ngô Gia Ngọc là sàn sàn như nhau, Trương Thái Vân và Liên Diệp Nhi còn xếp phía sau nàng. Vì thế, Liên Mạn Nhi không khỏi lén cười thầm trong bụng. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi tặng Trầm Cẩn mấy thứ này, hơn nữa còn thân thiết thêu hà bao, bèn lôi kéo Tiểu Thất từ chỗ ngồi đứng dậy sáp lại gần xem. Tiểu Thất cũng đã từng nói với huynh chuyện chăn lông vịt. Trầm Khiêm vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhỏ dài của hắn liếc Liên Mạn Nhi một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là lên án Liên Mạn Nhi nặng bên này nhẹ bên kia, thứ đồ tốt đẹp mới mẻ như vậy lại không cho hắn. Tiếp đó Trầm Khiêm lại nhìn sang đám hà bao, lại còn thò tay cầm lấy một cái, đưa lên trước mặt cẩn thận xem. Mạn Nhi, muội thêu cái này hả? Nhìn rất đẹp, Trầm Khiêm nói xong vẫn không buông hà bao trong tay xuống. Trầm Lục ngồi ở ghế trên không nói gì, nhưng ánh mắt lại chuyển tới đây. Trước mặt bao người, Trầm Khiêm cho dù có suy nghĩ lén giấu một chiếc hà bao cũng không có lá gan để làm. Mà những thứ này là thêm trang mà Liên Mạn Nhi tặng cho Trầm Cẩn, hắn không thể không biết xấu hổ mà đòi. Thấy Trầm Lục nhìn chằm chằm, hắn vội cùng Tiểu Thất trở về chỗ ngồi xuống. Trời cũng sắp chuyển lạnh rồi, chỉ là thời gian quá gấp gáp, lông vịt lại không có nhiều. Liên Mạn Nhi cười nói, trừ những thứ cho ngũ tỷ, muội còn chuẩn bị thêm hai cái chăn lông vịt khác nữa, một cho Lục Gia, một cho Tiểu Cửu Ca. Liên Mạn Nhi nói, rồi vẫy tay để Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh tiến vào. Hai nha đầu trong tay mỗi người cầm một chiếc chăn lông vịt. Chiếc chăn dâng lên cho Trầm Lục là lụa hoa vân nam phú quý, chiếc cho Trầm Khiêm là gấm màu xanh ngọc, mặt trên thêu những nhành hoa quế. Vì phải dùng lông vịt trắng loại tốt nhất nên số lượng tương đối ít. Trừ một cái Liên Mạn Nhi làm ra để cho người nhà dùng thử, các thành phẩm khác đều đưa hết cho huynh muội Trầm gia. Trầm Khiêm thấy Liên Mạn Nhi không quên dành cho hắn một phần, hai mắt cười đến híp lại, sắc mặt Trầm Lục vẫn như thường nhưng khóe miệng cũng không khỏi câu lên. Phần 32 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com.